Dưới bầu trời đêm, Lâm Thiên nín thở ngưng thần, toàn tâm toàn ý tôi luyện thần thức lực. Những ngày này, hắn tuần tự kinh lịch không ít chiến đấu, sinh ra không ít cảm ngộ, riêng là cùng nam tử áo đen kia nhất chiến, khiến cho hắn cảm xúc rất sâu. Bởi vì lịch luyện nhiều, hắn tinh khí thần trong bất chi bất giác chính là lớn mạnh lớn không ít, chân nguyên lưu động cũng là càng thêm thông thuận tự nhiên, tại bực này tình trạng dưới, tu vi cảnh giới cũng là bắt đầu tung động. Bực này tình hình là thích hợp nhất tu hành. Ngân huy sen lẫn bên ngoài, trong thức hải của hắn, âm dương song sinh liên chập chờn, đang xuất một điểm điểm ánh sáng chói lọi. Bực này quang huy sen lẫn tại thức hải bên trong, đúng là dẫn dắt trong cơ thể hắn lực lượng, trợ hắn cùng một chỗ tôi luyện thần thức lực. Tùy theo mà đến, hắn bên ngoài cơ thể quang hoa trở nên càng thêm ngưng luyện. Nhiều nhất nửa tháng, ta có thể bước vào thức hải 9 tầng, nhưng mà lấy ngự không đan tiến vào ngự không tầng thứ. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Hít sâu một hơi, hắn thu hồi trong mắt tinh mang, lại lần nữa vùi đầu vào trong tu hành. Quang mang lượn lờ bên ngoài cơ thể, dần dần trở nên sáng ngời, tản mát ra khí tức, cũng dần dần trở nên cường đại. Phảng phất, một sợi ngọn lửa, dần dần muốn hóa thành một phương biển lửa. Đệ nhị thiên vực bên trong, Thẩm gia thế hệ trẻ tuổi tu sĩ âm thầm tìm kiếm Lâm Thiên tung tích, tại mỗi cái trong núi lớn tìm kiếm, thậm chí, mạch này mời ra không ít thế lực cao thủ hỗ trợ, nhưng mà lại vẫn như cũ khó mà tìm tới Lâm Thiên chân thân. Cùng một thời gian, Bạch gia cũng có vô số cường giả xuất thế, bốn phía truy nã Lâm Thiên tung tích. Lớn như vậy một mảnh bầu trời vực, nếu là người kia thực tình muốn tránh, sao có thể tùy tiện tìm được? Chính là, bất quá, này Lâm Thiên bây giờ tình trạng, còn khi thật là có chút nguy hiểm. Nói nhảm, trên cơ bản, toàn bộ thiên hạ đều là địch nhân. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Rất nhiều tu giả nghị luận. Đệ nhị trọng thiên vực cực lớn, Bạch gia cùng Thẩm gia cũng biết muốn tại mảnh này thiên vực bên trong tìm ra một người đến, không khác là mò kim đáy biển. Tuy nhiên mặc dù như thế, cái này lưỡng mạch người lại vẫn không có cứ thế từ bỏ. Riêng là người Bạch gia, từng cái trên thân mang theo kinh người sát ý, khiến cho một số tán tu xa xa nhìn một chút cũng không khỏi đến đánh dùng mình. Thời gian trôi qua, rất nhanh chính là 10 ngày trôi qua. Trong vòng 10 ngày, Bạch gia cùng Thẩm gia tìm kiếm rất nhiều nơi, mấy lần tìm tới Lâm Thiên một tia dấu vết để lại, nhưng mà lại thủy chung tìm không được người. Sau cùng, Bạch gia thế hệ trẻ tuổi bọn càng là tại tu đạo giới truyền xuất ra thanh âm, quát mắng Lâm Thiên vì đồ hèn nhát, chỉ biết là co đầu rút cổ đứng lên, không dám quang minh chính đại hành tẩu thiên hạ, lấy bức bách Lâm Thiên xuất hiện. Đáng tiếc, cũng không có kết quả gì. Mà Thẩm gia, càng là không có chút nào thu hoạch. Đệ nhị thiên vực, lại một mảnh trong núi, Lâm Thiên ghé qua mà qua, tìm được một chỗ động huyệt, tại trung bàn đầu gối xuống. Cái này trong vòng 10 ngày, hắn tuần tự đổi mấy cái ẩn tu chi địa, mỗi lần đều là hiểm mà hiểm né tránh tìm kiếm người khác. Chờ ta bước vào ngự không cảnh, từng cái tìm các ngươi tính sổ sách. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Tứ cực kinh vận chuyển lại, dán lên một bộ luyện thần văn, thần thức lực nhất thời bắt đầu sôi trào lên. Bây giờ, hắn đã đạt tới thức hải bát trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng 9 tầng. Hắn trầm tĩnh mà xuống, yên lặng vận chuyển tứ cực kinh, tâm thần toàn bộ tụ ở thức hải bên trong, khiến cho thần thức lực trở nên càng sôi trào. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này thức hải trở nên rộng lớn hơn, thần thức lực trở nên càng thêm tinh khiết, như nhật nguyệt hào quang. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Vâng! Liên tại một ngày này, một cỗ mạnh mẽ khí tức đẩy ra, từ Lâm Thiên thể nội xông ra. Mở hai mắt ra, Lâm Thiên trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. 13 ngày khổ tu, hắn rốt cục bước vào thức hải cửu trọng thiên. Bắt đầu một bước cuối cùng. Hắn trong mắt tinh mang lấp lóe. Hít sâu một hơi, hắn từ thạch giới bên trong lấy ra một cái ngón cái xây lớn nhỏ bảo đan. Cái này bảo đan hiện lên tử sắc, trong suốt sáng long lanh, chính là hơn một tháng trước. Hắn cùng Bạch Thu tại luyện dược sư mộ cổ bên trong lấy được tứ phẩm ngự không đan. Bực này bảo đan cực kỳ chân quý, nuốt rơi nó sau, có thể khiến tu sĩ từ thức hải cửu trọng thiên hoàn mỹ đạt tới ngự không cảnh giới. Tứ cực kinh vững chắc thức hải 9 tầng tu vi, làm chân nguyên trở nên càng thêm bình thản, sau đó, hắn đem ngự không đan nuốt vào. Ngự không đan thủy nhất cửa vào, nhất thời, một cỗ nồng đậm hương thơm trực tiếp khuếch tán. Lâm Thiên chỉ cảm thấy một cỗ hơi ấm ở trong cơ thể mình tản ra, sau đó, cỗ này hơi ấm phảng phất suối nước nóng vọt lên, trực tiếp xuyên vào đến trong thức hải của hắn. Nhất thời, hắn bình tĩnh thức hải phát lên từng đạo cự đại phong ba, thần thức lực trong khoảnh khắc điên cuồng sôi trào lên. Tứ phẩm ngự không đan, là một loại thăng hoa bảo đan, là tôi luyện thần thức mạnh nhất bảo đan. Bây giờ, Lâm Thiên nuốt xuống bực này bảo đan, trong thức hải thần thức lực toàn bộ trở nên nô nước tấp ngập đứng lên, phảng phất là đun sôi nước sôi, từ từ nhảy lên. Dần dần, hắn thần thức lực trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh khiết. Hô! Lâm Thiên nhắm hai mắt, trong miệng thốt ra sương mù màu trắng, nếu là thần tiên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nuốt xuống ngự không đan, trong nội đan bảo khí xuyên vào thức hải, khiến cho thần thức lực phảng phất bị gác ở mồi lửa phía trên thiêu đốt, một chút xíu trở nên tinh khiết. Lại, ở trong quá trình này, Lâm Thiên ngũ tạng lục phủ cùng trải qua cốt nhục thịt đều là trở nên trong suốt đứng lên, có một cô noãn lưu chảy lững lờ trôi qua, khiến cho hắn huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ trở nên càng thêm cường kiện. Ngự không đan, không chỉ có luyện thần, đồng thời cũng tương trợ thối thể. Rất nhanh, lại là hai ngày trôi qua. Hai ngày sau, Lâm Thiên thần thức lực rốt cục biến đến mức hoàn toàn tinh khiết, thức hải một lần nữa trở nên bình thản, ở giữa âm dương song sinh liên hơi hơi tới chập chờn. Theo cái này về sau, Lâm Thiên trái tim đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có một đạo đại môn sông mở đến, một bộ bàng bạc quần quận lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn, chảy xuôi tại mỗi một cái góc. Mở hai mắt ra, tinh mang hiện lên, Lâm Thiên chậm rãi đứng lên. Hơi hơi nắm tay đầu, năm ngón tay rắc rung động, thể phách mạnh mẽ mấy lần, giống như so kim cương cứng hơn. Chấn động chân nguyên, thể nội mơ hồ trong đó có phong lôi chi thanh truyền ra, chân nguyên như quần quận hoàng hà đang sôi trào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mi tâm sáng lên, mạnh mẽ thần thức tựa hồ muốn hóa thành lợi kiếm xung ra, sắc bén bức người. Sau cùng, Lâm Thiên hít sâu một hơi, hai tay khẽ nâng, hai chân đúng là chậm rãi thoát ly mặt đất, chậm rãi đẳng không mà lên. Hắn lơ lửng mà lên, đi qua mấy chục hô hấp mới chính thức thuần thục ngự không phi hành, đi vào cách mặt đất cao 50 trượng chỗ. Đây chính là ngự không cảnh. Hắn nắm chặt song quyền. Thời gian nửa tháng, dựa vào ngự không đan bước vào ngự không cảnh giới. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình so sánh nửa tháng trước cường đại không chỉ gấp 10 lần, thể phách càng kiên cố hơn, chân nguyên càng thêm hùng hậu, phảng phất có được dùng không hết khí lực. Mà chủ yếu nhất là, giờ khắc này, hắn tự chủ đến đứng ở giữa không trung, chân chính có một loại siêu thoát phàm tục cảm giác. Lâm Thiên trong mắt lóe lên kích động ánh sáng, sau đó, lại hiện lên vẻ băng lãnh. Nên đi tìm một chút một ít người phiền phức. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Nghiêng đầu nhìn về phía rừng già bên ngoài, khóe miệng của hắn dương lên. Dẫm lên hư không, từng bước một hướng phía rừng già đi ra ngoài. Đông. Đúng lúc này, thiên khung chấn động, thông suốt vang lên một đạo sấm sét. Lâm Thiên không khỏi dâng lên một cỗ kinh dị, lưng phát lạnh, phảng phất bị một đôi vô hình con mắt tiếp cận, toàn thân rét lạnh một mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, không biết lúc nào, phương viên trong vòng trăm trượng, bầu trời trở nên một mảnh đen kịt, đen nhánh nùng vân hội tụ mà ra, phảng phất hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, ở giữa lôi đình lấp lóe, đôm đốp rung động. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 354, Thiên Kiếp. Trở về trang sách. Đen nhánh tầng mây tụ đến, bao trùm phương viên trong vòng trăm trượng chỗ có không gian, Lâm Thiên chỗ chỗ ngồi toàn bộ đều trở nên đen nhánh đứng lên. Mây đen ngưng tụ, từng đạo thiểm điện ở chính giữa xen lẫn, như là từng đầu lôi long dọa người. Đông. Kinh lôi chấn động, thương khung xẹt qua một vòng tái nhợt ánh sáng. Hủy diệt tính khí tức bốn phía khuếch tán, mười phương rừng già trong nháy mắt trở nên giống như chết tiến tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lâm Thiên biến sắc, lưng sinh ra băng lãnh cùng cực hàn ý. Giờ khắc này, hắn cảm giác giống như là có tòa hồng hoang đại sơn ép lên đỉnh đầu, để hắn có loại không thở nổi cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Hắn sợ run tim mất mật. Bây giờ hắn, mặc dù đối mặt thông tiên cảnh tồn tại cũng sẽ không e ngại biến sắc, nhưng là bây giờ, nhìn qua thương khung, hắn đúng là từ bản năng sinh ra một cố ý sợ hãi. Cắn răng một cái, hắn không do dự, dẫm lên hư không nhanh chóng hướng phía nơi xa phóng đi. Muốn rời khỏi cái này lôi vân phạm vi. Tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng chớp mắt chính là lóe ra xa vài chục trượng. Đông. Thương khung chấn động, lôi đỉnh kinh hãi mình, khiến cho Lâm Thiên hung hăng run lên. Nhìn hướng lên bầu trời, Lâm Thiên hãi nhiên phát hiện, hắn vẫn như cũ là ở vào lôi vân trung tâm nhất. Mũi tên đông bắc đám lôi vân này, lại đuổi theo hắn di động. Phảng phất, thần mây bên trong có ánh mắt đang ngó chừng hắn. Vâng. Lôi minh quanh quẩn, liên tiếp vang lên, một tiếng so một tiếng đáng sợ. Một đạo so một đạo cứng mãnh, lại là đông một tiếng, rốt cục, trong lôi vân, một đạo thiểm điện bổ xuống. Trực tiếp Lâm Thiên đỉnh đầu mà đi. Lâm Thiên biến sắc, thượng phẩm chí bảo kiếm nhất ra, không chút do dự chém ra phần dương kiếm thứ 8. Một mảnh mãnh liệt kiếm quang, trực tiếp chém về phía thương khung. Nhưng mà, tia chớp này quá mức cường đại, phảng phất là thông tiên cảnh cường giả đang thi triển hủy diệt nhất kích, trực tiếp nghiền nát phần dương kiếm thứ 8, vỡ nát thượng phẩm chí bảo kiếm. Sau đó phanh một tiếng đem Lâm Thiên từ trên bầu trời bổ tới mặt đất. Khục. Lâm Thiên ho ra máu, quần áo tại chỗ vỡ vụn hơn phân nửa, đem mặt đất ném ra từng đạo cự đại vết rách. Dãy rủa lấy đứng dậy, bộ ngực hắn trở nên có chút cháy đen, sinh ra một cỗ nóng rực mà kịch liệt cảm giác đau đớn. Nhìn chằm chằm thương khung, tứ cực kinh điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng chữa trị thương thế. Hắn nhìn hướng bốn phía, cắn chặt răng, lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy, muốn thoát ly đám lôi vân này phạm vi. Nhưng mà, mấy chục hô hấp về sau, hắn không được không dừng lại, bởi vì vô luận hắn chạy thế nào, vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, đều không thể rời đi lôi vân phạm vi, mặc dù đi ra lại xa, cũng vẫn như cũng là ở vào lôi vân vị trí trung tâm nhất. Đáng chết. Hắn chăm chú dắt lấy quyền đầu, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Thật vất vả bước vào ngự không cảnh giới, lại không nghĩ vậy mà bày ra bực này quái sự, không khỏi rượu gặp sét đánh. Đồng nhiên, Lâm Thiên trong lòng hơi động. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thiên tụ lôi đỉnh, cái này. Chẳng lẽ là lão gia hỏa nói thiên kiếp? Nhìn chằm chằm thương khung, Lâm Thiên lại lắc đầu, không đúng. Lão gia hỏa nói qua, thiên kiếp là tại bước vào thông tiên cảnh về sau, chân nguyên cùng thần lực chuyển biến dẫn tới đại đạo phản ứng, gọi là tu đạo một đường thiên thai. Ta hiện nay mới vừa vặn bước vào ngự không cảnh mà thôi, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp? Đông. Thương khung rung động, lôi đình lấp lóe càng thêm chói mắt. Lâm Thiên nhìn chằm chằm bầu trời, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, thế nhưng là, tình hình này, trừ thiên kiếp còn có thể như cái gì? Đúng lúc này, lại một tiếng sấm rền vang lên, thương khung trở nên càng thêm đen nhánh, đạo thứ hai thiểm điện bổ xuống dưới. Lâm Thiên biến sắc, lần này không có dám chủ quan, trực tiếp thôi động lên tứ tượng phong ấn, ngưng tụ ra sáng chói đạo đồ, hướng phía bổ xuống thiểm điện nên đón. Xuy. Một tiếng kêu khẽ, tứ tượng đạo đồ trực tiếp vỡ nát ở vô hình. Lâm Thiên biến sắc, thi triển lưỡng nghi bộ né tránh. Nhưng mà này thiểm điện phảng phất là có liếc trong mắt, hắn bỏ chạy không có chút nào ý nghĩa, vững vàng rơi ở trên người hắn. Lâm Thiên bay tứ tung, lần này thương tổn càng nặng, ở ngực máu thịt bé bét, có từng đợt cháy bỏng vị truyền ra. Đáng chết. Lâm Thiên cắn răng, chống đỡ lấy đứng lên. Từ thạch giới bên trong lấy ra bó lớn liệu thương đan cùng chân nguyên bảo đan, trực tiếp nuốt vào trong bụng, vận chuyển tứ cực kinh điều tức. Nhìn chăm chăm bầu trời, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh, coi như lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, giờ phút này cũng không thể không tin tưởng, cái này. Đúng là thiên kiếp. Bước vào ngự không cảnh, ta chân nguyên tuy nhiên biến hóa một tia mà thôi, dạng này liền dẫn tới thiên kiếp. Ta. Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, hắn thật có một loại muốn chửi má nó xúc động. Thiên kiếp được xưng là tu đạo một đường thiên thai, xưa nay cũng không biết chôn vùi bao nhiêu người, cửu tầng 9 tu sĩ cũng sẽ ở bước vào thông tiên cảnh lúc chôn vùi tại thiên kiếp dưới, có thể nghĩ thiên kiếp đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Thiên nhìn chằm chằm thương khung, trong lòng liền rất lợi hại cảm giác khó chịu, người khác đều là tại tấn thăng thông tiên cảnh lúc mới dẫn tới thiên kiếp, bình thường đều sẽ có đầy đủ chuẩn bị, mà lại khi đó, bản thân thực lực cũng sẽ cường thịnh rất nhiều, nhưng bây giờ, hắn mới bước vào ngự không cảnh liền đưa tới bực này thiên thai. Tu vi không có đạt tới thông tiên cảnh, thực lực không thế nào mạnh, thậm chí ngay cả một tia độ kiếp cũng không có chuẩn bị. Đây quả thực là cố ý nhằm vào hắn. Vâng! Mây đen quay cuồng, lần này, càng khủng bố hơn khí tức bắt đầu ấp ủ, hướng phía thập diện bát phương khuyết tán ra tới. Lâm Thiên trái tim nhảy một cái, lưng trở nên càng thêm rét lạnh. Nhìn chằm chằm trên bầu trời này cự đại lôi vân vòng xoáy, hắn trong cảm giác phảng phất đứng đấy một cái hỗn độn cảnh cường giả, đang lạnh như băng theo dõi hắn. Chính đang chuẩn bị lấy chân chính hủy diệt tính công sát. Đông. Rốt cục, lôi minh lại vang lên, đạo thứ ba thiểm điện rơi xuống. Không, gọi là một đạo cũng không chính xác, phóng tầm mắt nhìn tới, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, phương viên 10 trượng phạm vi hoàn toàn bị bao trùm, một mảnh dày đặc thiểm điện quần cuộn tại rơi xuống, tốc độ nhìn qua rất chậm, có thể này cuồng mãnh lực lượng lại là nghe rợn cả người, khoảng cách lấy rất xa liền để Lâm Thiên cảm giác cơ thể kịch liệt đau nhức, thậm chí, dưới chân hắn mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Đất đá nát đá sỏi giống như là nhận dẫn rát, đúng là tự chủ hướng phía không trung. Bay đi, sau đó tạch tạch tạch vỡ nát. Đây là một cỗ đại thế, hủy diệt đại thế. Lâm Thiên trong lòng băng lãnh, hắn nghĩ đến thoát ly mảnh này thiểm điện quần cuộn phạm vi, thế nhưng là cuối cùng ngừng cước bộ. Nếu biết đây là thiên kiếp, hắn chính là liền biết, bỏ chạy căn bản là vô dụng, bây giờ, hoặc là đem thiên kiếp đánh tan, hoặc là tiếp nhận thiên kiếp không chết, hoặc là tại thiên kiếp dưới hóa thành cho tàn, chỉ có cái này ba loại kết cục. Đáng chết. Cắn răng một cái, hắn đưa tay kết ấn, sau lưng vọt lên Hồng Hoang Đại Sơn, Bảo binh đại trung, càng có dày đặc rừng già. Vang một tiếng, nhiều loại thiên diễn thần tượng cùng nhau hướng phía trên bầu trời thiểm điện quần quần nên đón. Cả hai đụng vào nhau, thiên diễn thần tượng rắc một tiếng đều vỡ nát, quần quần điện hải trực tiếp đem Lâm Thiên bao trùm. Lâm Thiên liều chết ngưng tụ ra tứ tượng đạo đồ, lấy chi hộ thể, nhưng mà lại cũng không có ích lợi gì, tại chỗ vỡ vụn. Dây đặc thiểm điện rơi xuống, trước tiên liền đập vụn trái đất. Bốn phía từng cây cây giả trong nháy mắt đứt đoạn. Lần thứ nhất, Lâm Thiên phát ra tiếng kêu thảm, cả người hoàn toàn bị thiểm điện quần cuộn bao phủ. Trong miệng hắn tuôn máu, mảng lớn da thịt trở nên cháy bỏng không chịu nổi, toàn thân đều là dòng máu. Quần áo đã vỡ vụn không còn hình dáng, Lâm Thiên miệng lớn thở dốc, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh. Bước vào ngự không cảnh giới, bây giờ hắn, thực lực mạnh kinh người, thế nhưng là tại cái này thiên kiếp dưới, lại là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Cắn chặt hàm răng, Lâm Thiên dãy rủa lấy, lần nữa đứng dậy. Lúc này, hắn toàn thân đều là thương tổn, xương cốt thậm chí đều bể nát mấy cây, máu chảy không ngừng, thoáng nhất động, thân thể liền sẽ sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn. Có thể mặc dù như thế, hắn nhưng căn bản không dám nằm bất động, nhanh chóng vận chuyển tứ cực kinh, vận chuyển tới cực hạn, sau đó dựa vào thạch giới bên trong bảo đàn đến hóa giải thương thế, liệu thương cầm máu. Động còn có sinh cơ, nếu là bất động, cũng chỉ có thể chờ chết. Ta không tin không độ qua được. Hắn cắn răng nói, nuốt mảng lớn bảo đan, điên cuồng vận chuyển tứ cực kinh, kịch liệt đau đớn nhất thời trở nên hòa hoãn không ít. Đúng lúc này, đông một tiếng, lôi minh vang lên lần nữa. Vẫn như cũng là một vùng biển mênh mông điện hải, vô tình rơi xuống. Oeng. Lâm Thiên cắn răng, thể nội xông ra một cỗ cuồng bạo chân nguyên ba động. Hắn nhanh chóng kết ấn, lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất hoang thiên liên giới, thần minh điện cùng cựu tuyển kiếm, sau đó càng đem đường nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ thôi động mà ra. Lấy bực này cường đại thiên diễn thần tượng hướng phía trên đỉnh đầu quần cuộn điện hải nên đón. Cả hai giao phong, hung hăng đụng vào nhau. Xuy, xuy, xuy. Trong hư không sinh ra mảng lớn điện hỏa quang, Lâm Thiên vị trí rừng già, mặt đất nhất thời xuất hiện càng nhiều vết rách. Ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, hoang thiên giới vỡ vụn, thần minh điện vỡ vụn, cựu tuyển kiếm cũng không có thoát đi vận rủi. Đảo mắt, liền chỉ có đường nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ chưa từng vỡ nát. Ông, ở giữa đường nhân hai chữ lưu chuyển thánh huy, cùng thiểm điện quần quần va chạm. Bất quá, cái này cũng không có trèo trống quá lâu. Sáu cái hô hấp về sau, theo rác một tiếng, Lâm Thiên diễn hóa xuất đường nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ cũng nát. Gió lốc bao phủ, thiểm điện quần quần rơi xuống, lần nữa đem Lâm Thiên bao phủ. Rắc, rắc, rắc. Mặt đất vỡ nát, liên tiếp pha vỡ, có huyết quang bắn tung tóe trên không trung. Lâm Thiên lần nữa bị thương, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Đông. Thiên khung rung động, đạo thứ năm lôi minh vang lên. Vòng xoáy hình dáng trong lôi vân, một mảnh tử sắc thiểm điện xen lẫn mà ra, như cùng một đầu nhức đầu dao ở chính giữa xuyên toa, phảng phất có được sinh mệnh mình, khiến xung quanh hư không cực hạn vặn mèo, sau đó tạch tạch tạch vỡ vụn, sinh ra từng đầu hắc sắc vết nước không gian, có ngân sắc không gian loạn lưu vung vãi mà ra. Lâm Thiên trong lòng mạnh mẽ chấn động, không tự chủ được rung động đứng lên. Mảnh này tử sắc điện hải, thật giống như là hoang cổ đại giao hiển hóa. Xa xa so phía trước bốn lần kia chớp khủng bố hơn. Ba cái hô hấp về sau, vang một tiếng, tử sắc điện hải trực tiếp áp xuống tới. Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lộ ra rất khó coi. Nghiền nát ngươi. Hắn đạp lên mặt đất, hai tay lần nữa kết ấn, từng lần một nhanh chóng huy động. Ông. Sau lưng hắn, một đầu vết nước đỏ lòm nổi hiển hóa, huyết quang nở rộ, có từng đạo lệ quỷ tiếng gào thét truyền ra. Đây là lúc trước tử tinh linh tại Hắc Ám Xâm Lâm bảo vệ hắn lúc hiện ra thủ đoạn. Lâm Thiên càng nhớ đến lúc ấy vết nước đỏ lõm xuất hiện lúc khủng bố cảm thụ, giống như mở ra địa ngục chi môn. Giờ khắc này, hắn lấy thiên diễn thần thuật đem diễn hóa mà ra, nhất thời làm mười phương không gian đều là run rẩy đứng lên, dù là trên bầu trời rơi xuống lôi đỉnh đều không tự chủ được trệ một chút. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 355, bản nguyên nở rộ. Trở về trang sách, vết nước đỏ lõm vừa ra, nhất thời, một cỗ kinh người ba động truyền ra, khiến cho không gian đều run rẩy đứng lên. Trên bầu trời, rơi xuống tử sắc điện hải hơi chậm lại, chính là lần nữa bổ xuống. Lên. Lâm Thiên cắn răng. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng vết nước đỏ lòm sung ra, đột nhiên mở rộng, đúng là trực tiếp đem một đạo thiểm điện nuốt hết. Cả hai đụng vào nhau, vết nước đỏ lòm nỗ lực banh ra, như muốn đem trọn phiến lôi hải đều nuốt không tiến vào. Đông. Một đạo sấm sét vang lên, chấn động đại địa băng liệt, hư không vì đó vặn mèo. Dường như cảm giác được có trở ngại ngại lôi đình rơi xuống lực lượng tồn tại. Trong cõi u minh đại đạo giận, tử sắc điện hải rung động, tràn ra càng khủng bố hơn khí tức, phảng phất có vô cùng lớn giao tại giống giận gào thét. Vết nước đỏ lòm chấn động, xung quanh nhất thời xuất hiện vết rách. Lâm Thiên lui lại, chỉ cảm thấy ở ngực vì đó tê dần. Hắn cắn chặt hàm răng, hai tay lần nữa huy động, nặng nề mà chậm chạp. Một đạo lệ giống từ vết nước đỏ lòm bên trong vang lên, đống nhiên ở giữa, một cái cự đại quỷ trảo từ đó nhô ra, ung tùm đáng sợ. Khục. Lâm Thiên ho ra máu. Lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa đầu này vết nước đỏ lòm, hắn gánh chịu lấy lớn lao áp lực, thụ phản vệ. Mũi tên Tây Nam. Bất quá, hắn ánh mắt lại là rất lợi hại kiên định, cắn răng trèo trống. Vết nước đỏ lòm bên trong, nay cự đại quỷ trảo mịt mờ vô biên, một thanh bao trùm toàn bộ tử sắc điện hải, sau đó đúng là trực tiếp đem kéo vào đến vết nước đỏ lòm bên trong, vang một tiếng nổ tung. Vang. gió lốc bao phủ mười phương, trong hư không xuất hiện một đạo lại một đạo dấu vết. Lâm Thiên bay ngược, đâm vào cách đó không xa một tảng đá lớn bên trên, lại là một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Trên bầu trời, lôi vân trở nên càng thêm nồng đậm, thiểm điện ở chính giữa xen lẫn, lốt bốt vang động. Lúc này, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, phương viên ba trong vòng 10 trượng mặt đất hoàn toàn bị hủy đi, đá vụn tàn thổ từng mảnh, lão thụ nát thân cảnh tản mát khắp nơi đều là, mặt đất thậm chí đều trở nên có chút cháy bỏng, phảng phất bị dùng lửa đốt qua. Lâm Thiên cảm giác thân thể phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh, chịu đựng đau đớn đứng dậy. Nhìn hướng lên bầu trời, lôi vân vụ vụ, đợt tiếp theo lôi kiếp đã tại hội tụ bên trong. Đông. Lôi minh vang vọng mười phương, rốt cục, đạo thứ 6 thiên lôi thành hình, rơi xuống. Lần này chỉ có một tia chớp, nhưng mà lại tráng kiện kinh người, phảng phất là một đầu thiên long đang gầm thét, cướp điện những nơi đi qua, mười phương không gian toàn bộ vỡ ra, vỡ nát không còn một mảnh. Nó rơi xuống tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt chính là đi vào Lâm Thiên đỉnh đầu, vô tình mà tàn khốc đem Lâm Thiên bao phủ ở chính giữa. A. Lâm Thiên kêu lên thảm thiết, dòng máu văng khắp nơi. Hắn chống lên sở hữu thủ đoạn, nhưng lại căn bản ngăn không được cái này đạo thiên lôi, bị đánh bay ra ngoài xa hơn 10 trượng. Trong nháy mắt mà thôi, phương viên trong vòng 10 trượng hoàn toàn bị bao phủ trong bóng đêm, Lâm Thiên hoành nằm trên mặt đất, toàn thân cháy bỏng, da chóc thịt bong, trước đó chưa từng có thê thảm, trên cơ bản đã coi như là vứt bỏ đại nửa cái mạng. Nhưng mà cũng là như thế, trên bầu trời lôi đỉnh không chút nào cũng không cho hắn thở dốc cơ hội, vang một tiếng, đạo thiên kiếp thứ 7 rơi xuống. Cuồn cuộn lôi âm oanh nghiêm, chói tai chói mắt, chậm chạp ép xuống. Rắc, rắc, rắc. Lâm Thiên nằm trên mặt đất bên trên, mặt đất từng khúc đứt đoạn, một khe lớn như là con nhện hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Nhìn chằm chằm trên bầu trời rơi xuống kiếp quang, Lâm Thiên miệng lớn thở dốc. Giờ phút này, hắn đã khó mà đứng dậy, đành phải điên cuồng thôi động thần thức lực, hiển hóa ra một mảnh cự đại sen biển. Rầm rầm. Âm dương song sinh liên chập chờn, tại Lâm Thiên ý niệm dưới, hướng phía trên bầu trời nên đón. Mảnh này sen biển vì Lâm Thiên tại đạo nhân thiên tôn thành đạo chỗ tính tọa 7 ngày đổi lấy thành quả, trắng đen xen kẽ, sen lẫn âm dương nhị khí, phi thường cường hành. Giờ phút này, hắn đem mảnh này sen biển nâng lên, đón lấy cái này đạo kiếp lôi, trong nháy mắt ở giữa, dày đặc âm dương khí tức phun trào, như là hãn như biển đem cái này đạo thiên lôi kiện hàng ở chính giữa. Chỉ là, sen biển mặc dù bất phàm, nhưng căn bản gánh không được đại đạo thiên kiếp. Rắc. Ba cái hô hấp về sau, một tiếng vang dọn, âm dương liên hải trực tiếp vỡ vụn. Lập tức, thiên lôi rơi xuống, vô tình bổ vào Lâm Thiên trên thân. Vang một tiếng, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, toàn bộ mặt đất nhất thời đại phá toái. Khi bụi mù tán đi, một cái đường kính chừng 10 trượng, chiều sâu chừng 3 trượng cự đại hố đất xuất hiện trên mặt đất trên mặt phẳng, ở giữa có từng đạo hồ quang điện xen lẫn. Cái này hố sâu trung tâm nhất, Lâm Thiên toàn thân quần áo đều bể nát, trong miệng không ngừng chảy máu. Lúc này, hắn da thịt cháy đen một mảnh, máu thịt be bét, đã không nhìn thấy nửa điểm hình người. Hắn há hốc mồm, nhất thời sinh ra kịch liệt đau đớn, dòng máu theo khỏe miệng tràn ra. Cho tới bây giờ, hắn ngay cả phát ra âm thanh cũng khó khăn. Đông. Đúng lúc này, thương khung lôi minh lại vang lên, thứ 8 sóng lôi kiếp thai nghén mà ra, kiềm chế khí tức trong nháy mắt lan tràn mười phương. Đây là lại một mảnh thiểm điện hải dương, tử sắc thiểm điện đôm nốt rung động, mỗi một đầu đều chừng trẻ sơ sinh to bằng cánh tay. Vang một tiếng, hư không vỡ vụn, điện hải trực tiếp áp xuống tới. Lâm Thiên biến sắc, gian nan dãy rủa, lại là khó mà động đậy. Không chỉ có là thân thể đau đớn, càng bởi vì thứ 8 sóng lôi kiếp khủng bố uy áp, ép hắn không thể nhúc nhích. Hắn cắn chặt hàm răng, ý niệm hội tụ đến thần thức hải, nhìn về phía thức hải bộ. "Giúp ta một chút." Hắn tại thức hải bên trong hô to. Giờ này khắc này, hắn đã không có mảy may phản kháng lực lượng, chỉ có đem hy vọng bố trí tại cái này thanh thần kiếm bên trên. Nhưng mà, hắn nhìn qua thần thức hải bộ, này thần kiếm lại là cũng không nhúc nhích, căn bản không trả lời hắn la lên. "Đông!" Lôi đình hét giận dữ, những nơi đi qua, vạn vật vỡ nát, hết thể đều bị chôn vùi. Lâm Thiên trơ mắt nhìn lấy trên bầu trời lôi đình hướng phía chính mình ép xuống, lần thứ nhất dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Lúc này, hắn ngay cả động cũng không động đậy, thần kiếm lại không cách nào gọi ra, còn có thể lấy cái gì đi tới. Đáng chết! Hắn ở trong lòng phẫn nộ gào thét. Từ xưa đến nay, tu sĩ ước vạn, khó mà đếm rõ, sở hữu tu vi có người thành niên, đều là tại tấn thăng ngự không tầng thứ lúc mới có thể dẫn tới đại đạo thiên thai, nhưng bây giờ, hắn bất quá là bước vào ngự không cảnh mà thôi, thế mà liền dẫn tới thiên kiếp. Sống lại một đời, hắn thiên tư kinh người, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, mặc dù mặt đối thượng cổ thế gia đều chưa từng e ngại, tại lần lượt trong đuổi giết sống sót, nhưng bây giờ, đúng là muốn chết tại không khỏi thiên lôi phía dưới, cái này khiến hắn vô cùng biệt khuất. A. Hắn ở trong lòng nộ hống. Thiên kiếp chưa từng dừng lại, trở nên càng khủng bố hơn, trong khoảnh khắc ép đến Lâm Thiên đỉnh đầu. Lâm Thiên hoàn toàn tuyệt vọng, nhịn không được hai mắt nhắm lại. Ông. Đúng lúc này, bụng sáng lên. Nơi đó, là hắn bản nguyên một mảnh sáng ngời, trầm tĩnh an tưởng, giờ phút này lại là sinh ra nhàn nhạt quang huy. Bực này quang huy xuyên thấu qua thân thể của hắn xen lẫn mà ra, tại thân thể trên hạ thể ngưng tụ ra một phương ngông lung quang đồ, hiện ra nhiều loại màu sắc khác nhau, xoay chậm chậm, đem hắn cháy bỏng trọng thương thân thể bảo hộ ở dưới. Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân trở nên thư sướng, không tự chủ được mở hai mắt ra. Đây là... Nhìn chăm chăm một màn này, hắn ánh mắt lộ ra kinh hãi. Đây không phải thần kiếm sinh ra phản ứng, cũng không là chính hắn thi triển thủ đoạn, mà là sinh mệnh bản nguyên tự hành đang phát sáng. Đông một tiếng, thiên kiếp đè xuống, trực tiếp đụng ở bên ngoài cơ thể hắn ngông lung quang đồ bên trên. Lâm Thiên chợt run lên, sau đó liền lại là kinh hãi, bởi vì, cái này khủng bố thứ 8 sóng thiên kiếp hoàn toàn bị đỡ được, này quang đồ hơi hơi rung động, đúng là đem thứ 8 sóng thiên lôi phản chấn hướng thương khung, quanh một tiếng tại trong lôi vân nổ tung. Cái này, Lâm Thiên kinh hãi, khủng bố thứ 8 sóng thiên kiếp, thế mà bị cái này quang đồ bắn ngược trở về. Ngông lung quang đồ xoay chậm chậm, sau một khắc trở nên ảm đạm, hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp xông vào Lâm Thiên thể nội. Nhất thời, Lâm Thiên cảm giác có một dòng nước gấm tiến nhập thể nội, nhanh chóng chữa trị thương thế hắn. Chỉ là trong chớp mắt mà thôi, hắn bên ngoài thân sinh ra từng tầng ánh sáng, cháy đen da thịt tự hành bong ra từng màng, hiện lộ ra một bộ hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Thương thế đúng là phút chốc chữa trị tám thành. Lâm Thiên nắm nắm song quyền, đứng dậy, chỉ cảm thấy lực lượng cường đại lần nữa tràn ngập tại thể nội. Vừa rồi này quang đồ, là ta bản nguyên hiển hóa. Hắn nhìn mình chằm chằm bụng. Thân thức quét qua, sinh mệnh bản nguyên cùng ngày thường ở giữa không có gì khác biệt, vẫn như cũ yên tĩnh, không lại sinh ra nửa điểm ba động. Đúng lúc này, một đạo vô cùng ngột ngạt lôi minh vang lên. Lâm Thiên lưng hơi lạnh, vội vàng nhìn về phía thương khung, chỉ thấy tại này đen nhánh trong lôi vân, một đạo đường kính chừng hơn một trượng lôi mang hiển hóa, hiện ra tử sắc, thẳng tắp nhắm ngay hắn. Từ xưa đến nay, chính là số lớn nhất gây nên, đây cũng là sau cùng một lượt thiên kiếp. Lâm Thiên ám đạo. Hít sâu một hơi, trong mắt của hắn sinh ra sáng chói tinh mang, tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Muốn đánh chết ta, nằm mơ. Hắn cắn răng nói. Hai tay mở ra, hắn nhanh chóng kết ấn, đem thiên diễn thần thuật thôi động đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang Đại Sơn, Bảo Binh Đại Trung, Tam Diệp Thảo Hải, Hoang Thiên Giới, Thần Minh Điện, Cửu Tuyền Kiếm, Đạo Nhân Thiên Tôn Ngộ Đạo Chỗ, vết nước đỏ lòm, mỗi loại cường đại thiên diễn thần tượng toàn bộ diễn hóa mà ra. Cùng một thời gian, hắn chống đỡ lấy tứ tượng đạo đồ, âm dương liên hải, thôi động ra khống binh thuật, sở hữu thủ đoạn toàn bộ hiện ra, cùng nhau hướng phía đạo thứ 9 thiên lôi nghênh đón. Đạo thiên kiếp thứ 9 đè xuống, không gian đại chấn, mặt đất sụt lún. Nhiều loại thiên diễn thần tượng vỡ vụn, tứ tượng đạo đồ nổ tung, âm dương liên hải bị hủy, mấy chục bảo bình tứ phân ngũ liệt. Oeng! Quang mang cuồn cuộn, bao phủ hết thảy. Trong hư không, bụi mù phiêu đãng, hồ quang điện đôm đốp rung động. Đại địa phá toái không còn hình dáng, Lâm Thiên nằm tại đất hoang bên trên, toàn thân nhuốm máu, lần nữa trở nên cháy đen một mảnh. Hắn bên ngoài thân máu thịt bé bét, rất nhiều nơi thậm chí mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên lúc này, hắn lại là cười, đạo thứ 9 thiên lôi đè xuống, hắn cuối cùng vẫn là sống sót. Trên bầu trời, lôi kiếp tán đi, thiên địa lần nữa khôi phục ánh sáng. Một đoàn thất thải tường vân dần dần ngưng tụ đến, ở giữa bảo quang nhu hòa, từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Thiên bao phủ ở chính giữa. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt. Lâm Thiên thân thể phát ra như là xào như đậu nành thanh âm, như là trước đó, thương thế lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Tại bực này bảo quang bên trong, hắn cảm giác toàn thân nói không nên lời dễ chịu, huyết nhục phảng phất bốc cháy lên, vang lên con cong. Như thế, mấy chục hô hấp về sau, bảo quang tán đi, tường vân vỡ vụn, hắn từ đất hoang bên trong đứng dậy. Giờ phút này, hắn cơ thể lưu chuyển nhàn nhạt bảo bối huy, da thịt như là như trẻ con trắng nõn, huyết nhục phảng phất như lưu ly sạch sẽ. Hơi hơi huy quyền, nhất thời, hư không chấn động, có thương lôi chi âm vang lên. Tốt! Lâm Thiên nhịn không được kích động lên tiếng. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác mình thân thể so sánh vừa mới bước vào ngự không cảnh lúc mạnh lớn mấy lần, phảng phất nhất quyền liền có thể đánh nát một cái ngự không đỉnh phong mạnh đại tu sĩ. Cùng một thời gian, hắn phát hiện chân nguyên trong cơ thể trở nên càng thêm tinh khiết chút, càng thêm hùng hậu chút, tựa hồ sinh ra một tia biến chất, so trước đó cũng là mạnh lớn mấy lần. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 356, Bá đạo thực lực. Trở về trang sách, Lâm Thiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không khỏi lần nữa nắm nắm tay. Thiên kiếp rất lợi hại đáng sợ, nhưng mà vượt qua về sau, lại phảng phất là cá vượt long môn, khiến cho hắn đạt được chỗ tốt to lớn. Đơn thuần luận thể phách, thông thiên cảnh phía dưới, ta không sợ bất luận kẻ nào. Lâm Thiên tự nói. Hắn nhìn chung quanh bản thân, cảm giác chính mình biến hóa, chính là phát hiện càng nhiều kinh hỉ. Hắn khống trận thuật cũng là đột phá tứ giai tầng thứ, đạt tới ngũ giai trình độ, linh hồn lực trở nên càng thêm cường đại, nhất vận chuyển chính là mãnh liệt của trào. Lâm Thiên ám đạo âm thanh rất tốt, một lần nữa đổi bộ sạch sẽ quần áo, cái này mới nhìn hướng bốn phía. Thả mắt nhìn đi, phương viên trong vòng mấy chục trượng địa phương hoàn toàn bị hủy, không có một chỗ hoàn hảo mặt đất, một mảnh cháy đen. Lâm Thiên đón đến, nhìn về phía ngoài rừng, dạo bước đi ra ngoài. Bước vào ngự không cảnh, hắn rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh, bây giờ có thể đủ ngạo được đệ nhị thiên vực. Cũng không lâu lắm, hắn đi ra rừng già, xuất hiện ở phía xa trên đại đạo. Trên đại đạo người đến người đi, thấy Lâm Thiên về sau, từng cái quá sợ hãi. Lâm Thiên, cái này cuồng nhân thế mà ở chỗ này, làm sao không có chút nào che lấp? Cái kia Thẩm gia, gần nhất có thể một mực đang truy nã hắn a. Ta đi, này cuồng nhân hướng bên này tới. Mau tránh ra. Có nhân tâm kinh hãi. Lâm Thiên bây giờ không có che lấp dung mạo, hoàn toàn là lấy chân thân hành thiên giới, những người này tự nhiên liếc một chút liền nhận ra. Nhất thời, đám người cùng nhau lui lại. Những ngày này đến, Lâm Thiên hung danh thế nhưng là truyền rất lợi hại vang, trước sau không biết thu hoạch bao nhiêu cái tính mạng, thậm chí ngay cả thượng cổ thế gia nhân kiệt cũng dám giết, đơn giản cũng là một cái mười phần ác ma, những người bình thường này sao có thể không e ngại. Lâm Thiên ban đầu vốn còn muốn tìm cá nhân hỏi một ít chuyện, có thể thấy được lấy bực này tình hình, lại đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Dọc theo đại đạo, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Rốt cục đi. Nói đến, hắn cái này là muốn đi nơi nào? Không biết, nhìn giống như chỉ là tùy ý đi đi bộ dáng, không có gì mục đích, cảm giác giống như là đi dạo. Tựa hồ xác thực là như thế này, thế nhưng là gia hỏa này làm sao đều không che lấp một chút. Phải biết, trong khoảng thời gian này đến, người Trầm gia nhưng đến ở vào truy na hắn, trận thế đại doa người, một khi bị tìm được, này đó là một con đường chết. Hắn hiện tại như vậy nên ngang hành tẩu tại đám người dày đặc trên đại đạo, không phải tại tự bạo tung tích sao? Quá ngu a. Nếu là bị Bạch gia cao thủ phát hiện, này thảm hại hơn. Cũng là a. Rất nhiều người biểu lộ cổ quái. Lâm Thiên bây giờ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, linh giác càng là đề bạt mấy lần, tự nhiên nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận. Bất quá, hắn lại cũng không thèm để ý, lộ ra rất lợi hại nhàn nhã, thậm chí từ dưới đất rút lên một cây cỏ tươi đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Thấy hắn thái độ như thế, trên đại đạo lui tới rất nhiều tán tu đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Thật không có cảm giác nguy cơ a. Đây không phải chẳng mấy chốc sẽ bị Thẩm gia bên ngoài truy nã người biết, sau đó tìm tới cửa sao? Đúng a. Có người nói thầm. Lâm Thiên sắc mặt bình thản, trong miệng ngậm cỏ tươi, dọc theo đại đạo từng bước một hướng phía đi xa đi đến. Cái gì? Cái kia đang chết đổ, vật xuất hiện. Không sai, tại cách nơi này ngoài 10 dặm một đầu trên đại đạo. Đuổi theo. Thẩm gia bên ngoài tìm kiếm một đám cao thủ nhận được tin tức, nhất thời, từng cái đều là động. Trên đại đạo, Lâm Thiên nhìn qua trên bầu trời mây trắng, nhìn qua trời xanh, nhìn qua không trung phi điểu, lộ ra rất lợi hại tùy tính. Rất nhanh, phía trước xuất hiện chỗ đường rẽ bên cạnh có một mảnh trống trải bãi cỏ. Cười nhạt một tiếng, hắn hướng phía vừa đi, tại bãi cỏ bên trong ngồi xuống. Cái này chỗ đường rẽ mỗi đêm lui tới tu sĩ nhiều đến đếm không hết, giờ phút này tự nhiên có người nhận ra Lâm Thiên. Từng cái trừng lớn hai mắt, một mặt thật không thể tin biểu lộ. Cái kia Lâm Thiên, vậy mà xuất hiện ở đây. Gia hỏa này thế mà tuyệt không che lấp, người luyện dược sư kia thế ra người, thế nhưng là tại điền cuồng tìm kiếm hắn a. Quá gan lớn a. Không sợ bị người tìm tới sao? Rất nhiều người đều dừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trong khoảng thời gian này đến, Lâm Thiên thế nhưng là gia đại danh, bây giờ như vậy xuất hiện, tự nhiên dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt vây xem. Lâm Thiên nhàn nhã ngồi trên đồng cỏ, khiếp mắt nhìn lên bầu trời bên trên tròn dương, một bộ rất là hưởng thụ biểu lộ. Thời gian trôi qua, rất nhanh chính là nửa khắc đồng hồ đi qua. Đúng lúc này, mấy chục cỗ mạnh mẽ chân nguyên ba động từ phương xa truyền đến, có người cấp tốc hướng phía mảnh này xông lại. Là người Trầm gia. Nhìn này áo vàng trung niên, Trầm Huy. Nghe nói là tứ giai luyện dược sư, bản thân cũng ở vào ngự không tam trọng thiên. Nay một người cầm đầu, tựa hồ là Trầm Luyện Viêm, tứ giai đỉnh phong luyện dược sư, ngự không tứ trọng thiên. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Thấy như thế một đám người vọt tới, không ít người đều là không tự chủ được lui lại, tránh ra một đầu thông lộ tới. Thẩm gia hơn 10 người vọt tới, trước tiên chính là nhìn thấy trên đồng cỏ Lâm Thiên. Bên kia, ở nơi đó, vây quanh. Cả đám xông lên trước phương, trong nháy mắt chính là đi vào trên đồng cỏ. rốt cục không hề co đầu rút cổ. Trầm Huy nói, cái này Trầm Huy một bộ áo vàng, chính là ngày đó Thẩm gia truy sát Lâm Thiên lúc sau cùng xuất hiện cái kia áo vàng trung niên, thực lực phi thường cường hành, lúc ấy nếu không phải là Vô Cực Phong chủ xuất hiện, Lâm Thiên chính là sẽ bị người này trấn áp rơi. Trầm Huy đứng bên cạnh tại một người khác, một bộ áo xanh, tên là Trầm Luyện Viêm, thực lực so Trầm Huy mạnh hơn, ở vào ngự không tứ trọng thiên. Hai người đều là biểu lộ lạnh lùng, theo lấy bọn hắn cùng một chỗ mà đến chả có vài chục người thanh niên, vì Thẩm gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, từng cái tu vi không tầm thường, ở vào thức hải ngũ trọng thiên đến thức hải cửu trọng thiên không giống nhau. Giờ phút này, hơn 10 người đem Lâm Thiên bao quanh vây khốn tại ở giữa nhất, từng cái trong tay đều nắm lấy đao binh lạnh kiếm, lóe ra tùm lanh mang. Lâm Thiên hít mắt, chầm chập đứng dậy. Phản ứng coi như không tệ, không có để ta chờ quá lâu, bất quá, người Bạch gia vì sao không có tới. Hắn nói ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm chỗ đường rẽ bên cạnh một chúng tán tu động dung. Gia hỏa này, hắn có ý tứ gì? Hắn là cố ý nên ngang hành tẩu mà ra, cố ý ở cái địa phương này các loại Thẩm gia cùng người Bạch gia. Cái này, thật ngông cuồng a. Rất nhiều người kinh hãi. Không chỉ có là những tán tu này, dù cho là Thẩm gia cả đám cũng là biến sắc. Lại còn nói ở chỗ này chờ chúng ta. Đại ngôn bất sàm. Coi mình là người nào? Phách lối. Tự cho là đúng. Thẩm gia thế hệ trẻ tuổi mấy người châm trọng. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, tay phải vừa nhấc, trực tiếp quét ra dày đặc kiếm quang. Phúc. Phúc. Phúc. Nhất thời, mở miệng mấy người cùng nhau bị xỏ xuyên, ngã trong vũng máu. Trầm Huy cùng Trầm Luyện Viêm nhất thời sinh ra màu lạnh cùng sắc ý, vô tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trầm Huy động thủ, vừa xài bước ra, trong lòng bàn tay sinh ra mảng lớn ngọn lửa màu tím, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Tử sắc đan hỏa, ngay cả thạch đầu đều có thể thiêu hủy rơi. Có người biến sắc. Trầm Huy sắc mặt lạnh lẽo, yên tâm, cái này đan hỏa sẽ chỉ thiêu hủy ngươi kinh mạch, sẽ không giết chết ngươi, dù sao, chúng ta còn muốn từ ngươi nơi đó đạt được chúng ta muốn đổ, vật. Dứt lời, Trầm Huy đảo mắt liền là xuất hiện ở Lâm Thiên trước người. Trấn áp. Thẩm ra một số người trẻ tuổi kêu gào. Lâm Thiên nhẹ nhàng đưa tay, một bàn tay vỗ xuống, này thật đúng là thật có lỗi, bởi vì, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Chỉ là bình thường một bàn tay đánh ra, không có nửa điểm chân nguyên ba động, nhưng mà lại khiến không gian đều vù vù đứng lên. Suy một tiếng, Trầm Huy thi triển tử sắc đan hỏa trong nháy mắt bị đập diệt. Trầm Huy biến sắc, ngươi. Lâm Thiên sắc mặt bình thản, chôn vùi tử sắc đan hỏa về sau, bàn tay phải xu thế không thấy, vững vàng rơi vào Trầm Huy trên gương mặt. Nhất thời, huyết sắc bắn tung tóe, Trầm Huy đầu lâu trực tiếp bị đập tứ phân ngũ liệt, óc tắt mãn địa đều là. Một màn như thế, kinh hãi mọi người cùng đều biến sắc. Một bàn tay chụp chết Trầm Huy. Cái này, nay Trầm Huy thế nhưng là ngự không tam trọng thiên cường giả. Vậy mà, lại bị một bàn tay chụp chết. Làm sao có thể? Hắn thể phách, sao có thể có cường đại như vậy? Đến là làm sao làm được? Tất cả mọi người mộng. Thẩm ra một đám người trẻ tuổi cũng là hãi nhiên không thôi. Gia tộc bọn họ một cái ngự không tam trọng thiên cường giả, thế mà, vừa đối mặt liền bị giết chết. Trầm Luyện Viêm sắc mặt cũng là biến đổi, nghĩ không ra ngươi thể phách đã vậy còn quá mạnh, là Trầm Huy chủ quan. Chỉ là chủ quan sao? Lâm Thiên tối phúng. Trầm Luyện Viêm trong mắt bao hàm rét lạnh sắc ý, trực tiếp cất bước mà ra, lấy kiếm quyết chém về phía Lâm Thiên. Nhất thời, mấy trăm kiếm mang cùng nhau hướng Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên bình tĩnh lui lại, lắc thân tránh đi sở hữu kiếm quang. Có một số việc muốn từ ngươi Trầm trong miệng người nhà biết được, lưu lại một người là đủ. Hắn nói ra, hơi hơi nghiêng đầu, hắn quét về phía Thẩm gia vây quanh hắn một đám thanh niên kiệt xuất. Đón hắn ánh mắt, mấy chục Thẩm gia người trẻ tuổi từng cái lưng phát lạnh. Sau một khắc, một đạo kiếm minh vang lên, Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh trí bảo kiếm, tùy ý quét qua, kiếm khí đầy trời. Phúc, phúc, phúc. Kiếm khí mạnh mẽ nóng rực, tràn ngập viêm hỏa lực, chính xác mà đáng sợ, trong nháy mắt. Từng đạo huyết mang bắn tung tóe ra. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, Thẩm ra một đám người thanh niên đều là bị sỏ xuyên mi tâm, cùng nhau ngửa mặt ngã xuống. Dòng máu chảy xuôi, hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Một kiếm, chạm, chỗ. Trừ Trầm Luyện Viêm. Chỗ, tất cả mọi người. Có người run rẩy. Trầm Luyện Viêm giận dữ, thanh niên bối phận mấy chục nhân tài kiệt xuất, thế mà cứ như vậy bị giết, đây là nhất tông tổn thất to lớn. Lấy được tộc ta muốn đủ, vật về sau, định để ngươi sống không bằng chết. Trầm Luyện Viêm lạnh giọng nói. Trầm Luyện Viêm lao ra, cả người đều bị tử sắc đan hỏa bao trùm, càng là thi triển ra cực kỳ khủng bố thần thông. Biết rõ ta ngay cả ngự không tu sĩ đều có thể giết, lại làm cho một đám biết hải tộc nhân theo đi tìm cái chết, chính mình ngu xuẩn, lại có thể trách ai? Lâm Thiên sắc mặt bình thản. Phía sau hắn vọt lên cựu tuyển kiếm, tùy ý đè xuống. Trầm Luyện Viêm thi triển ra tử sắc đan hỏa chôn vùi, thần thông cũng là vỡ vụn, cả người hoành bay ra ngoài xa hơn 10 trượng. Cái này, làm sao có thể? Quá, quá yêu nghiệt a. Nói thế nào đó cũng là ngự không tứ trọng cường giả a. Thế mà như thế không chịu nổi một kích. Biến, biến thái a. Tên kia, đến mạnh bao nhiêu? Không ít người thẳng nuốt nước bọt. Trầm Luyện Viêm ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn máu, quần áo đều vỡ vụn hơn phân nửa. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Trầm Luyện Viêm biểu lộ tái nhợt mà khó coi, vừa giận vừa sợ. Vang một tiếng, hắn thi triển đan đạo sát kiếm, lấy tử sắc đan hỏa kiếm chém về phía Lâm Thiên, sau đó, bản thân hắn thì là nhanh chóng đằng không mà lên, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Chỉ là ngắn ngủi một lần giao phong, Trầm Luyện Viêm liền biết, chính mình lại không phải Lâm Thiên đối thủ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 357, Xích Kim Bảo Cung. Trở về trang sách, thấy Trầm Luyện Viêm bỏ chạy, chỗ đường rẽ phụ cận, cả đám đều là trừng mắt. Cái này, trốn. Ngự không tứ trọng thiên, thế mà trốn. Hơn nữa còn là ngự không mà chạy, này Lâm Thiên chiến lực thật có đáng sợ sao như vậy? Vậy mà để một cái ngự không tứ trọng thiên tu sĩ như vậy kiêng kỵ e ngại. Lúc trước hắn nói là ở chỗ này chờ người Trầm ra, nói chỉ lưu lại một người liền là đủ, là muốn hỏi cái gì? Khả năng đi, bất quá bây giờ muốn hỏi cũng không được. Cũng thế, ngự không cường giả tự chủ dẫm lên hư không mà đi, như dẫm trên đất bằng, thức hải tu sĩ làm sao có thể đuổi kịp. Không tệ, coi như khí ngự thuật tu hành lại tinh thâm, cũng quả quyết không có đuổi kịp khả năng, tầng thứ thượng sứ quá xa. Không ít người nghị luận. Những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái vì Lâm Thiên mạnh mẽ chiến lực mà kinh hãi, vậy mà dọa lùi ngự không tứ trọng cường giả. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía đã thoát ra xa vài chục trượng Trầm Luyện Viêm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bá một tiếng, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, ra bây giờ cách địa cao 10 trượng hư không bên trên. Lập tức, hắn thân ảnh lần nữa biến mất, trên hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tại 6 cái hô hấp về sau, ngăn ở Trầm Luyện Viêm trước người. Trầm Luyện Viêm một hồi, nhất thời sắc mặt đại biến, Lâm Thiên thế mà dẫm lên hư không đuổi theo, cản ở trước mặt hắn. Ngươi! Giờ khắc này, Trầm Luyện Viêm từ lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Cơ hồ là cùng một thời gian, chỗ đường rẽ phụ cận, ta tu sĩ từng cái biến sắc. Cái này, tự chủ ngự không, đây không phải ngự không cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình sao. Ngoại giới truyền ôn, này Lâm Thiên mới thức hải bắt trọng thiên A. Nhưng bây giờ đây là, tất cả mọi người hai mắt trợn lên. Nhìn chằm chằm dẫm trên hư không Lâm Thiên, cả đám kinh hãi không được, tự chủ ngự không, đây rõ ràng là ngự không cảnh A. Trầm Luyện Viêm càng là tim đập nhanh, không nói câu nào, chuyển biến phương hướng. Lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cùng một thời gian, Trầm Luyện Viêm trong tay xuất hiện một trường kim sắc đại cung, cố hết sức bắn ra một chi hắc sắc mũi tên, ngăn cản Lâm Thiên truy kích. Hắc sắc mũi tên vạch phá không khí, bị một tầng nhàn nhạt màn sáng vần quanh, phát ra siêu thanh âm, uy thế cực kỳ kinh người. Lâm Thiên hít mắt, mũi tên này mũi tên khí thế, nhìn quả nhiên là mạnh mẽ. Hắn dẫm lên hư không mà qua, một tay lấy hắc tiễn tóm vào trong tay, lập tức lại là nhoáng một cái, xuất hiện tại Trầm Luyện Viêm trước người. Ngươi lăn xuống đi. Lâm Thiên đưa tay, một bàn tay đánh ra. Trầm Luyện Viêm ho ra máu, từ hư không bên trên rơi xuống, cùng mặt đất tiếp xúc đi sau ra phanh một tiếng vang lớn. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, coi như sau đó một khắc, Lâm Thiên từ trong hư không rơi xuống, trực tiếp một chân giẫm tại ở ngực. Nói cho ta biết Thẩm gia ở nơi nào, trong tộc hiện tại cũng có người nào, thực lực như thế nào. Lâm Thiên đạm mạc nói. Trầm Luyện Viêm biến sắc, ngươi hỏi cái này muốn làm cái gì? Lâm Thiên đùi phải dùng lực, trực tiếp đạp gãy Trầm Luyện Viêm một cây xương sườn, hiện nay là ta đang tra hỏi ngươi. Trầm Luyện Viêm bị đau, nhất thời phát ra rú thảm. Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, tự mình động thủ, mi tâm xông ra một vòng u quang, trực tiếp chui vào đối phương thần thức hải. Tu sĩ đạt tới thức hải cảnh về sau, liền có thể theo dựa vào chính mình thần thức tìm kiếm người khác thần thức hải, tìm được người khác bí mật, bất quá, bởi vì thức hải cảnh thời thần biết cũng chẳng mạnh mẽ lắm, bình thường không có thức hải tu sĩ làm như thế. Lâm Thiên thần thức vốn là rất lợi hại thuần túy rất cường đại, bây giờ càng là bước vào ngự không tầng thứ, tự nhiên năng tùy tiện thi triển loại thủ đoạn này. Thức hải bị xâm lấn, Trầm Luyện Viêm sắc mặt đại biến, điên cuồng giằng co. Lâm Thiên trực tiếp một chân, đem giẫm xuống đất. Một lúc sau, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, đem nô ra thần thức thu hồi, Thẩm ra cách xa nhau nơi này còn cách một đoạn, trong tộc tối cường giả hai người, theo thứ tự là gia chủ cùng thái thượng trưởng lão. Gia chủ ở vào thông tiên sơ kỳ, Thái thượng trưởng lao ở vào thông tiên đệ nhị trọng. Bây giờ, hai người đều đang bế quan, ước chừng vẫn phải chừng một tháng mới xuất quan. Lâm Trời có chút meo cặp mắt lại, hai cái thông tiên cảnh cường giả, cơ sở thực lực ngược lại là cùng thập đại giáo không kém bao nhiêu. Thức hải bị tìm kiếm, Trầm Luyện Viêm nhất thời giống to, đáng chết, ngươi. Phúc. Lâm Thiên phất tay, trong tay phải hắc sắc mũi tên trực tiếp xuyên vào Trầm Luyện Viêm cổ họng. Trầm Luyện Viêm trong miệng tuôn máu, dùng lực dãy rủa mấy lần, nhất thời liền không có động tĩnh. Nơi xa, một đám người vây xem tim đập nhanh, một cái ngự không tứ trọng thiên cường giả, thế mà đơn giản như vậy liền bị giết chết. Hai cái ngự không cường giả bị giết, một đám tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất toàn diện, thậm ra lần này thua thiệt vô liếng. Cái này cũng so ra kém Bạch gia thảm a. Ngươi biết cái gì, thậm ra có thể cùng thượng cổ thế gia so sao? Trong tộc tổng cộng mới bao nhiêu cái ngự không cường giả? Từng cái đều là gia tộc trèo trống, như thế chết đi hai cái ngự không cường giả, chết đi mấy chục thanh niên kiệt xuất, với thẩm gia đau lòng một trận. Không ít tán tu nhỏ giọng nói. Lâm Thiên nhàn nhạt quét những người này liếc một chút, lập tức nhìn về phía Trầm Luyện Viêm trong tay xích kim sắc đại cung. Hắn đem chiếm được vào trong tay, vào tay rất nặng, ước chừng có nặng ngàn cân, làm một tông thượng phẩm chí bảo. Tay trái cầm cung, tay phải bóp dây cung, Lâm Thiên thử kéo một chút, theo sau chính là hơi kinh hãi. Đem chiếc cung lớn này kéo thành trăng tròn hình, lấy hắn bây giờ thể phách cường độ, lại muốn phí không ít lực, đồng thời càng phải hao phí không ít chân nguyên. Khó trách vừa rồi Trầm Luyện Viêm kéo cung lúc lộ ra rất lợi hại cố hết sức. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức hai mắt chính là lại sáng mấy phần, đã kéo cung lúc muốn phí rất đại khí lực, muốn hao phí không ít chân nguyên, này tướng tất uy lực cũng rất bất phàm. Ngẫm lại, hắn đem cắm vào Trầm Luyện Viêm cổ họng hắc sắc mũi tên rút ra, mũi tên này mũi tên ước chừng nặng 10 cân, hắn đem đặt lên trên dây cung. Loan cung trăng tròn, nhắm ngay ngoài 20 trượng một khối cự tảng đá xanh bắn ra. Chỉ nghe hưu một tiếng, hắc sắc mũi tên cuốn theo nhàn nhạt chân nguyên màn sáng, như thiểm điện xông qua, phanh một tiếng đem này cự tảng đá xanh chấn động thành bụi phấn. Lâm Thiên ánh mắt nhất động, uy lực này, quả thật rất mạnh. Nơi xa, một chúng tu sĩ càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Chỉ là một tiễn mà thôi, thế mà đem như vậy một khối vạn cân cự thạch bắn vỡ nát. Đó là cái gì lực lượng a? Ngự không đỉnh phong tu sĩ cũng khó có thể làm đến a. Ta thiên. Tên kia tại sao có thể có mạnh như vậy thể phách lực cùng chân nguyên lực? Biến thái. Yêu nghiệt. Rất nhiều người tim đập nhanh. Lâm Thiên nắm tay bên trong đại cung, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Ta thân thể rất mạnh, khoảng cách gần đỏ sức không cần lo lắng cái gì. Bây giờ lại có như thế một trường phi phàm thượng phẩm chí bảo cung, dựa vào tinh chế mũi tên, cự ly xa cũng có thể nhẹ nhõm giết địch. Đồng thời, cái này đại cung dùng để phá hư đồng dạng thành tường môn đỉnh, lực phá hoại cũng tuyệt đối sẽ rất lợi hại có thể nhìn. Như vậy tưởng tượng, nghĩ đến thẩm gia ở chỗ đó, Lâm Thiên chính là khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn đem Trầm Luyện Viêm thạch giới gỡ xuống, chân nguyên thăm dò vào bên trong, phát hiện bên trong còn có mặt khác hai cái hắc tiễn. Tính cả nơi xa này một chi, tổng cộng liền 30 tên, quá ít. Lâm Thiên tự nói, hắn ngâm lại, trong mắt xẹt qua một vòng u quang, đi trước nhiều tìm một số tinh chế mũi tên. Sau đó lại đi tìm thẩm gia phiên phước. Đi đến nơi xa, hắn đem cái kia màu đen mũi tên thu hồi, lập tức không có lưu lại, trực tiếp dẫm lên hư không đi xa. Ngự không mà đi, nhẹ nhàng như thường, quả thật là đạt tới ngự không cảnh giới. Nghe nói hắn giống như mới 17 tuổi, 17 tuổi liền có thể đạt tới ngự không cảnh giới, cái này. So mấy cái thánh địa thế gia thánh tử đều không kém chút nào. Không ít người rung động. Thấy Lâm Thiên đi xa, những người này lại ngược lại nhìn chằm chằm trên đồng cỏ mấy chục xác chết. Từng cái nhịn không được hít một hơi lanh khí. Nói đến, thẩm ra vì cái gì cũng tìm Lâm Thiên phiền phức. Cũng là vì đoạt này khống binh thuật. Ai biết được. Ta luôn cảm thấy, thẩm ra phải xui xẻo. Có người nói thẩm. Rời đi này phiến bãi cỏ, Lâm Thiên vào hư không tiến lên được. Trong không khí chạy qua từng đạo gió mát, rất là thoải mái. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện tại một mảnh tu sĩ lui tới dày đặc chỗ. Hạo Thiên Khu, tới tìm một số bảo bối tiễn. Lần này, hắn không có che lấp cái gì, trực tiếp đi vào. Hạo Thiên Khu bên trong lui tới tu sĩ rất nhiều, thấy hắn về sau, nhất thời đều là biến nhan sắc. Lâm Thiên, lại dám nên ngang xuất hiện ở đây. Muốn chết phải không? Rất nhiều người kinh ngạc. Trước đây không lâu, Lâm Thiên che lấp chân dung tiến vào Hạo Thiên Khu, đem Bạch Gia thiết lập tại Hạo Thiên Khu một cái cứ điểm phá hủy, có thể nói là to gan lớn mật, lại thêm chém giết Bạch Gia thất kiệt cùng một đám Bạch Gia tuổi trẻ cường giả, xem như bị Bạch Gia nhớ thương bên trên. Bây giờ, Bạch Gia phái tới gia tộc mới cường giả tiến vào Hạo Thiên Khu quản lý bị Lâm Thiên hủy đi cứ điểm. Ở thời điểm này, Lâm Thiên thế mà nên ngang, không chút nào che lấp tiến vào cái này Hạo Thiên Khu, kinh hãi một chúng tu sĩ kinh ngạc không thôi. Lâm Thiên tất nhiên là biết những người này ở đây suy nghĩ gì, cũng không có nhiều lời, sau đó không lâu đi vào một bảo bình các. Xin hỏi cần gì? có một trung niên chào đón. Sau một khắc, người trung niên này nhận ra Lâm Thiên, lập tức biến sắc. Cùng loại dạng này mũi tên, ngươi nơi này nhưng có. Lâm Thiên lấy ra một chi hắc sắc mũi tên nói. Trung niên nhân giật mình, vội nói, thật có lỗi, chúng ta nơi này không có. Cái này bảo binh các là một cái chẳng mạnh mẽ lắm tiểu môn phái tại kinh doanh, trung niên nhân vì nơi này người phụ trách, ở vào thức hải cửu trọng thiên. Bây giờ, trung niên nhân này gặp Lâm Thiên tới nơi này mua tiễn, nhất thời hoảng sợ không nhẹ, đây chính là thượng cổ thế gia muốn giết người, hắn nào dám cùng người tiểu này giao dịch, nếu là bạch gia bởi vậy giận dữ, tông môn coi như xong. Lâm Thiên con mắt ngưng lại, lách mình mà qua, đi vào bảo binh cái trước. Chỉ gặp bảo khí cái một vị trí. Thình lình thịnh phóng lấy không ít kim sắc mũi tên, khoảng chừng hơn 70 chi. Đây không phải sao? Lâm Thiên nói. Hắn lấy ra một chi xích kim mũi tên, phát hiện bực này mũi tên là từ huyền sắt chế tạo thành, mỗi một chi đều chừng mười mấy cân nặng nghề, đầu mũi tên không bình thường sắc bén, tuyệt không so với hắn thạch giới bên trong hắc sắc mũi tên kém. Cái này, đây là... Trung niên nhân vội vàng chào đón. Giá bao nhiêu? Lâm Thiên bình tĩnh hỏi. Trung niên nhân run rẩy. Nguyên bản bởi vì cố kỵ bạch gia mà không muốn cùng Lâm Thiên có cái gì gặp nhau, có thể mắt thấy Lâm Thiên đã thấy mũi tên, hắn lại nào dám không bán. Bạch gia là đáng sợ, nhưng trước mắt này vị cũng là ngoan nhân à, thượng cổ thế gia cứ điểm nói hủy liền cho hủy, hắn lúc này như cố ý cự tuyệt không bán, làm tức giận vị này, không chừng cũng phải xui đến đổ máu. Cuối cùng, Lâm Thiên lấy được hơn 70 chi xích kim mũi tên, bước ra cái này bảo bình các. Rốt cục dám xuất hiện. Một đạo lệnh âm vang lên. Bảo binh các bên ngoài, năm cái trung niên cản tại phía trước, từng cái huyết khí kinh người, đều là ở vào ngự không tứ trọng thiên. Thinh linh chính là người bạch gia. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 358, lại hủy bạch gia cứ điểm. Trở về trang sách. Bảo binh các bên ngoài, bạch gia năm cái trung niên lập tại phía trước, bốn phía thì là vây tới dày đặc tu sĩ. Biết Lâm Thiên đi vào cái này Hạo Thiên khu, biết bạch gia đến trấn áp Lâm Thiên, mảnh này Hạo Thiên khu tự nhiên có một đống lớn đến xem náo nhiệt người. Thật đúng là không có nửa điểm che lấp, lá gan thật to lớn. Hắn không biết bạch gia phái mới cường giả đến Hạo Thiên khu quản lý bị hủy cứ điểm sao. Nghe nói chỗ hắn tại Thức Hải bắt trọng thiên, có thể cách bốn cái cảnh giới nhỏ giết địch, nhưng hôm nay đối mặt năm cái ngự không tứ trọng thiên cường giả, tu vi chênh lệch rất xa, sợ là không có gì đường sống. Không ít người nhỏ giọng nói. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, nhìn qua bạch gia năm cái trung niên, không có một vẻ bối rối biểu lộ. Năm vị đại nhân, cái này... Hắn muốn tìm, ta. Bảo binh các người phụ trách đi tới, sợ run tim mất mật chịu tội. Người này vạn vạn không nghĩ đến, trắng nhà thế mà ngăn ở bảo binh các trước cửa. Cái này nếu là biết bảo binh các bán Lâm Thiên mấy chục mũi tên, không chừng sẽ có thiên đại phiền toái. Bạch gia năm sắc mặt người lạnh lùng, ngươi là mình kết, vẫn là chờ chúng ta xuất thủ. Ngự không tứ trọng thiên bạch gia năm người, từng cái đều rất lợi hại tự tin, vô luận là chiến lực vẫn là chiến đấu kinh nghiệm đều rất lợi hại kinh người. Lâm Thiên cười một tiếng. Cũng không trả lời, phản mà chỉ nói, nghe nói, các ngươi tại Hạo Thiên khu xây mới cứ điểm. Bạch gia năm sắc mặt người nhất thời lạnh xuống đến, Lâm Thiên nói đến đây ngữ, không thể nghi ngờ là tại vạch trần bạch gia vết sẹo. Như thế ngôn ngữ, sẽ chỉ làm ngươi chết rất lợi hại thảm. Bên trong một người lạnh giọng nói, ngươi đây coi như là thẹn quá hóa giận. Lâm Thiên hỏi, mở miệng bạch gia trung niên biểu lộ càng thêm băng hàn, trong mắt lóe lên dọa người giết sạch. Không cần tới nói nhảm, giết hắn. Bên trong một người nói, nhất thời, lối ra này người động thủ, thôi động vô thần trưởng hướng phía Lâm Thiên ép đi. Âm vang ở giữa, một đạo cự đại thủ ấn bao phủ xuống. Bạch gia vô thần trưởng, hạch tâm bí thuật một trong. Thật mạnh, ta nếu là cũng sẽ bực này thần thông liền tốt. Ngươi nếu là biết bực này thần thông, người nhà ngươi người thân bạn bè, đoán chừng từng cái đều phải gặp nạn chết thảm. Cái này, cũng thế, đây chính là thượng cổ thế gia yếu thuật. Phu cận có người nói. Mịt mờ đại thủ ấn hiện hiện ra, quang vụ một mảnh, khiến cho rất nhiều người kinh hãi hướng tới. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, thiên diễn thần thuật mở ra, thôi động ra đồng dạng vô thần trưởng. Nhìn xem là ngươi vô thần trưởng cường đại, vẫn là ta vô thần trưởng lợi hại. Hắn nói ra, chấn động tay phải, hắn đánh ra đồng dạng đại thủ ấn, đón bạch gia người này đánh tới. Một màn như thế nhất thời kinh sợ nơi này tất cả mọi người, bạch gia bên ngoài, lại còn có người khác hội vô thần trưởng. Bạch gia năm cái trung niên cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi từ nơi nào học vô thần trưởng? Các ngươi đoán. Lâm Thiên nói. Thủ trưởng chấn động, hắn lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra vô thần trưởng, cùng bạch gia trung niên vô thần trưởng mãnh liệt đụng vào nhau. Vang một tiếng, quang hoa đầy trời, bạch gia người này bạch bạch bạch lui lại. Vô thần trưởng đối vô thần trưởng, người bạch gia thế mà rơi ở phía dưới. Một cái ngoại tộc người, lại so người Bạch gia đem vô thần trưởng tu càng mạnh. Cái này, mà lại, hắn vậy mà có thể bức lui ngự không tứ trọng cường giả. Thức hải bắt trọng thiên, vô dụng cái gì thủ đoạn đặc thủ, chuyện như thế, hắn phải làm không đến mới đúng a. Rất nhiều người chứng mắt. Thức hải bắt trọng thiên đối ngự không tứ trọng thiên, tùy tiện đẩy lui ngự không tứ trọng thiên cường giả, cái này khiến một chúng tu sĩ rung động. Sức chiến đấu cỡ này, đã không thể dùng khoa trương cùng biến thái để hình dung, bởi vì, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Bạch gia năm cái trung niên sắc mặt tái xanh, xấu hổ giận dữ không thôi, vô thần trưởng là bọn họ Bạch gia bí thuật, nhưng bây giờ, Lâm Thiên lấy vô thần trưởng cùng bọn hắn giao phong, lại là đem bọn hắn ép ở phía dưới, đây quả thực là đánh mặt. Cùng một thời gian, càng làm cho 5 người rung động là, Lâm Thiên thế mà tùy tiện đẩy lui trong 5 người một người, cái này có chút rất không có khả năng. Thức hải bắt trọng thiên tu vi, làm sao có thể đánh lui ngự không tứ trọng thiên cường giả. Thi triển vô thần trưởng người kia mở miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, thức hải cảnh ngươi, không thể nào là đối thủ của ta, ngươi lại dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, cái này Bạch gia cường giả trong mắt tràn đầy hàn quang, nhớ tới Lâm Thiên phá hủy gia tộc mình 3 cái cứ điểm lúc sử dụng thủ đoạn đặc thù, đảo loạn thậm chí là phong bế tu sĩ chân nguyên. Nhìn chăm chăm người này, Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng. Đối phó các ngươi, còn cần thủ đoạn đặc thù. Mặt khác, ai nói cho ngươi ta hiện nay là thức hải cảnh tu vi? Nhìn qua Bạch gia năm trung nhân, hắn chậm rãi đẳng không mà lên, đến lập đến cách mặt đất biểu cao 30 trượng hư không bên trên. Nhất thời, mọi người cùng đều biến sắc. Tự chủ bay lên không trung. Ngự không cảnh. Có người kinh hô. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là run sợ, trừng lớn hai mắt. Nửa tháng trước vẫn là thức hải bắt trọng thiên nam nhân, nửa tháng sau, thế mà đạt tới ngự không cảnh giới. Bước vào ngự không cảnh, tại tu sĩ mà nói, coi là một lần lột xác to lớn. Bạch gia năm sắc mặt người có thể nói là hết sức khó coi, so cả tím còn tử. Ngự không cảnh. Đáng chết. Nửa tháng trước vẫn chỉ là thức hải bắt trọng, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian liền đạt tới ngự không tầng thứ. Mặc kệ nhiều như vậy, cùng tiến lên, giết hắn. Bên trong một người cắn răng nói. Nhất thời, 5 người cùng nhau đằng không mà lên, hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Lâm Thiên hướng xuống quét mắt một vòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một trường kim sắc đại cung xuất hiện trong tay, ánh sáng nhạt lưu chuyển. Lập tức sau một khắc, một chi xích kim sắc mũi tên xuất hiện trong tay, bị hắn khoác lên trên dây cung. Thử một chút cái này xích kim cung tiễn thực chiến uy lực như thế nào. Hắn kéo căng dây cung, hơi hơi buông lỏng, nhất thời, xích kim mũi tên hóa thành một đường kim sắc thiểm điện, hưu bay ra. Mũi tên cực nhanh, kéo theo khởi trận trận phong lôi thanh âm, chấn động hư không. Phúc! Bạch gia xông vào trước nhất một người còn không có kịp phản ứng, chính là bị một chi kim sắc mũi tên xuyên qua, tại chỗ hét thảm lên. Cùng một thời gian, kim sắc mũi tên kéo lấy thân thể, bay thấp ra ngoài hơn 10 trượng xa, ở phía xa vỡ nát xác chết. Lao tam. Bạch gia 4 người khác quá sợ hãi. Bốn phía, một đám người vây xem thì là trợn mắt hốt mồm, từng cái sợ run tim mất mật. Cái này, một tiễn, giết cái ngự không tứ trọng cường giả. Thức hải bắt trọng lúc liền có thể giết ngự không tam trọng cường giả, bây giờ bước vào ngự không cảnh, chiến lực vẫn như cũ kinh khủng như vậy. Có lẽ, so với chúng ta muốn còn khủng bố. Đây chính là cái yêu nghiệt. Rất nhiều người tim đập nhanh. Lâm Thiên nhìn chằm chằm nơi xa, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, xích kim mũi tên phối hợp kim sắc đại cung, uy thế quả thật không tệ. Tặc tử. Bạch gia 4 người nộ hống, trên mặt dày đặc sắc ý, lần nữa hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hắn lập tại nguyên chỗ bất động, 4 mũi tên đồng thời xuất hiện, bị hắn khoác lên trên dây cung. Loan cung trăng tròn, tiêu pha dây cung. 4 chi kim tiễn rung động. Như là 4 đường kim sắc thiểm điện xung ra, nhanh như kinh hồng, khí thế khiếp người. Trong nháy mắt, 4 đạo huyết vụ nổ tung, Bạch gia 4 người tuần tự bị xỏ xuyên, sau đó tứ phân ngũ liệt, máu nhuộm trái đất. Phải biết, Lâm Thiên bắn ra kim sắc mũi tên, mỗi một chi đều chừng 10 mấy cân nặng, tại quán chú hắn mạnh mẽ thể phách lực cùng hùng hậu chân nguyên lực về sau, lực phá hoại có thể xương khủng bố, bình thường người chỗ nào có thể ngăn cản được. 4 phía, cả đám tim đập nhanh, một chữ cũng nói không nên lời. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, chậm rãi từ hư không bên trên hạ xuống, đi đến Bạch gia 5 người tản thi một bên, đem 5 cái xích kim sắc mũi tên thu lại. Thu hồi mũi tên lúc, hắn ngắm lại, sau đó hẳn là tại mũi tên bên trên lưu lại thần thức lạc ấn, dạng này thuận tiện lấy khống binh thuật khống chế, như thế, không đến mức hắn mỗi lần bắn ra mũi tên về sau, còn muốn đích thân đi lấy về. Hắn quét mắt một vòng 4 phía, lập tức lần theo một cái phương hướng đi xuống. Sau đó không lâu, hắn đi vào một chỗ quen thuộc địa điểm. Phía trước là một tòa vàng son lộng lẫy lầu cát, chính là Bạch gia cứ điểm chỗ. Trước lúc này, hắn đem Bạch gia cái này cứ điểm phá hủy, bây giờ, Bạch gia lần nữa hưng dựng lên, phái tới gia tộc mới cường giả ở chỗ này quản lý, hết thể xem như mới mở bắt đầu, khó khăn lắm mới cất bước. Lại tới đây, Lâm Thiên không có hơi dừng lại một chút, nhanh chân đi đi vào. Rất nhanh, bên trong truyền ra kinh hô cùng giận âm. Lâm Thiên, gan chó tử không nhỏ, lại dám như vậy tiến đến, coi ta Bạch gia không người sao. Chú ý, đừng cho hắn lại dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Giết hắn. Trong lầu các truyền gia lạnh giọng. Không khỏi nhanh, bực này thanh âm biến thành tiêu thảm. Cái này lầu các bên ngoài, có ít người là theo chân Lâm Thiên mà đến, giờ phút này gặp Lâm Thiên xâm nhập cái này Bạch gia cứ điểm, nghe bên trong nộ hống tiêu thảm, cả đám đều là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Rốt cục, nửa khắc đồng hồ về sau, vang một tiếng, tòa này lầu các bị chém ra, tứ phân ngũ liệt. Lâm Thiên từ đó đi ra, lưu lại mười mấy cỗ xác chết, đang lâm hư không, nên ngang rời đi. Có người tiến lên, thấy trong lầu các thảm trạng, từng cái run lên. Cái này, cái này, cái này. Ba cái ngự không tứ trọng thiên, sáu cái ngự không nhị trọng thiên, còn có chín cái thức hải tu sĩ, toàn. Chết hết. Bạch gia thật đúng là ngược lại tám đời huyết môi, làm sao treo chọc như thế cái hỏa tinh. Không ít người thẳng nuốt nước bọt. Trước đây không lâu, Bạch gia tại Hạo Thiên khu cứ điểm bị Lâm Thiên phá hủy, chết một đám cường giả. Bây giờ, trong lúc vội vàng, Bạch gia điều động gia tộc mới cường giả nhập chủ Hạo Thiên khu, đem bị phá hủy gia tộc cứ điểm trọng kiến. Nhưng bây giờ, cái này cứ điểm mới trọng kiến được không đến 3 ngày, lại bị cùng là một người lần nữa phá hủy, lại chết một đám cường giả. Mặt mũi này, đánh quả thực là hết sức vang dội. Cùng một thời gian, nơi này, có người nghĩ đến nó. Này Lâm Thiên, vừa rồi, tựa hồ là dẫm lên hư không rời đi. Cái này, giống như xác thực là như thế này, tên kia, đặt tới ngự không cảnh. Mới biết được sao. Vừa rồi tại một bên khác liền triển lộ, giết Bạch gia 5 cái ngự không tứ trọng cường giả. Cái gì? Có việc này. Ta tận mắt nhìn thấy. Cái này. Cả đám lại biến sắc. Rất nhanh, tin tức khuyết tán mà ra, Bạch gia truy nã Lâm Thiên tái hiện, đặt tới ngự không cảnh giới, lần thứ 2 tiến vào Hạo Thiên khu, đem Bạch gia trọng kiến cứ điểm lần nữa phá hủy, chém dụng bên trong tất cả mọi người, lần nữa dẫn được thiên hạ người thất kinh. Cái gì? Thế mà đạt tới ngự không cảnh. Nửa tháng trước không phải tục truyền mới thức hải bắt trọng thiên sao? Tại trong nửa tháng liên phá thức hải bắt trọng thiên cùng cựu trọng thiên hàng rào, bước vào ngự không tầng thứ, cái này tu hành tốc độ không khỏi quá nhanh a. Bạch gia trọng kiến cứ điểm, lại bị tên kia hủy đi, cái này. Cái gì thủ? Cái gì hoán nghiệm a? Người Bạch gia, đoán chừng sẽ bị tức hộp máu đi. Rất nhiều người kinh hãi. Đệ nhị trọng thiên vực, lại là nho nhỏ chấn động. Cũng là một ngày này, Lâm Thiên rời đi Hạo Thiên khu, ngự không mà đi, sau đó không lâu xuất hiện tại một mảnh tiên sơn bên trong. Phía trước có một mảnh cung điện, khí thế to lớn, môn đỉnh cao lớn, cùng vô cực tiên môn có liều mạng. Thầm ra, Lâm Thiên hít mắt, trong con ngươi xẹt qua một vòng trong vắt lánh mang. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 359, tiễn hủy Thẩm gia môn đỉnh. Trở về trang sách, Thẩm gia cùng mặt khác hai tên luyện dược sư gia tộc cùng thập đại giáo đều là một dạng, đều là ở vào bên trong ngọn tiên sơn, bởi vì bên trong ngọn tiên sơn linh khí bình thường rất nồng nặc, thích hợp gia tộc đệ tử tu luyện. Lâm Thiên đi vào Thẩm gia môn đình bên ngoài trăm trượng xa sau dừng lại, phóng tầm mắt nhìn tới, trong Trầm gia đứng vững từng tòa xa hoa cung điện, lộ ra không bình thường khí phái rộng rãi. Khí thế không tệ. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Ngày đó bị Thẩm gia khắp núi Lâm truy sát, kém chút liền chết đi, bây giờ, hắn chuyên tới nơi này hảo hảo tính toán bút chứng này. Kẹt kẹt. Ngoài trăm trượng, Thẩm gia môn đình phát ra một tiếng vang lớn, đại cửa bị đẩy ra, có vài chục đệ tử từ đó đi tới. Trầm Huy trưởng lão cùng Trầm Luyện Viêm trưởng lão, hai người đều chết tại này tặc tử trong tay, lại, nghe nói này tặc tử đã đến ngự không cảnh, chiến lực càng thêm đáng sợ. Cầm đầu một cái Thẩm gia đệ tử mở miệng, dung sắc đạo, lần này ra ngoài, tất cả mọi người phải chú ý, không nên tùy tiện hiển lộ thân phận, an tâm lịch luyện liền có thể, hiểu chưa? Thế nhưng là, cứ như vậy tính toán. Không, chúng ta có thể tại lịch luyện đồng thời, ra vẻ phổ thông tán tu hoặc là tiểu môn phái đệ tử, một khi nhìn thấy này tặc tử tung tích, liền lập tức trở về bẩm cho gia tộc các cường giả, để gia tộc ngự không cảnh cường giả xuất thủ đi đối phó hắn. Không tệ. Có thể làm như vậy. Bất quá, nhớ lấy đến hành sự cẩn thận. Minh Bạch. Theo Trầm Thần Vũ nhất mạch kia người xưng, cái kia Lâm Thiên, có trưởng khống thất truyền đan đạo bảo thuật, một khi đem chấn áp, lấy được những đan đạo đó bảo thuật, ta Thẩm gia thực lực tất nhiên là tăng, có lẽ có một ngày có thể đuổi kịp bên trên cổ gia tộc. Thật nếu là như thế, ngày sau, ta đợi hành tẩu thiên hạ, cũng sẽ khiến mọi người kiêng kỵ, thu tất cả mọi người tôn kính. Đúng. Đi. nhất định phải mau chóng tìm được này Lâm Thiên. Không ít Thẩm gia đệ tử mắt buốc tinh mang, lại là hưng phấn lại là kích động, từng cái ma quyền sát trưởng, ngao ngoe muốn thử. Các ngươi muốn tìm ta? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Lâm Thiên từ tiền phương đi tới, trên mặt mang cười nhạt, ngăn ở Thẩm gia cả đám trước người. Lâm Thiên, là ngươi. Ngươi thế mà. Nhanh. Trâm Tử, ngươi đi. Bẩm báo gia tộc trưởng lao nhóm, nói Lâm Thiên tới nơi này. Người khác cũng nhanh chóng lui hồi gia tộc bên trong đi, không muốn chính diện cùng hắn chống lại. Mau lui lại. Cầm đầu Thẩm gia đệ tử nói. Lâm Thiên hung danh thế nhưng là truyền rất xa, trước đó chém giết Trầm Huy cùng Trầm Luyện Viêm về sau, đã là bị người Trầm gia biết, truyền ngôn đến ngự không cảnh giới. Như thế, Thẩm gia những đệ tử trẻ tuổi này nơi nào còn dám chính diện hòa Lâm Thiên đối kháng. Giờ phút này thấy Lâm Thiên về sau, mỗi một cái đều là sinh ra vẻ sợ hãi, cùng nhau hướng về sau thối lui, muốn chạy trốn hồi gia tộc. Lâm Thiên cười một tiếng, tay phải nâng lên, thượng phẩm chí bảo kiếm xuất hiện, chém ra mảng lớn viêm hỏa kiếm cương. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu nước bắn, vung một chỗ, tại chỗ liền có mấy cái Thẩm gia đệ tử ngã trong vũng máu. Này xông về Thẩm gia báo tin Trầm Từ thì là trực tiếp bị chém xuống đầu lâu lăn xuống ra ngoài mấy trượng xa, ánh mắt lại vẫn như cũ là mở ra lấy. Như là đã đi ra, làm gì lại trở về. Lâm Thiên nói, hướng phía một đám Thẩm gia đệ tử bước tới. Thẩm gia cầm đầu một người trẻ tuổi mở miệng, ở vào thức hải cửu trọng thiên đình phong, trầm giọng nói, Lâm Thiên, nơi này là ta Thẩm gia xúc, ngươi lẻ loi một mình xông tới nơi này, không khỏi quá mức gan lớn, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Thẩm gia xúc địa, nhiều nhất có thể so với thập đại giáo mà thôi, ngươi cho rằng ngươi Thẩm gia là long đàm hổ huyệt, xông không được à? Lâm Thiên châm trọc, Bạch gia hắn không dám xông vào, không dám bước đến trước cửa, dù sao người ta là từ thượng cổ truyền thừa xuống tới đại thế lực. Trong tộc thông tiên cảnh cường giả không ít, thậm chí có đại đạo cảnh lưu giữ đang tọa chấn, lấy hắn hiện nay cảnh giới bước đến loại kia quái vật khổng lồ trước cửa, không chừng liền sẽ chết ở nơi đó. Mà so sánh Bạch gia, Thẩm gia liền không coi là cái gì, chính như Bạch Thu đã từng nói chuyện cùng hắn, cùng thượng cổ thế gia so sánh, Thẩm gia cùng thập đại giáo cũng là đầu mao mao trùng, đưa tay liền có thể nghiền nát. Hắn hiện nay không dám xông vào Bạch gia, nhưng là xông Thẩm gia, hoàn toàn không có vấn đề, căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Người quá ngông cuồng. Thẩm gia số 10 đệ tử, người cầm đầu cắn răng nói. Người mới biết được. Lâm Thiên nói. Cùng những này phổ thông Thẩm gia đệ tử, hắn không muốn lại nhiều phì xa môi lưới, trực tiếp đưa tay, chém ra từng đạo kiếm cương. Phốc một tiếng, Thẩm gia số 10 đệ tử bên trong, người cầm đầu kia trực tiếp bị chém đứt cổ họng, tại chỗ ngã trong vũng máu. Cùng một thời gian, nó mọi người biến sắc, sợ run tim mất mật. Các trưởng lão, Lâm Thiên đến. Trưởng lão, cứu mạng A. A, Thẩm gia một đám đệ tử trẻ tuổi kêu thảm, huyết quang không ngừng bắn tung tóe trên không trung. Nơi này cách Thẩm gia môn đình cũng không xa, trong Thẩm gia rất nhanh liền là có người nghe đến đó tiếng kêu thảm thiết, có người hướng phía bên này trông lại. Sau một khắc, nhìn thấy bên này tràng cảnh người biến nhan sắc, trực tiếp gõ vang Thẩm gia địch tập đại trung. Lúc này, trong Thẩm gia, cả đám đều là kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên. Cái kêu Lâm Thiên xông đến. Cái gì? Thẩm gia một số cao thủ vừa sợ vừa giận, nhất thời, có ngự không sơ kỳ cường giả mở cửa đỉnh, hướng phía bên này vọt tới. Thấy chính mình một mạch có cao thủ xông ra, ngoài trăm trượng, một đám Thẩm gia đệ tử cái niềm vui bất ngờ. Quá tốt! Các trưởng lão, bên này! Cứu mạng A! Có nhân đại gọi! Lâm Thiên một kiếm đẩy ra, viêm hỏa kiếm mang bao phủ mà ra, chém xuống mấy cái Thẩm gia đệ tử đầu lâu. Sau đó, hắn trường kiếm vừa thu lại, một trương kim sắc trường cung xuất hiện trong tay. Nam chi xích kim sắc mũi tên cũng cùng nhau xuất hiện, bị hắn cùng nhau khoác lên trên dây cung. Hiu, hiu, hiu. Thanh âm xé gió vang lên, nam chi kim tiện hóa thành năm đường kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm gia trước cửa chính. Đây là Thẩm gia lao ra một cái ngự không sơ kỳ cường giả biến sắc, vừa kịp phản ứng, liền bị một tiện bắn nổ đầu lâu. Cùng một thời gian, mặt khác một đám chính xông ra ngoài Thẩm gia cao thủ lần lượt gặp nạn. Kim sắc mũi tên xông qua, mang theo từng đạo huyết quang, bắn nổ cái này đến cái khác Thẩm gia cao thủ. Lâm Thiên không có dừng lại, trong tay phải, mũi tên lại hiện ra. Âm thanh phá không chói tai, kim sắc mũi tên mang theo nhàn nhạt màn sáng, tại hắn mạnh mẽ thể phách lực dưới, như là kim sắc đại long xuất thế, trong nháy mắt lần nữa bước đến Thẩm gia trước cổng chính phương. Sau một khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang, mấy chi kim sắc đại tiễn vững vàng đập vào tại Thẩm gia trên cửa chính. Mạnh mẽ uy lực tại chỗ chính là đánh nát Thẩm gia môn đỉnh, cặn bã văng khắp nơi. Thẩm gia một số cao thủ đang xông ra ngoài, thấy một màn này về sau, nhất thời từng cái sợ hãi, nhịn không được lui về. Ngoài trăm trượng, Thẩm gia một số đệ tử thấy một màn này, từng cái biến sắc sắc mặt trắng bệch. Trước đó bọn họ còn đang thương thảo như thế nào tìm kiếm Lâm Thiên tung tích, tưởng tượng thấy, trấn áp Lâm Thiên lấy được đan đạo bảo thuật về sau, chính mình một mạch sẽ trở nên như thế nào cường đại, nhưng là bây giờ, chính chủ lại là trực tiếp ép tới gần, bắn nổ gia tộc cửa chính. Có người hoảng sợ kêu to, nhanh chóng bỏ chạy. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trái cầm trong tay kim sắc đại cung, đem coi như đại kiếm sử dụng, trực tiếp đẩy ra. Khanh một tiếng, kiếm quang dày đặc, tứ tán ra. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, Thẩm gia đi tới đệ tử trẻ tuổi từng cái ngã xuống, chết cái không còn một mảnh. Trong Trầm gia bộ có người thấy một màn này, từng cái hận không được. Lâm Thiên. Có người gào thét. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, nhìn qua trong Trầm gia, lần nữa kéo cung, lại một chi kim sắc mũi tên vạch phá bầu trời mà đi. Hắn thể phách lực vô cùng mạnh mẽ, chân nguyên càng là kinh người, trong nháy mắt, kim sắc mũi tên chính là xuyên vào Thẩm gia. Phốc một tiếng, nộ hống cái kia Thẩm gia cao thủ, trực tiếp bị sỏ xuyên cổ họng, thẳng tắp ngã xuống. Thấy một màn này, trong Trầm gia, bốn phía tất cả mọi người đều là kinh hãi, từng cái lui lại. Thẩm gia môn đình hai bên có cẩn trọng hoa nhan tường đá, bao quát đủ có mấy trăm trượng, phảng phất là trúc để chống đỡ ngoại địch. Lâm Thiên bắn nổ Thẩm gia môn đình cùng chém giết ra ngoài sở hữu Thẩm gia đệ tử về sau, cũng không có dừng lại, lần nữa kéo cung, từng nhánh kim sắc mũi tên như là kim sắc thiểm điện bay ra, đem Thẩm gia xây lên cẩn trọng tường đá bắn ra một cái đại lỗ thủng. Trong nháy mắt, Thẩm gia môn đình trở nên tàn phá không chịu nổi, phảng phất bị đại nạn. Khắp nơi đều là tàn khuyết thạch đá sỏi. Trong Trầm gia có nhân nộ giống, sắc mặt vô cùng khó coi, chính mình một mạch cũng coi như truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng hôm nay lại bị một cái ngự không cấp tu sĩ bước đến trước cửa, với mình nhất tộc trước cửa chém giết chính mình một mạch đệ tử, thậm chí phá hủy gia tộc môn đình, từ Thẩm gia sang thế đến nay, chuyện như thế chưa bao giờ từng xảy ra. Thẩm gia chưa bao giờ từng chịu đựng làm nhục như vậy. Thẩm gia ngoài trăm trượng, Lâm Thiên phảng phất cái gì cũng không có nghe được, vẫn như cũng là tính thân thể mà đứng. Lần lượt mở cung. Hiu. Hiu. Hiu. Kim sắc mũi tên xẹt qua hư không mà tới, chấn vỡ tường đá, xông vào trong Trầm gia, khiến cho đến không ít Thẩm gia đệ tử gặp nạn. Trong lúc nhất thời, trong Trầm gia, rất nhiều người lại là phẫn nộ có là sợ hãi. Muốn chết. Một đạo lạnh âm vang lên. Thẩm gia vọt lên hai người trung niên, bên trong một cái một bộ áo xanh, chính là trước đây không lâu ra ngoài ngăn cản Lâm Thiên Thẩm gia cao thủ, có trưởng khống đệ tam trọng cảnh thanh sắc đan hỏa. Đan thuật trên tạo nghệ không phải bình thường, tu vi càng là ở vào ngự không thất trọng thiên, tên là Trầm Vân Đoạn. Trầm Vân Đoạn bên cạnh trung niên nhân tên là Trầm Chính Lật, toàn thân đan khí rất là bất phàm, hiển nhiên cũng là cường đại luyện dược sư, mà tu vi cũng là ở vào ngự không thất trọng thiên, xa mạnh mẽ hơn đồng giai tu sĩ. Hai người đằng lên không trung, thấy từng cái chết đi tộc nhân, nhất thời đều là mắt buốc dày đặc ánh sáng, sát ý rất nồng nặc. Không giết ngươi, thiên ý khó chứa. Trầm Vân Đoạn lạnh giọng nói. Lâm Thiên khinh thường, từng bước một đăng lâm hư không, đi vào cùng Trầm Vân Đoạn Trầm Chính Lật cùng một cấp độ lên không trung. Nhìn chằm chằm hai người, hắn mang trên mặt nồng đậm châm trọc, ngươi Thẩm gia vì đoạt ta bảo thuật truy sát tại ta, bây giờ bị ta bước đến trước cửa, lại là nói bực này lời nói, làm ngươi Thẩm gia giống như rất lợi hại ủy khuất giống như, còn biết xấu hổ hay không. Trầm Vân Đoạn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt một mảnh rét lạnh. Không cần tới nói nhảm, trực tiếp chấn áp, tìm ra hắn biết đan đạo bí thuật về sau. Sẽ chậm chậm giết chết hắn. Trầm Chính Lật sắc mặt băng lãnh, trực tiếp thôi động ra đệ tam trọng cảnh thanh sắc đan hỏa, đồng thời thi triển ra đan đạo kiếm quyết. Oanh! Nhất thời, đan đạo kiếm khí phun trào, trải rộng mười phương, này nóng rực đan hỏa càng là đốt không khí đều bắt đầu vặn mèo. Một quyển Cửu Dương Võ Phủ chương 360, ngăn ở Thẩm gia bên ngoài giết người. Trở về trang sách. Đón Trầm Chính Lật thi triển kiếm mang cùng đan hỏa, Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, không có chút nào tâm tình chập chờn. Khen! Chói hai binh vang lên lên, Thẩm gia môn đình bốn phía, từng nhánh kim sắc mũi tên tự chủ vọt lên, trong nháy mắt liền đem Trầm Chính Lật cùng Trầm Vân Đoạn vây khốn ở chính giữa, giống như một đạo đạo thiểm điện hướng phía hai người tập sát mà đi. Đây là... Hai người đều là biến sắc. Vừa rồi, Lâm Thiên hết thể bắn ra 21 chi kim tiễn, những này kim sắc mũi tên đều bị hắn khắc xuống thần thức lạc ấn, bây giờ, hắn lấy khống binh thuật vận chuyển, khiến cho những này xích kim mũi tên cùng nhau động, mũi tên lóe ra bức người ánh sáng. Trầm Vân Đoạn cùng Trầm Chính Lật động dung, đan hỏa mãnh liệt, bước lui tới gần trước người mũi tên. Trong lúc nhất thời, hai người ngược lại là có vẻ hơi bị động. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, một bước không động, chỉ là lần nữa mở cung, năm chi xích kim sắc mũi tên hưu hưu hưu xung ra. Mũi tên phảng phất kim sắc thiểm điện, vạch phá bầu trời, thẳng tắp phóng tới Trầm Vân Đoạn cùng Trầm Chính Lật, uy thế đại dọa người. Hai vị trưởng lão cẩn thận. Trong trầm gia có nhân đại gọi. Lâm Thiên ánh mắt hơi nghiêng, trong tay xuất hiện lại một chi kiếm tiễn, đối trong trầm gia bộ vào tới. Phốc một tiếng, mở miệng người trầm gia bị sỏ xuyên cổ họng, tại chỗ ngã trong vũng máu. Xuất sinh. Trầm Vân đoạn quát. Thanh sắc đan hỏa mãnh liệt cuộn trào, đem toàn thân bao trùm, đốt không gian vặn mèo, khiến cho quay trùng quanh tại hai người bên ngoài kim sắc mũi tên phát ra tiếng xèo xèo vang, tựa hồ sau một khắc liền bị hòa tan. Lâm Thiên meo lại mắt, cung là thượng phẩm trí bảo, tiễn lại cuối cùng chỉ là phàm binh, chống cự không nổi như vậy hừng hực đan hỏa. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc mũi tên toàn bộ giải tán, ngược lại hướng phía trong trầm gia phóng đi. Trong trầm gia có không ít người, thấy từng nhánh kim sắc mũi tên vọt tới, từng cái biến sắc. Toàn bộ tránh ra. Trầm Vân đoạn trên không trung hét lớn. Đáng tiếc, chế. Phúc. Phúc. Phúc. Chói mắt huyết hồng tung bay trong không khí, trong trầm ra, trong nháy mắt liền có hơn 10 người bị xích kim mũi tên xuyên qua. Cái này về sau, xích kim sắc mũi tên căn bản không có dừng lại, hóa thành từng đạo ánh sáng phóng tới thẩm ra bốn phía, đem từng tòa lầu các vỡ nát, đem từng tòa đỉnh đài bắn thủng, một số thảm thực vật tiên chu tức thì bị đập vào phân mảnh. Trưởng lão. A. Đáng chết, lui đến gia tộc chỗ sâu. Tiêu thảm cùng nộ hống không ngừng vang lên. Trong ngay mắt, trong trầm gia, ngay phía trước bị phá hư rối tinh rối mù. Trầm Vân đoạn cùng trầm chính lật giận dữ, đều là nghiêng đầu tiếp cận Lâm Thiên. Trước chân áp hắn. Trầm chính lật nói. Hai người ngự không mà đi, trong nháy mắt bước đến Lâm Thiên trước người, thanh sắc đan hỏa phun trào mà xuống, nhiệt độ cao dọa người. Lâm Thiên chấn động tay phải, hóa viêm ấn ra, đem đầy màu xanh ra trời đan hỏa toàn bộ nuốt hết. Ở trước mặt ta dương đan thuật, không biết tự lượng sức mình. Hắn tràn đầy trào phúng. Hắn trưởng không có dược điện, là cửu đại thiên tôn một trong dược tôn lưu lại, vì hoàn chỉnh trí thượng đan đạo bảo điện, bên trong ghi chép sở hữu đan đạo bảo thuật. Luận đan đạo sát phạt thuật, mảnh này thiên vực còn thật không có mấy người có thể so với bên trên hắn. Tay phải hắn chấn động, hóa viêm ấn run lên, đem nuốt không tiến vào ngọn lửa màu xanh toàn bộ phun ra. Trầm Vân đoạn cùng Trầm Chính lật đồng thời xuất thủ, đem đầy trời đan hỏa đập tan. Sắc mặt hai người tái nhợt, một trái một phải hướng Lâm Thiên trùng đi, cách rất xa liền thi triển đan đạo kiếm quyết, treo cao thiên. Tờ giờ UIE, N của tôi đốt nét hoành. Mạnh mẽ uy thế khuyết tán, kiếm quang che kín cao thiên, điên cuồng đè xuống. Không gian bởi vậy vặn vẹo biến hình, phảng phất sau một khắc liền bị xuyên qua. Ngự không thất trọng thiên, quả nhiên không tầm thường, sắc thực rất cường đại. Lâm Thiên hít mắt. Lấy hắn hiện nay chiến lực, chém giết ngự không ngũ trọng thiên cường giả cũng sẽ không tốn sức. Nhưng là đối mặt ngự không thất trọng thiên tu sĩ, lại không có khả năng đơn giản như vậy, dù sao giữa lẫn nhau kém 6 cái bậc thang nhỏ. Bất quá, ngự không thất trọng, cũng sẽ không để hắn cảm giác được cái gì áp lực. Hắn nâng tay phải lên, tứ tượng đạo đồ ngưng tụ mà ra, từ không trung giáng xuống sở hữu kiếm mang toàn bộ biến mất từ trong vô hình. Siêu một tiếng, châm chính lật hóa thành một vệt ánh sáng vọt tới, đảo mắt đi vào Lâm Thiên trước mắt, một bàn tay đè xuống. Một trường này bên trên mang theo thanh sắc đan hỏa. Uy thế cũng rất lớn, khiến cho không gian đều tại lay động, phát ra ầm ầm chấn động âm thanh. Một trường này sẽ chỉ chấn vỡ ngươi toàn thân kinh mạch. Trầm Chính lật lạnh nhạt nói, có đúng không? Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn bây giờ thể phách có thể đủ tại ngự không cảnh bên trong xương vương, cái này Trầm Chính lật lại dám áp sát tới hắn phụ cận tới. Hắn không có dư thừa động tác, tay phải nâng lên, huy quyền lên tiếp. Vang một tiếng, hắn nhất quyền vung ra, như là thiên lôi chấn động, trực tiếp phát ra một đạo đông tiếng vang. Cuồng bạo khiếp người. Trầm Chính lật lập tức biến sắc, ngươi. Phúc. Trầm Chính lật đè xuống cánh tay trực tiếp bị đập nát, dòng máu nước bắn một mảng lớn. Trong trầm gia, rất nhiều người thấy một màn này, từng cái sắc mặt đại biến, cái này. Làm sao có thể? Chính lật đại nhân thế nhưng là ngự không thất trọng thiên A, nhục thân cường độ thế mà so ra kém này Lâm Thiên. Hán tựa hồ mới nhập ngự không cảnh giới A. Trầm Chính lật bưng bít lấy tay cụt, bạch bạch bạch lùi lại, sắc mặt tái xanh mà khó coi. Đồng thời mang theo nồng đậm chấn kinh. Đúng lúc này, Lâm Thiên lần nữa loan cung, ba chi hắc sắc mũi tên xuất hiện tại trên dây cung bị kéo thành trăng tròn. Ba chi hắc tiễn cùng nhau nhắm ngay Trầm Chính lật. Hiu, hiu, hiu. Lâm Thiên buông ra dây cung, ba chi hắc tiễn hóa thành ba đạo thiểm điện, cùng nhau hướng phía Trầm Chính lật phóng đi. Cẩn thận. Trầm Vân đoạn quát, hướng Trầm Chính lật xông ra, thôi động xuất đan lượng lên tiếp. Đúng lúc này, âm thanh phá không lại vang lên, trong trầm gia 21 chi kim sắc mũi tên xung ra, hóa thành từng đạo đỏ kim sắc thiểm điện, toàn bộ nhắm ngay Trầm Vân Đoạn, khiến cho Trầm Vân Đoạn biến sắc. Mà đây cũng không phải là duy nhất, tại cái này cùng một thời gian, nguyên bản phóng tới Trầm Chính lật 3 chi hắc sắc mũi tên đúng là trên không trung chuyển biến phương hướng, cùng nhau ám sát hướng Trầm Vân Đoạn. Ba chi hắc tiễn bên trên cũng có tinh thần lạc ấn, Lâm Thiên lấy khống binh thuật vận chuyển, khống chế chúng nó biến hướng tự nhiên rất đơn giản. Trầm Vân Đoạn vừa sợ vừa giận, đáng chết, ngươi thiết kế ta. Trầm Vân Đoạn vốn là đi tương trợ Trầm Chính Lật, thế công khó mà hoàn mỹ thu hồi, ở thời điểm này tao nổ mấy chục kim sắc mũi tên cùng ba chi hắc sắc mũi tên, công ảm, thủ tiết tấu nhất thời loạn một tia. Hắn giống to một tiếng, thanh sắc đan hỏa phun trào, đan đạo đại kiếm ngang dọc, cưỡng ép đem mấy chục mũi tên chấn khai, mà bản thân lại là hướng về sau rời khỏi một bước. Cũng là lúc này, Lâm Thiên dẫm lên lượng nghi bộ mà động, bước đến Trầm Vân Đoạn phụ cận. Trầm Vân Đoạn biến sắc, trong lúc vội vã huy động nắm tay phải đón lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên cười lạnh, trực tiếp nhất quyền nện xuống. Không có nửa điểm nghi vấn, Trầm Vân Đoạn tay phải vỡ vụn, tứ phân ngũ liệt. Đáng chết. Trầm Vân Đoạn vừa kinh vừa sợ, bưng bít lấy gây mất cánh tay, nhanh chóng tránh về phương xa. Lúc này, Trầm Vân Đoạn sắc mặt cực kỳ khó coi, trước đây không lâu còn bị hắn truy không có chút nào lực phản kháng người, bây giờ đúng là bước đến hắn thẩm ra trước cửa chính, nhất quyền đạp nát cánh tay hắn, dạng này tương phản để hắn khó mà tiếp nhận. Ngự không thất trọng thiên ngươi, thế mà cũng sẽ trốn. Lâm Thiên châm trọc. Hắn không có nửa điểm dừng lại. Lấy khống binh thuật vận chuyển mấy chục mũi tên ngăn cản Trầm Chính Lật, chính mình thì là dẫm lên lưỡng nghi bộ, trên hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc lần nữa bước đến Trầm Vân Đoạn trước người. Ngươi! Ẩm! Lâm Thiên quyền thứ hai vung ra, Trầm Vân Đoạn kêu thảm, trong miệng tuôn máu, lồng ngực trực tiếp bị nện lom xuống dưới. Không có nửa điểm dừng lại, Lâm Thiên lần nữa tới gần Trầm Vân Đoạn, quyền thứ ba giơ lên, vô tình rơi xuống. Một quyền này càng mạnh mẽ, kéo theo khởi trận trận phong lôi thanh âm, quyền bưng thậm chí có từng tia từng sợi hồ quang điện thoáng hiện. Phúc! Huyết quang nổ tung, Trầm Vân Đoạn tránh cũng không thể tránh, tại chỗ bị nện tứ phân ngũ liệt, huyết nhiễm trường không. Trong Trầm gia, nhìn lấy nơi này người đều là biến sắc, lúc này lại nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thẩm ra mọi người cái sợ hãi. Chỉ là ba quyền mà thôi, lại oanh giết gia tộc bọn họ một cái ngự không thất trọng cường giả, cái này là bực nào cuồng bạo chiến lực. Vân Đoạn! Trầm Chính Lật giận dữ. Lâm Thiên nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng, trực tiếp dẫm lên lưỡng nghi bộ áp sát tới Trầm Chính Lật phụ cận. Ông! Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng vọt lên hoang thiên liên giới, thần minh điện, cựu tuyển kiếm, cùng nhau hướng phía Trầm Chính Lật đè xuống. Hắn lấy ngự không cảnh tu vi thôi động thiên diễn thần thuật, diễn hóa vương vực cùng thánh binh, loại kia uy thế cũng không biết so thức hải cảnh giới lúc mạnh mẽ bao nhiêu lần, trước tiên băng liệt hư không, khiến cho không gian xuất hiện từng đạo hắc sắc vết nước. Trầm Chính Lật giống to, thủ đoạn ra hết, thần thông bí thuật, đan đạo sát kiếm, đan hỏa, cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Vâng! Cả hai đụng vào nhau, quang hoa đầy trời khuấy động. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, lưỡng nghi bộ thi triển ra, một bước một tàn ảnh. Trong nháy mắt liền áp sát tới Trầm Chính Lật trước người. Tay phải nắm tay, có hồ quang điện tại quyền bưng đôm đốp rung động, đánh phía Trầm Chính Lật. Đông. Cuồng bạo nhất quyền, không gian lần nữa phát ra cự đại oanh minh. Trầm Chính Lật đan hỏa trực tiếp bị nghiền nát, Lâm Thiên quyền đầu vững vàng rơi vào ở ngực, tại chỗ đem đánh nát. Chính Lật trưởng lão. Thầm ra, mọi người sắc mặt thảm biến. Gia tộc hai cái ngự không thất trọng thiên cường giả, thế mà cứ như vậy bị giết. Đây chính là thiên đại tổn thất. Lâm Thiên đến lập hư không bên trên, con mắt vô tình, từng nhánh kim tiễn xuất hiện trong tay, lần nữa loan cung nhắm ngay Thẩm ra. Kim sắc mũi tên hóa thành từng đạo kim sắc thiểm điện, thế đại lực trầm, đem Thẩm ra từng tòa lầu các nghiền nát vỡ nát. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang từng đạo nổ tung, không ít người Trầm ra gặp nạn, máu nhuộm mặt đất. Trong Trầm ra vang lên hoảng sợ gọi tiếng, rất nhiều người chật vật chạy trốn, càng có trong lòng người kinh dị. Bọn họ Thẩm ra đây là trêu chọc một cái dạng gì sát tinh a, thế mà bị người như vậy bước đến trước cửa chính đến, hủy đi gia tộc môn đỉnh, chạm giết hai cái ngự không thất trọng trưởng lão, bây giờ càng là đứng trên hư không hướng phía trong tộc thả giết tiễn, ngăn ở tộc môn bên ngoài giết người. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Lâm Thiên con mắt vô tình, lập thân hư không bên trên, chỉ là không ngừng kéo cung, bắn tên. Hiu, hiu, hiu. Kim sắc mũi tên vạch phá bầu trời, như cùng một đầu kim sắc đại long. Uy thế mạnh kinh người. Trong nháy mắt, Thẩm ra chừng một phần năm đình đài lầu các bị bắn phân mảnh, khắp nơi đều là tàn phá gạch ngói vụn. Nghiệt trướng. Lạnh âm vang lên. Trong Trầm ra vọt lên 5 cái lao giả, khí tức đều là cực kỳ mạnh mẽ, từng cái đều tại ngự không cảnh đỉnh phong. Cùng một thời gian, Thẩm ra chỗ sâu, một cỗ như có như không khủng bố ba động truyền ra, khiến cho trên bầu trời tầng mây cũng hơi rung động một chút. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 361, mấy trận trò vui. Trở về trang sách. Lâm Thiên vi kinh, cỗ ba động này có chút kinh người, tuyệt đối không phải ngự không cảnh giới cường giả có thể tản ra. Mạch này gia chủ xuất quan, vẫn là cái kia thái thượng trưởng lão. Hắn hít mắt. Thẩm gia trên không, năm cái lão giả hướng phía Lâm Thiên đi tới, từng cái sắc mặt băng hàn, trong mắt mang theo kinh người sát ý. Bên trong một người trực tiếp động thủ, một động như lôi đỉnh, đầy trời đều là kiếm khí. Lâm Thiên hừ lạnh, hoang thiên giới vọt lên, hướng phía trước ép đi. Oeng! Cả hai va chạm, chấn động ra đầy thiên giết sạch, sụp ra từng mảnh hư không. Lâm Thiên lui lại một bước, con mắt ngưng lại. Xem ra, hiện nay cùng ngự không đỉnh phong cường giả va chạm, còn kém chút. Hắn lẩm bẩm. Thế mà có thể đỡ nổi. Động thủ lão giả trong mắt lóe lên một vòng dị quang, lạnh hừ một tiếng, lần nữa đè xuống. Lâm Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, ý niệm khẽ nhúc nhích, bắn ra kim sắc mũi tên cùng hắc sắc mũi tên cùng nhau mà động, ngưng tụ thành một phương đại trận, trận hình giống như thần kiếm, nhắm ngay Thẩm gia lão giả này thẳng tắp chém tới. Hư không vù vù, suy suy rung động. Thẩm gia lão giả này lách mình tránh đi, một trưởng vỗ dưới. Oanh một tiếng, đầy trời mũi tên sụp ra, nhất thời 7-0-8-8. Lật trời viêm. Thẩm gia lão giả quát. Một phương hỏa ấn vọt lên, phảng phất là một thanh đỉnh, mang theo cực mạnh áp bách lực. Lâm Thiên con mắt ngưng lại, lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, hướng phía trước nên đón. Lại là một tiếng oanh minh, lật trời viêm vỡ nát, Lâm Thiên cùng Thẩm gia lão giả cùng nhau hướng về sau thối lui một bước. Một màn như thế, khiến cho Thẩm gia mặt khác bốn cái lão giả đều là động dung. Mới vừa vào ngự không cảnh giới, liền có thể có chiến lược như vậy, chẳng lẽ là một loại nào đó vương thể. Bên trong một người nói, cùng tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất chân áp hắn. Một người khác mở miệng. Bốn người gật đầu, cùng nhau đi tới, cùng Thẩm gia trước hết nhất xông ra ngự không đỉnh phong cường giả cùng một chỗ, hợp lực ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, hắn bây giờ tuy nhiên chiến lược kinh người, nhưng cùng lúc ứng đối năm cái ngự không cảnh đỉnh phong cường giả, lại là không thể nào làm được. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục mũi tên bay trở về, được thu vào thạch giới bên trong, cái này về sau, hắn quét ra phần dương kiếm thứ 9, bản thân thì là nhanh chóng hướng phía sau thối lui, một bước chính là mấy trượng xa. Ngăn lại hắn. Thẩm gia năm người con mắt rất lạnh. Năm người tốc độ cực nhanh, giống như năm đạo ánh sáng, hướng Lâm Thiên đuổi theo. Lâm Thiên cười lạnh, khắc phí sức, ta nếu muốn đi, các ngươi có thể cản đến lên dưới. Hắn tu có lưỡng nghi bộ, có thể nói là vô thượng thân pháp, bắt đầu vừa mở ra, tốc độ hưởng phí gia tăng mấy lần, đảo mắt liền đem Thẩm gia năm người hất ra xa vài chục trượng. Thẩm gia năm người biến sắc, vạn không nghĩ tới, Lâm Thiên tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, bọn họ lại có chỗ không kịp. Đúng lúc này, Thẩm gia chỗ sâu càng thêm đáng sợ khí tức vọt lên. Hư không run rẩy, một cái cự đại thần quang đại thủ từ Thẩm gia chỗ sâu nhô ra, che khuất bầu trời, trong nháy mắt chính là đi tới gần, đem Lâm Thiên toàn bộ đều bao trùm ở chính giữa. Lâm Thiên động dung, thần lực. Thần lực chính là thông tiên cảnh cường giả mới có lực lượng, giờ khắc này, Thẩm gia có thông tiên cảnh tồn tại hướng hắn động thủ. Là gia chủ. Thẩm gia năm người lộ ra nét mừng. Thần quang đại thủ lớn bao trùm mười phương, giống như là ánh sáng chi cự nhân rỗi ra đại thủ. Khủng bố mà kinh dị. Lâm Thiên tất nhiên là cảm giác được đại thủ này bên trên ẩn chứa khủng bố thần năng, lưng sinh ra một tia khí lạnh. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà e ngại, tay phải nắm tay, năm ngón tay rắc rung động, hung hăng nhất quyền hướng phía thần quang đại thủ. Đập tới. Đông. Hư không sinh ra một đạo tiếng vang, thần quang chìm phủ kín bốn bề. Lâm Thiên thuận thế trở ra, hóa thành một đạo hắc ảnh bắn về phía phương xa, chỉ truyền đến một đạo cười lạnh, đây chỉ là bắt đầu. Thẩm gia năm người lập trên hư không, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ năm người đồng loạt ra tay, thông tiên cảnh gia chủ càng là phóng xuất ra một tia thần năng, lại vậy mà không để lại một cái ngự không sơ kỳ tu sĩ, mặt mũi này xem như ném đại. Năm người quay đầu, nhìn lấy trong trầm gia thảm trạng, tộc địa bị hủy không sai biệt lắm 1/5, sắc mặt chính là càng thêm âm trầm. Đáng chết. Năm người cắn răng, quyền đầu nắm chặt. Gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, cùng các đại thế lực giao hảo, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Rời đi Thẩm gia súc, Lâm Thiên trong lòng thoáng thư sướng một số, xem như chút cơn giận. Đáng tiếc không có người vây xem, chưa từng để Thẩm gia mất mặt ném đến cực hạn. Hắn lẩm bẩm. Ngẫm lại, hắn nhìn về phía mấy cái khác phương hướng, cựu đại giáo, từng cái đi gặp bên trên một hồi. Sờ lên cằm, khoe miệng của hắn bỗng nhiên câu lên một vòng cười, nói, lần này đến mang lên một số vây xem người, dạng này mới lộ ra có ý tứ một số. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại một đầu trên đại đạo, không chút nào che lấp, khiến cho trên đại đạo lui tới không ít tu sĩ phải sợ hãi. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chỉ trỏ, nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Chư vị, ta muốn chủ đạo mấy trận cho vui, ai nếu muốn cùng đi xem nhìn, liền theo sau lưng ta. Lâm Thiên nói. Nói xong, hắn cũng mặc kệ những tán tu này nhóm phản ứng, phối hợp hướng phía nơi xa đi đến. Cho vui. Gia hỏa này, muốn làm cái gì? Sẽ không cần đi Bạch Gia mặt khác hai cái cứ điểm làm ầm ĩ a. Nơi đó có thể có mấy cái ngự không đỉnh phong cao thủ sẽ đến. Không đúng, phương hướng này không phải Hạo Thiên khu mấy cái kia chỗ. Giống như xác thực không phải, cái này. Tính toán, theo đi lên xem một chút. Bất luận kẻ nào đều hiếu kỳ, riêng là Lâm Thiên bây giờ hung danh truyền khắp lượt đệ nhị thiên vực, danh tiếng vô lượng, một người như vậy nói ra muốn chủ đạo mấy trận cho vui, tự nhiên dẫn tới rất nhiều tu sĩ tâm động, lúc này liền có nhóm lớn người theo sau. Lâm Thiên hướng đi nơi xa, quay đầu nhìn một chút, liền là mỉm cười. Hắn chưa từng ngự không, hoàn toàn là đi bộ, hướng phía cố định phương hướng đi đến, ven đường bên trên, hắn gặp được không ít tán tu, lấy giống nhau ngôn ngữ, khiến cho càng nhiều tu sĩ theo sau lưng hắn, đều muốn nhìn một chút hắn cũng phải diễn cái gì bộ phim. Rất nhanh, một ngày đi qua. Trong vòng một ngày, Lâm Thiên sau lưng đã theo 300 người, có tán tu, cũng có một chút tiểu môn phái đệ tử. Một ngày này, hắn đi ra đại đạo, tiến vào một phương tiên sơn, đi vào một rộng rãi đại giáo trước cửa. Cái này, Trần Vũ đại giáo, làm cái gì? Mấy cái đại giáo người đều đang tìm hắn, cái này, gia hỏa này chạy tới nơi này làm gì? Rất nhiều người trừng mắt. Trần Vũ đại giáo môn đỉnh to lớn, cao tới 3 trượng, vàng son lộng lẫy, trạng thái khí kinh người. Phóng tầm mắt nhìn tới, môn đỉnh bên trong, từng tòa cung điện hoành hiện lên, càng có từng tòa chủ phong liệt kê, mặt ngoài nhìn lại, so thẩm ra càng có tiên đạo khí tức. Lúc này, Trần Vũ đại giáo trước cửa, có đệ tử chú ý tới bên này đám người, trầm mặt hướng phía bên này đi tới. Các ngươi người nào, tập hợp một chỗ đến ta Trần Vũ đại giáo, là muốn lời nói trì trệ? Cái này đệ tử đột nhiên nhìn thấy trước đám người Phương Lâm Thiên, sắc mặt trực tiếp biến, Lâm, Lâm, Lâm. Là ngươi Lâm Thiên tuần tự chém giết mấy trăm người, ngay cả thượng cổ Bạch Gia thất kiệt đều giết, bình thường người chỗ nào có thể không sợ. Lúc này thấy lấy Lâm Thiên, cái này Trần Vũ đại giáo đệ tử nhanh chân liền hướng sau chạy. Hét lớn, có ai không, Lâm. Lâm Thiên đánh tới. Cái gì? Lâm. Ngày qua, là cái kia có trưởng khống khống binh thuật Lâm Thiên. Trần Vũ đại giáo không ít đệ tử biến sắc. Nhất thời, có không ít người lao ra cửa đỉnh, theo sau chính là thấy Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là biến sắc. Lại dám tới nơi này. Những người này kinh hãi. Nơi này là Trần Vũ đại giáo lập giáo chỗ, có thông tiên cường giả tọa chấn, Lâm Thiên thế mà xông tới nơi này. Cái này khiến không ít Chân Vũ đại giáo đệ tử trừng mắt. Lập tức, liền là có người mắt lộ ra hàn quang. Thật là muốn chết. Có người nói. Nhìn một cái, có Chân Vũ giáo đệ tử phóng tới trong giáo, hiển nhiên là đi bẩm báo trong giáo các cường giả. Lâm Thiên nhìn qua từng cảnh tượng ấy, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Chư vị, xem kịch. Hắn cười nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc đại cung ra hiện trong tay hắn, mấy cái xích kim mũi tên xuất hiện, đều là đặt lên trên dây cung. Hán Dương cung trăng tròn, xa xa nhắm ngay Trần Vũ đại giáo môn đỉnh. Động tác như thế, nhất thời làm cả đám hai mắt trợn lên. Cái này, gia hỏa này, chẳng lẽ, sẽ không phải là, ngậm lại muốn. Hủy Trần Vũ đại giáo môn đỉnh. Có người run rẩy. Hưu một tiếng, chói tai chi âm vang lên, Lâm Thiên buông ra dây cung, xích kim mũi tên tựa như tia chớp xông về phía trước. Mũi tên vạch phá bầu trời, bên trong một tiễn đem trước tới Trần Vũ đại giáo đệ tử xuyên qua. Kéo lấy trước thi thể được, phanh một tiếng đem đính tại Chân Vũ đại giáo môn đỉnh bên trên, đem thi thể chấn động tứ phân ngũ liệt. Cùng một thời gian, mặt khác mấy cái xích kim mũi tên xông qua, nhanh đến cực hạn, đều là cùng nhau rơi vào Chân Vũ đại giáo cửa chính trong phòng. Chân thật như vậy làm. Cái này, là muốn hủy đi Chân Vũ đại giáo môn đỉnh sao? Đây chính là một cái đại giáo mặt mũi A. Hộ tống Lâm Thiên mà đến một đám người từng cái run sợ, kém chút hóa đá tại chỗ. Lâm Thiên khỏe môi nhếch lên cười. Lần nữa kéo cùng, tuần tự bắn ra 13 chi xích kim mũi tên, hóa thành một phương mưa tên đảo qua. Mười mấy mũi tên không có một chi thất bại, toàn bộ đâm vào Chân Vũ đại giáo ngay phía trước môn đỉnh phía trên. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Chân Vũ đại giáo môn đỉnh trực tiếp đổ sụp, tứ phân ngũ liệt, chấn động lên đầy trời cát bụi. Cùng một thời gian, Chân Vũ đại giáo trước cửa chính một số đệ tử gặp nạn, tại chỗ bị mưa tên xoắn thành huyết vụ. Lâm Thiên, ngươi dám như thế? Đáng chết, ngươi ngươi to gan lớn mật, chết không yên lành. Nhanh thông báo các trưởng lão. Trần Vũ đại giáo bên trong, không ít đệ tử giận dữ. Làm thập đại giáo một trong, Trần Vũ đại giáo cũng là truyền thừa đã lâu tuế nguyệt, tại cái này đệ nhị thiên vực cũng là uy danh hiển hách, nhưng hôm nay cũng là bị nhân công nhưng chấn vỡ đại giáo môn đình, đây quả thực là trực tiếp đánh Trần Vũ đại giáo mặt. Hộ tống Lâm Thiên mà đến mấy trăm người há to mồm, kém chút không có ngay tại chỗ hóa đá, từng cái hít một hơi lanh khí. Cái này, cái tên điên này. Hoàng bét, chân vũ đại giáo có ngự không cảnh trưởng lão lao ra, nhanh, tránh mau. Chạy a. Mẹ, bị cái này người điên hố chết. Có người chửi ầm lên. Những người này đi theo Lâm Thiên xem kịch, lại là không nghĩ tới Lâm Thiên cái gọi là trò vui là chỉ cái này, thế mà trực tiếp hủy đại biểu cho chân vũ đại giáo thể diện cửa chính đỉnh, đem cả đám hoảng sợ lưng thẳng bước lên hơi lạnh. Phải biết, chân vũ đại giáo mặc dù không cách nào cùng thượng cổ thế gia so sánh, nhưng cũng là uy danh truyền xa, thực lực rất lợi hại đáng sợ, cửa chính đỉnh bị hủy. Nếu là chân vũ đại giáo đem nộ khí cùng nhau vung đến bọn họ những người này trên thân, này thật đúng là khóc đều không chỗ để khóc. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 362, Thiên Tôn Đạo Tràng. Trở về trang sách. Lâm Thiên nhìn qua chân vũ đại giáo, mấy bóng người xông tới bầu trời, từng cái đều là ngự không đỉnh phong tu vi, một mặt phẫn nộ hướng phía bên này vọt tới. Chư vị, chúng ta cùng nhau đi thanh diễm tiên môn. Hắn đứng trên hư không đối phía dưới một chúng tu sĩ nói. Một chúng tu sĩ đang ra bên ngoài chạy, sợ bày ra phiền phải gì, nghe Lâm Thiên lời nói sau nhất thời có loại muốn chửi má nó xúc động. Cái này người điên hố bọn hắn đến chân vũ đại giáo không đủ, lại còn muốn để bọn hắn đi cùng thanh diễm tiên môn. Hỗn đản. Người điên. Không đi. Có nữ tính tu sĩ chửi mắng. Lâm Thiên cười to, cũng không tức giận, nói, chư vị chậm một chút chạy, không nổi, ta cho các ngươi đoạn hầu. Hắn khiến cái này người đến, chỉ là vì có người có thể nhìn thấy chân vũ đại giáo môn đình bị hủy quá trình. Hắn tin tưởng, chuyện này, về sau tất nhiên có người hội lan truyền ra ngoài. Đường đường thập đại giáo một trong. Truyền thừa mấy ngàn năm, cũng là bị người hủy đi môn đỉnh. Việc này một khi truyền ra, tuyệt đối sẽ để chân vũ đại giáo mất hết thể diện, sẽ để cho chân vũ đại giáo trở thành thời gian ngắn một cái cho cười. Như thế, trong lòng của hắn ác khí mới có thể mức độ lớn nhất phát tiết ra ngoài. Lập thân không trung, đón chân vũ đại giáo vọt tới mấy cái trưởng lão, hắn trực tiếp chống lên hoang thiên giới, thần minh điện cùng cựu tuyển kiếm, đồng thời, càng là có hồng hoang đại sơn cùng bảo binh đại trung dâng lên. Trong lúc nhất thời, nhiều loại thiên diễn thần tượng chấn động. Hư không trực tiếp vặn mèo, khủng bố ba động khiến chân vũ đại giáo bên trong một đám phổ thông đệ tử sợ run tim mất mật. Lâm Thiên. Chân vũ đại giáo lao ra trưởng lão nộ hống, đại giáo truyền thừa mấy ngàn năm, bây giờ lại bị người bước đến lập giáo chỗ, ngăn ở tông môn bắn ra ngoài giết tông môn mười mấy đệ tử, sau đó càng là hủy đi đại giáo môn đình, cái này là bực nào xỉ nhục. Mà chủ yếu nhất là, chuyện như thế mà bị mấy trăm tán tu nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy, cái này khiến chân vũ đại giáo mấy cái này trưởng lão như muốn thổ huyết. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp đệ nhị thiên vực, sẽ để cho chân vũ đại giáo trong thời gian ngắn danh dự mất hết, thành vì thiên hạ người sau khi ăn xong trà lúc đàm tiếu chi tư. Đáng chết đồ, vật. Quay một tiếng, chân vũ đại giáo lao ra mấy cái trưởng lão đồng thời động thủ, đều là thôi động lên truyền thừa thần thông, muốn đem Lâm Thiên lưu lại. Chỉ có đem Lâm Thiên lưu lại, phần này sỉ nhục mới có thể có lấy tiêu trừ. Không cần nhiệt tình như vậy, bởi vì, ta sẽ còn lại đến. Lâm Thiên nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhiều loại thiên diễn thần tượng bay lên, đón chân vũ đại giáo mấy người ép đi, cái này về sau, hắn dẫm lên lưỡng nghi bộ lui lại, lưu lại từng đạo tàn ảnh, phút chốc đi xa. Cùng một thời gian, bảo binh tranh vang lên, chân vũ đại giáo môn đỉnh chỗ mười mấy xích kim tiễn mất hóa thành kim sắc thiểm điện vọt lên, lần theo Lâm Thiên rút đi phương hướng mà đi, biến mất trong nháy mắt. Chân vũ đại giáo mấy cái trưởng lão đánh tan thiên diễn thần tượng, lại là đã không gặp được Lâm Thiên thân ảnh. Nhất thời từng đạo nổ hống vang vọng mảnh này trong núi. Rời đi chân vũ đại giáo, Lâm Thiên ngự không mà đi, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Thanh Diễm Tiên môn, Thử Quang đại giáo, Huyền Dương đại giáo. Hắn híp mắt tự nói, mấy cái đại giáo từng người cách xa nhau có chút xa, coi như hắn ngự không mà đi, cũng phải hao phí không thiếu thời gian. Nhất thời, hắn đem tốc độ tăng lên, hóa thành một vệt ánh sáng đi xa. Ước chừng sau 9 canh giờ, hắn xuất hiện tại Thanh Diễm Tiên môn phạm vi bên trong. Lấy giống nhau ngôn ngữ rủ cổ một đám tán tu theo sau lưng hắn, rất mau tới đến Thanh Diễm Tiên môn lập giáo chỗ. Đây là Thanh Diễm Tiên môn. Gia hỏa này, mang bọn ta tới nơi này nhìn cái gì bộ phim? Kỳ quái. Một chúng tu sĩ không hiểu. Tuy nhiên sau một khắc, có người biến nhan sắc. Lâm Thiên chống lên kim sắc đại cung, dựng lên xích kim trường tiễn, nhắm ngay Thanh Diễm Tiên môn cửa chính đỉnh trực tiếp bắn đi ra. Xích kim mũi tên, mỗi một chi chừng mười mấy cân nặng. Hóa thành từng đạo kim sắc thiểm điện đâm vào Thanh Diễm Tiên môn môn đỉnh bên trên. Ầm ầm. Nhất thời, theo một tiếng vang thật lớn, Thanh Diễm Tiên môn môn đỉnh trực tiếp bị hủy, tứ phân ngũ liệt. Đồng thời, ở vào môn đỉnh phụ gần một chút Thanh Diễm Tiên môn đệ tử hỏng bét đại nạn, tại chỗ chính là chết hơn 10 người. Đi theo Lâm Thiên mà đến xem kịch một chúng tán tu trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, lập tức sau một khắc, cả đám bay thẳng đến bên ngoài chạy tới, từng cái tức hồn hện, cùng trước đó đi theo Lâm Thiên đi chân vũ đại giáo những tán tu kia một dạng. Vâng! Thanh diễm tiên môn bên trong, mạnh mẽ khí tức vọt lên, có 7 đạo thân ảnh hướng phía bên này cấp tốc vọt tới. Lâm Thiên cười to, lấy khống binh thuật đem xích kim mũi tên thu hồi, sau đó chống lên hoang thiên giới, thần minh điện cùng cựu tuyển kiếm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thanh diễm tiên môn đám lao giả này, không cần chạy đến đưa tiễn, chờ các ngươi tướng môn đỉnh sửa chữa tốt, ta lại tới bái phỏng. Nhiều loại thiên diễn thần tượng ép hướng thanh diễm tiên môn, sau đó, hắn xoay người rời đi. Lâm Thiên. Xuất sinh. Thanh diễm tiên môn trưởng lão nộ hống, từng cái sát ý ngút trời. Có thể làm sao Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, mấy người căn bản truy chi không lên, đảo mắt liền để Lâm Thiên biến mất tại trong tầm mắt. Một lúc lâu sau, Lâm Thiên hoàn toàn rời đi thanh diễm tiên môn phạm vi, khiếp mắt hướng phía một phương hướng khác đi đến. Kế tiếp đại giáo. Hắn tự nói cười nói. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn tuần tự đem Tử Quang đại giáo, Huyền Dương đại giáo, Thương La tiên tông, Bắc Hằng đại giáo, Như Ý tiên cung, Kim Vũ tiên môn cùng Vô Phong tiên các môn đỉnh phá hủy, lại mỗi một lần hắn đều là bắt cóc một nhóm lớn tán tu cùng tiểu môn phái tu sĩ tiến về, khiến cho không ít người đều nhìn thấy mấy cái đại giáo môn đỉnh bị hủy quá trình. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên vực lần nữa sôi trào. Như hắn suy nghĩ như vậy, cựu đại giáo môn đỉnh bị hủy sự tình rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Đại biểu cho cựu đại giáo thể diện môn đỉnh thật bị người kia hủy. Cái này, quá điên cuồng a. Đây chính là truyền thừa mấy ngàn năm mấy cái đại giáo a, chỉ có thượng cổ thế gia cùng mấy cái thánh địa có thể áp chế, này Lâm Thiên lại dám xông đến mấy cái đại giáo lập giáo chỗ đi, hủy đi đại biểu cho 9 cái đại giáo thể diện môn đỉnh, lại còn có thể toàn thân trở ra, không có bị mấy cái đại giáo cao thủ cho lưu lại. Hắn có cường đại như vậy sao? Cái này, nghe nói này người đã đạt tới ngự không cảnh giới, ngự không tầng thứ bên trong, thiếu có người có thể là đối thủ. Hạo Thiên khu một tiểu cung bên trong, có không người đang nghị luận. Rất nhanh, bên cạnh có người sinh ra nghi hoặc. Nói đến, chuyện như thế hẳn là chỉ có cựu đại giáo chính mình môn đồ mới biết được đi, ngoại nhân hẳn là chưa từng nhìn thấy mới đúng, làm sao bây giờ náo người trong thiên hạ đều biết. Cựu đại giáo chính mình không có khả năng đem chuyện như thế tiết lộ ra ngoài a. Là như thế này, nghe nói tên kia mỗi lần tiến về một cái đại giáo, đều cố ý mang một đám người tại sau lưng, nói là dẫn người đi nhìn cái gì cho vui. Có thể kết quả lại là để cho người ta trơ mắt nhìn lấy hắn phá hủy từng cái đại giáo môn đỉnh. Cái này, cố ý dẫn người đi cùng, nhìn lấy hắn phá hủy đại biểu cho cựu đại giáo thể diện cửa chính đỉnh, sau đó lại mượn từ những người này miệng đem chuyện như thế lan truyền ra ngoài, để cựu đại giáo mất hết thể diện, chiêu này thật đúng là đủ hung ác. Cựu đại giáo trưởng lão cùng môn chủ, đoán chừng nhanh tức hộc máu đi. Gia hỏa kia, lá gan cũng thực sự quá lớn, thật là thằng điên. Rất nhiều người co lại rụt cổ. Sau đó mấy ngày bên trong, người trong thiên hạ cơ hồ đều đang nghị luận cựu đại giáo môn đình bị Lâm Thiên phá hủy sự tình, mà Lâm Thiên danh hào tự nhiên truyền càng thêm vang dội, tính toán là chân chính danh động thiên hạ. Phá hủy cựu đại giáo môn đình, sau đó toàn thân trở ra, này Lâm Thiên, có thể so với mấy cái thánh địa thánh tử sao? Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Người trong thiên hạ không đứng ở nghị luận, cựu đại giáo bên trong thì là hết sức yên tĩnh. Những ngày này, 9 cái đại giáo bên trong thỉnh thoảng liền sẽ vang lên một đạo nộ hống, khiến cho trong giáo không ít đệ tử kinh hãi, một miệng cũng không dám thở mạnh. Thời gian trôi qua, mỗi đêm đều có thật nhiều người đang thảo luận Lâm Thiên phá hủy cựu đại giáo môn đình sự tình, lớn đến nổi danh tự cung, nhỏ đến kể chuyện sạc hàng, thẳng đến sau 3 ngày, khiến cho thứ nhất tin tức kinh người truyền ra, mới xem như che đậy qua chuyện này. Thời đại viễn cổ di tích. Không tệ, tục truyền lưu giữ thế tuế nguyệt không bình thường xa xưa, có chút dò người. Này di tích là Vạn Thông Thánh Địa cùng Thái Huyền Thánh Địa cường giả phát hiện, ở vào Thiên Yêu núi phụ cận Mạt Tiên Sơn mạch bên trong, tục truyền có thể là một vị thiên tôn chưa thành đường trước một chỗ tu hành đạo tràng. Thiên tôn đạo tràng? Thật chứ? Không rõ ràng, tuy nhiên nếu là hai đại thánh địa cường giả phát hiện, vậy chuyện này liền vô cùng có khả năng làm thật. Tin tức này truyền ra, đệ nhị thiên vực càng thêm sôi trào. Sau đó, rất nhiều tu sĩ đều là động, hướng phía Mạt Tiên Sơn mạch mà đi. Một ngày tôn đạo tràng, bên trong tất nhiên có chư nhiều bảo vật, một mảnh gạch ngói vụn khả năng đều có thiên đại địa vị, có vô cùng diệu dụng, lại, thiên tôn trong đạo tràng bình thường bao hàm kinh người đạo ẩn, nếu là có thể cảm ngộ đến một kia, nhất định có thể thực lực tăng nhiều, hưởng thụ cả đời. Thời viễn cổ có 9 vị thiên tôn, này di tích viễn cổ, là vị nào thiên tôn đạo tràng? Nghe nói là vị kia đem luyện dược sư một đường thôi diễn đến cực hạn dược tôn. Thuốc. Dược tôn. Không tệ. Hai đại thánh địa người từng người mời luyện dược sư gia tộc cường đại luyện dược sư tiến về, từ ngũ phẩm luyện dược sư xác nhận, có cựu thành khả năng là vị kia dược tôn tu hành chỗ. Dược tôn. Dược tôn lời nói, này, ở trong đó, sẽ có hay không có kéo dài tính mạng bảo đan. Không ít người kinh hãi. Nhất thời, nhiều người hơn động, các đại thế lực đều có cường giả đi ra tông môn, hướng Mạt Tiên Sơn mạch mà đi. Thập phương thiên vực, tu đạo trong lịch sử tổng cộng có 9 vị thiên tôn, từng cái đều là đem tu đạo đường đi đến cuối cùng người, là chân chính vô địch chi nhân, mà tại cái này 9 vị thiên tôn bên trong, hấp dẫn người ta nhất làm theo không thể nghi ngờ là Dược Tôn, bởi vì Dược Tôn không chỉ có thủ đoạn thông thiên, lực có thể ép thế, càng là am hiểu luyện dược, có thể luyện chế kéo dài thọ nguyên bảo đan. Đối với tu sĩ mà nói, thọ nguyên là quý giá nhất đồ, vật, bây giờ, hư hư thực thực Dược Tôn đạo tràng bị phát hiện, tất nhiên là dẫn được thiên hạ người thất kinh, có dày đặc tu sĩ tiến về, cơ hồ đều muốn tại này di tích viễn cổ ở bên trong lấy được có thể tục mệnh đan thuốc. Những tu sĩ này bên trong, có lẽ có ít người trước mắt không cần đến kéo dài tính mạng bảo đan, nhưng là luôn có một ngày gặp phải thọ nguyên khô cạn, khi đó, một cái kéo dài mạng sống bảo đan, giá trị đủ để thấp hơn toàn bộ thiên hạ. Bởi vì, có mệnh, mới có thể xem thiên hạ, mới có thể tung hoành thiên hạ. Một cái một trên đại đạo, thấy dày đặc tu vi hướng phía Mạt Tiên Sơn mạch mà đi, Lâm Trời có chút nheo cặp mắt lại. Dược Tôn đạo tràng. Hắn thấp giọng tự nói. Thoáng ngẫm lại, hắn không chần chờ, theo đám người hướng phía Mạt Tiên Sơn mạch mà đi. Hắn trưởng không có dược điện, làm thuốc tôn chỗ lấy, bây giờ Dược Tôn đạo tràng bị người phát hiện, hắn tự nhiên đến đi xem một cái. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 363, gặp lại Hoàng Yêu Thể. Trở về trang sách. Mạt Tiên Sơn mạch, ở yêu tộc Thiên Yêu núi lấy đông 800 dặm. Ngang qua Nam Bắc, ở giữa yêu thú thành đàn, linh khí dặn dào, là một phương quần quận cổ lâm. Tương truyền tại thời đại viết cổ, mảnh này cổ lâm cực kỳ nguy hiểm, có đếm không hết dị chủng kỳ thú, thông tiên cường giả đều từng vẫn lạc qua không ít ở chính giữa, bởi vậy đến cái Mạt Tiên Sơn mạch danh hảo. Lâm Thiên theo một chúng tu sĩ đuổi tới Mạt Tiên Sơn mạch, chỉ thấy mảnh này trong cổ lâm cao chọc trời đại mục, mỗi một gốc đều sinh cực kỳ trắng kiện, gần như người trưởng thành đều vây quanh không đến. Hành tại mảnh này rừng già bên trong, trong không khí linh khí không bình thường nồng đậm, tuy nhiên nhưng cũng là lăn lộn hợp lấy cực kỳ kinh người yêu khí, hiển nhiên, cái này rừng già bên trong yêu thú rất nhiều. Này thuốc tôn đạo tràng ở nơi nào đâu? Còn tại càng phía trước, nghe nói có một núi thể đột nhiên cắt ra, lộ ra một thế giới nhỏ một góc. Tiểu thế giới. Một số mạnh đại thượng cổ đại năng, có thể tự chủ tạo vật, diễn hóa một phương tiểu thế giới để mà tu hành, rất bình thường. Thì ra là thế. Đi mau, đã có rất nhiều người chạy tới. Đám người đi càng mau hơn. Lâm Thiên bước chân nhẹ nhàng, nghe một số tu sĩ tiếng nghị luận, cũng là hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, thượng cổ lúc những cường đại đó tu sĩ, lại có thể làm đến tự chủ sáng tạo một thế giới nhỏ mức độ này, khi thật là có chút kinh người. Không biết này đến cần gì dạng tu vi, muốn đến, tối thiểu nhất cũng phải là ngộ chân cảnh giới đi. Lâm Thiên tự nói, trong cổ lâm linh khí nồng đậm, trên mặt đất có không ít cành khô ở giữa có không ít hài cốt. Những này hài cốt phần lớn đều là này nhân loại hài cốt, hiển nhiên, có tu sĩ tiến vào mảnh này rừng già về sau, bị rừng già bên trong yêu thú thôn phệ máu thịt. Lâm Thiên cũng không để ý, theo một chúng tu sĩ cùng một chỗ, yên lặng hướng phía thuốc tôn đạo tràng mà đi. Rất nhanh, có yêu thú tiếng gầm gừ vang lên. Vài đầu hắc ảnh xuất hiện, hướng phía mọi người đè xuống. Là Lôi Viêm Hùng. Lôi Viêm Hùng. Đây không phải là cựu cấp yêu thú à, đủ để có thể so với Thức Hải đỉnh phong tu sĩ. Thật sự là xui đến đổ máu. Đáng chết, hết lần này tới lần khác ở cái địa phương này, ở thời điểm này gặp được những này yêu thú. Tận lực lách qua. Có người nói, Lôi Viêm Hùng cũng không tính làm sao có thể sợ, chính yếu nhất để một chúng tu sĩ kiêng kỵ là, nơi này khoảng cách Thiên Yêu núi không xa, thường xuyên sẽ có cường giả yêu tộc đi qua, riêng là ở thời điểm này, cái này Mạt Tiên Sơn mạch bên trong hiển hóa ra thuốc tôn đạo tràng, càng biết có không ít cường giả yêu tộc chủ động chạy đến. Những người này tuy nhiên cũng không e ngại Lôi Viêm Hùng, hợp lực có thể đánh chết, nhưng lúc này cũng không dám hạ sát thủ, bởi vì nếu là bị cường giả yêu tộc nhìn thấy, có thể sẽ có đại phiền toái. Kể từ đó, một chúng tu sĩ chính là lâm vào khốn cảnh, trong nháy mắt, lại có mấy người bị Lôi Viêm Hùng xé rách. Đáng chết. Không thương tổn chúng nó tính mệnh, đưa chúng nó đánh lui là được. Có thể. Một đám người hợp lực, cùng thi triển vũ kỹ thuật pháp, rất nhanh liền vài đầu Lôi Viêm Hùng chấn khai, đã thông một đầu đường ra. Đi mau. Có người kêu lên. Lâm Thiên theo ở một bên, hướng phía trước đi đến, tuy nhiên sau một khắc, hắn dừng lại, nhìn về phía trên bầu trời. Ba đạo nhân ảnh hiện lên, từng cái kinh người, riêng là cầm đầu một người nam tử, thể phách khỏe mạnh, cơ thịt vững chắc, một đôi mắt tràn ngập dã tính, cho người ta một loại vô cùng bá đạo cảm giác. Là hắn. Lâm Thiên meo lại mắt. Nam tử tóc bạc áo choàng, huyết khí mạnh mẽ, rõ ràng là hoang yêu thể, Phá Thương. Phá Thương sau lưng đi theo hai người, hiển nhiên cũng là cường giả yêu tộc, dẫm lên hư không mà đến, nằm ngang ở một chúng tu sĩ phía trước, nhất thời làm một chúng tu sĩ biến sắc, đồng loạt dừng lại. Những người này trước đó liền đang lo lắng gặp được cường giả yêu tộc, lại không nghĩ vẫn là gặp gỡ, hơn nữa còn là yêu tộc thánh tử, truyền thừa hoang yêu vương thể nam nhân. Phá Thương từ hư không bên trên đi xuống, nhìn về phía hoành ngược lại ở một bên vài đầu lôi viêm hùng, ai làm? Con mắt như đao, Phá Thương ánh mắt rất lợi hại khiếp người, khiến cho rất nhiều người không khỏi run lên. Cái này, Phá Thương điện hạ, bởi vì chúng nó tập kích chúng ta, ta các loại không có cách nào, đành phải xuất thủ. Có người kiên trì đứng ra, nói, chúng ta chưa từng thương tổn tính mệnh, chỉ là đem đánh lui mà thôi, còn mời điện hạ ngươi. Và anh, Phá Thương động thủ, trực tiếp một bàn tay sắp mở nhân khẩu đập thành huyết vụ. Phá Thương ánh mắt tàn khốc, thương tổn tộc nhân ta, còn có ai động thủ? Tất cả đều đứng ra. Phá Thương sau lưng, hai cái cường giả yêu tộc không nói lời nào, lặng lặng đứng ở Phá Thương khoảng trường. Một chúng tu sĩ sợ hãi, từng cái kinh hãi đứng lên. Phương mới mở miệng người cũng không yếu, nhưng lại là một bàn tay liền bị đập thành thịt bùn, bây giờ ai còn dám đứng ra đi? Đã không, vậy liền toàn bộ chết ở chỗ này. Phá Thương nói. Phá Thương sau lưng, hai cái cường giả yêu tộc đi ra, khí huyết rất mạnh, bước hướng cả đám. Điện hạ tha mạng A. Chúng ta là chết mấy người đồng bạn, mới bị ép đánh trả, mà lại cũng không có hạ sát thủ A. Tha mạng A. Vung tha chúng ta đi. Không ít người cầu xin tha thứ. Đoạn thời gian trước, yêu tộc thánh tử hoang yêu thể sơ thành, trước sau khiêu chiến các đại thế lực sở hữu thông tiên cảnh phía dưới cường giả, đã sớm danh động thiên hạ, thông tiên cảnh dưới gần như vô địch, đối mặt một người như vậy, những người này chỗ nào có thể không sợ. Trong đám người, Lâm Thiên lắc đầu, cái này Phá Thương thật đúng là với bá đạo, những tu sĩ này chỉ là tại bị đánh lén giết lại chết mấy người đồng bạn tình huống dưới mới làm ra phản kích, mà lại chỉ là đem vài đầu lôi viêm hùng kích thương đánh lui, cũng không có hạ sát thủ, có thể cái này Phá Thương lại là muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người, thật là có chút tàn nhẫn. Lại nghĩ đến ngày đó tại Vô Cực Tiên Môn, cái này Phá Thương từng mấy lần hướng hắn động thủ, hắn chính là càng có chút không vui đứng lên, nhìn qua Phá Thương ánh mắt rất là không thích. Phá Thương linh giác kinh người, tự nhiên là cảm giác được Lâm Thiên không vui ánh mắt, lúc này nghiêng đầu nhìn sang. Là ngươi cái này con kiến. Phá Thương nhận ra Lâm Thiên. Bị Phá Thương phát hiện, Lâm Thiên cũng không có che lấp cái gì, đi tới, ngươi con nào mắt chó nhìn ra ta là con kiến. Nhìn thấy qua lớn như vậy con kiến. Nghe lời này, một mọi người nhất thời kinh hãi. Lúc này, cái này một chúng tu sĩ vừa rồi chú ý tới Lâm Thiên khuôn mặt, nghiêm túc xem xét, nhất thời đều là sinh ra kinh hãi sắc. Đúng. Đúng. Cái kia Lâm Thiên. Có người động dung. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên hung danh thế nhưng là phổ biến làm người biết rõ, không rõ ràng Lâm Thiên tu sĩ, còn thật không có mấy cái. Phá Thương con mắt như đao, bước xem Lâm Thiên, người yếu đều là con kiến. Có đúng không? Vậy ngươi quay lại đây, để cho ta một bàn tay đưa ngươi đập nát, nhìn xem ngươi nguyên hình có phải hay không con kiến. Lâm Thiên nói. Một chúng tu sĩ nghe vậy, từng cái biến sắc, ám đạo Lâm Thiên quả thật như trong truyền thuyết như vậy ngông cuồng. Trước mắt vị này chính là yêu tộc thánh tử hoang yêu thể, thông tiên cảnh dưới vô địch tồn tại, gia hỏa này lại dám như thế nói chuyện với hoang yêu thể. Phá Thương sau lưng, hai cái cường giả yêu tộc mắt buốc hàn quang, sắc ý giao dệt, hướng phía Lâm Thiên bước đi. Dừng lại. Phá Thương hừ lạnh, vô tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này con kiến có chút đặc biệt, là ta con mồi, các ngươi đi đưa nó con kiến giải quyết hết. Đúng. Hai cái cường giả yêu tộc gật đầu, băng lanh quét mắt Lâm Thiên, hướng phía cả đám bước đi. Yêu quang sát ý hoành hiện lên. Đều là ngự không nhị trọng thiên tu vi. Tha mạng A điện hạ. Yêu tộc thánh tử điện hạ, vung tha chúng ta đi, chúng ta là vô ý. Van cầu ngài, đừng có giết chúng ta. Một chúng tu sĩ cầu xin tha thứ, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Phá Thương nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hai cái cường giả yêu tộc thì là hai mắt vô tình, tế ra giết sạch, hướng một chúng tu sĩ ép đi. Lâm Thiên nghiêng quét mắt một vòng, nhìn về phía hai cái yêu tộc, cút về. Hắn cùng bọn này tu sĩ cũng không có quan hệ gì, tuy nhiên lại là khám phá Thương rất lợi hại không vừa mắt, những tu sĩ này chỉ là vì tự vệ đánh lui vài đầu lôi viêm hùng, cái này Phá Thương chính là muốn giết tất cả mọi người, để hắn rất lợi hại không thoải mái. Lúc này đứng ở chỗ này, đứng tại bọn này tu sĩ bên trong, hắn là nhân tộc một viên, mấy cái yêu tộc muốn giết đám nhân tộc này tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Hai cái cường giả yêu tộc con mắt giết lạnh, muốn động thủ chém giết Lâm Thiên. Có thể ngại với mình một mạch thánh tử lời nói, cũng không có động thủ, vẫn như cũng là thẳng tắp hướng phía cả đám bước đi. Quả nhiên, dã thú cũng là nghe không hiểu tiếng người. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. phải giơ tay lên, một cỗ kiếm phong đãng mở, chói tai kinh người, tốc độ cực nhanh, nhất thời làm hai cái cường giả yêu tộc biến sắc. Ầm. Ầm. Hai đạo giòn vang truyền ra, hai cái cường giả yêu tộc đồng thời bay ngược, đụng nát vài cọng cây giả hậu phương mới dừng lại. Hai người dãy rủa lấy đứng người lên, trong miệng đều đang dâng lên máu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt nhất thời biến, thêm ra một tia sợ hãi. Phá Thương ánh mắt trở nên càng thêm giết lạnh, dám đả thương tộc nhân ta. Ngươi tộc nhân rất lợi hại không được sao? Lâm Thiên lạnh lùng nói, vài đầu sẽ chỉ tập kích nhân dã thú, giết mấy người sau bị đánh lui, những tu sĩ này đã là thủ hạ lưu tình, hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi còn không phải. Dứt lời, hắn trực tiếp đưa tay, quét ra gần như đạo kiếm quang, phốc phốc phốc chui vào vài đầu lôi viêm hùng cổ họng, tại chỗ đem chém giết. Dùng ngươi lại nói, đây chính là con kiến. Hắn lạnh như băng nói. Hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, một đám nhân tộc tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái sợ run tim mất mật. Những người này từng nghe nói hoang yêu thể rất lợi hại bá đạo rất cường thế, nhưng là hiện nay, Lâm Thiên lại so cái này hoang yêu thể cường thế hơn, thế mà ngay trước hoang yêu thể mặt chạm vài đầu lôi viêm hùng, kinh hãi một chúng tu sĩ lưng đều tại bước lên hơi lạnh, tim đập loạn. Phá Thương mắt bước hung quang, một câu không nói, bay thẳng đến Lâm Thiên bước đến, không che giấu chút nào chính mình sát ý. Đông. Theo Phá Thương cất bước, trái đất chấn động, đúng là xuất hiện từng đạo vết rách, như con nhện lan tràn hướng bốn phía. Lâm Thiên hừ lạnh, không có nửa điểm ý sợ hãi. Đi. Hắn đối sau lưng một chúng tu sĩ nói. Dứt lời, hắn hướng phía trước cất bước, đón Phá Thương đi đến. Theo bước chân hắn rơi xuống, trái đất cũng là chấn động, đồng dạng có từng đạo kinh người vết rách khuyết tán hướng bốn phía. Trong lúc nhất thời, hai cố đáng sợ khí tức vọt lên, kinh hãi tất cả mọi người từng cái biến sắc. Thật, thật mạnh. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Vẹn vẹn chỉ là đón cái này hai cố khí thế, rất nhiều người liền có loại không thở nổi cảm giác. Phá Thương con mắt như là lưới dao sắc bén bức người, một đoạn thời gian không thấy, nghĩ không ra, ngươi cái này con kiến nhỏ ngược lại là có một ít khí hậu. Một đoạn thời gian không thấy, nghĩ không ra, ngươi cái này con dã thú nhỏ vậy mà nửa bước chưa tiến, như trước vẫn là ngày đó thực lực, thực sự có chút không chịu nổi. Lâm Thiên tranh phong đối lập nhau. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 364, kịch chiến vương thể. Trở về trang sách. Hai người giằng co, khí tức cuồng bạo vọt lên, mặt đất hiện ra từng đầu vết rách, như con nhện lan tràn ra ngoài. Phá Thương con mắt tràn ngập dã tính, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt như là lưỡi đao, rất là bức nhân. Ông. Rốt cục, Phá Thương xuất thủ, hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới Lâm Thiên, một nắm đấm thép chấn động hư không đều tại run rẩy. Lâm Thiên không tránh không né, đồng dạng nhất quyền nên đón. Đông. Như là một phương thánh trống bị gõ vang, điếc màng nhĩ người đều hơi tê tê. Chỉ là đơn giản lần va chạm đầu tiên, quyền đầu chỗ va chạm, hư không trực tiếp vỡ ra, cùng một thời gian, một cỗ cương phong hướng phía bốn phía lan tràn, như là bí mật mang theo hủy diệt kiếm khí, tại chỗ đem phương viên mấy trượng bên trong cây cỏ toàn bộ phá hủy. Tất cả mọi người kinh hãi, đây là ngự không tu sĩ va chạm sao? Làm sao lại làm sao cường đại? Nhất thời, tất cả mọi người sau lui ra ngoài. Hoang yêu thể Phá Thương con mắt hung ác điên cuồng, nhất quyền vung ra, chính là đánh tiếp ra quyền thứ hai. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, vẫn như cũ là nhất quyền liên tiếp. Ầm. Hai cái thiết quyền lần nữa đụng vào nhau, mắt trần có thể thấy chấn động sóng thoáng hiện, rắc một tiếng băng liệt mười phương. Hai quyền không có áp chế Lâm Thiên, Phá Thương ánh mắt trở nên hừng hực đứng lên, khí tức trở nên càng thêm hung ác điên cuồng. Vang một tiếng, càng thêm khí tức cuồng bạo xông ra, màu xám yêu quang ngút trời, hắn song quyền đều xuất hiện. Tại trên bầu trời đánh ra đầy trời tàn ảnh. Lâm Thiên híp mắt, lui lại một bước, theo bầu vẽ hồ lô, song quyền rung động, đồng dạng quét ra đầy trời quyền quang. Ầm. Ầm. Ầm. Quyền quang cùng quyền ảnh va chạm, cũng không biết qua bao lâu, hai người thân ảnh hiện hiện ra, lần nữa va chạm vào nhau. Làm con kiến, ngươi có chút năng lực. Phá Thương trong mắt mang theo sát ý. Nắm đấm màu xám đè xuống, như là một quả màu xám lưu tinh, uy thế so vừa rồi càng thêm cường đại. Ngươi lại không được tốt lắm, cao ta hai cái bậc thang nhỏ, lại là chỉ thế thôi. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn vung ra nắm tay phải, ngân mang lấp lóe, phảng phất tại đẩy một phương thái cổ thần sơn đập vào mà lên. Vâng! Đây là một trận đáng sợ va chạm, thân thể giao phong, đại phiến không gian bị trực tiếp đánh nát, có không gian loạn lưu tung ra. Cuối cùng, hai người từng người bay tứ tung, một liền lui về phía sau ra ngoài hơn 10 trượng xa. Thánh tử vì hoang yêu vương thể. Càng là thở nhỏ lấy không phải người thân thể tu hành, cùng nó tộc nhân tranh đấu, mỗi ngày đều tại khổ tu bên trong vượt qua, ma luyện ra một bộ bất hủ chiến thể, có thể này nhân loại, thế mà có thể tại thể phách bên trên cùng thánh tử tranh phong. Phá Thương hai cái tùy tùng kinh hãi. Hư không bên trên, Lâm Thiên nhìn chằm chằm phá thương, trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng thì hơi có chút kinh ngạc. Hắn một mực có tu hành tứ cực kinh thối luyện thân thể, bước vào ngự không cảnh giới lúc càng là trải qua một trận đại đạo thiên kiếp, vô biên lôi đỉnh phách đã qua hắn huyết nhục trải qua xương, chẳng khác gì là kinh lịch một lần thoát thai hoán cốt, thân thể có thể nói là bất hủ chiến thể, nhưng hôm nay, cái này phá thương thân thể thế mà không thể so với hắn kém, cái này khiến hắn không thể không kinh ngạc, vương thể quả nhiên phi phàm. Rất tốt. Cùng cảnh giới bên trong, thật lâu không ai có thể cùng ta thân thể chống lại, ngươi huyết nhục nhất định rất mỹ vị. Phá thương tóc bạc trắng múa may cuồng loạn, con mắt như đao. Thật lâu chưa ăn qua món ăn dân dã, đánh ngươi về nguyên hình, nướng ăn. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hai người ánh mắt đều rất lợi hại băng lãnh, đều mang sát ý, sau một khắc, lại một lần nữa vọt tới cùng một chỗ. Lâm Thiên tay phải chấn động, tay phải xuất hiện một thanh chí bảo kiếm, trực tiếp đẩy ra phần dương kiếm thứ 9. Khen. Đầy trời kiếm mang lấp lóe, viêm hỏa kiếm mang bức người, khiến cho không khí đều hơi có chút bắt đầu vặn mèo. Phá thương con mắt rét lạnh, năm đạo lưỡi dao sắc bén xẹt qua, lại là năm ngón tay ánh sáng, đem sở hữu kiếm quang hoàn toàn chôn vùi. Phá thương nương đến phụ cận, năm ngón tay khẽ vồ, ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên chấn động động trường kiếm trong tay, khẽ đảo nhất chuyển, hướng phía phá thương chém tới. Keng. Cả hai va chạm, phát ra một đạo kim loại giòn vang. Lâm Thiên giơ lên trường kiếm, tốc độ càng nhanh, một kiếm lại chém xuống một kiếm, kiếm quang dày đặc dọa người. Những này kiếm quang đều là thật sự, là bởi vì hắn chạm kiếm tốc độ quá nhanh mà lưu lại dấu vết. Ta chờ ăn ngươi huyết nục. Phá thương ánh mắt dày đặc. Keng. Keng. Keng. Thượng phẩm chí bảo kiếm cùng phá thương thủ trưởng va chạm, khó mà thương tổn mảy may, chỉ lưu lại từng chuôi đốm lửa nhỏ ánh sáng. Đối với cái này, Lâm Thiên không có nửa điểm tâm tình chập chờn, kiếm nhanh trở nên càng nhanh. Rắc. Rất nhanh, một đạo giòn vang truyền ra, trong tay hắn chí bảo kiếm xuất hiện vết rách, bị phá thương đập tứ phân ngũ liệt. Nhận lấy cái chết. Phá thương nói. Màu xám yêu quang lấp lóe, phá thương năm ngón tay hơi chụp, chụp vào Lâm Thiên vị trí hiểm yếu. Lâm Thiên hừ lạnh, nắm tay phải chấn động, trực tiếp vung ra. Đông nhiên ở giữa, hắn nắm tay phải quyền bừng, từng sợi tử sắc hồ quang điện xen lẫn mà ra, tràn ngập một cỗ kinh khủng thiên uy. Hư không tại chỗ vỡ nát, khiến cho phá thương sắc mặt biến hóa. Vâng. Lâm Thiên quyền đầu đè xuống, tử sắc hồ quang điện vỡ nát hết thảy, phanh một tiếng đem phá thương đập bay xa vài chục trượng. Thánh tử. Nhục thân chi lực đánh lui thánh tử, cái này. Làm sao có thể? Hai cái cường giả yêu tộc biến sắc. Phá thương thân thể bay tứ tung, rơi đập ở phía xa rừng già bên trong, nghiền nát không biết bao nhiêu cây già. Lâm Thiên không làm mảy may dừng lại, một bước một tàn ảnh, nhanh chóng tới gần. Đối mặt địch nhân, hắn cũng sẽ không cho đối phương thở dốc cơ hội. Vâng. Màu xám yêu quang vọt lên, vô cùng sợ hãi, một thanh cự đại yêu kiếm từ địa chém lên, kinh hãi Lâm Thiên lưng lạnh xuống. Hắn nhanh chóng né tránh, lướt ngang ra ngoài xa hơn 7 trượng. Hư không bên trên tung bay một chút xíu vết máu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía mình vai phải, thêm ra một đạo thật sâu vết máu. Phá thương một lần nữa cưỡi trên hư không, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác điên cuồng, tràn ngập dã tính, tràn ngập sát ý, một điểm cũng nhìn không ra có thụ thương bộ dáng. Vung tay lên, hư không bên trên, Lâm Thiên mấy giọt máu rơi vào đầu ngón tay, đỏ tươi chói mắt. Hơi hơi khẽ ngửi, phá thương liếm một chút, trong mắt nhất thời lộ ra dã tính yêu quang. Quả nhiên rất mỹ vị. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ông. Hắn trực tiếp động thủ, hai tay kết ấn, sau lưng vọt lên bảo binh đại trùng, hồng hoang rừng già, càng có tam diệp thảo hải. Thiên diễn thần thuật. Vâng. Hư không chấn động, nhiều loại thiên diễn thần tượng cùng một chỗ diễn hóa, loại kia uy thế đáng sợ kinh người, như là lôi vân xảy đến. Cùng một thời gian, Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, trong nháy mắt đi vào phá thương trước người, đại trùng trực tiếp đè xuống. Phá thương thét dài, yêu quang xé nước thiên địa, một đôi thiết quyền trải rộng cương khí kim màu xám. Hoàng yêu phá thương. Phá thương quát lạnh. Đây là một loại thần thông quyền pháp, lấy màu xám yêu quang kiện hàng, cương mãnh ba đạo, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Vang một tiếng, bảo binh đại trung bị chấn nát, hủy diệt chi quang bốn phía đẩy ra. Lâm Thiên không có chút nào tâm tình chập chờn, lưỡng nghi bộ nhanh đến cực hạn, đại trung lần nữa diễn hóa mà ra, hộ tống hồng hoang rừng ra cùng tam diệp thảo hải cùng một chỗ hướng phía phá thương đè xuống. Nhiều loại thiên diện thần tượng chấn động, vô cùng bá đạo, xé rách phá thương quyền pháp. Ầm. Đại trung rơi vào phá thương ở ngực, tại chỗ đem phá thương nện bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, có màu xám yếu huyết rơi trên không trung. Lâm Thiên lấn người mà lên, tốc độ cực nhanh, tam diệp thảo hải đặt ở phá thương ở ngực. Phá thương ho ra máu, lần nữa bay tứ tung. Nhiều loại thiên diện thần tượng đè xuống, Lâm Thiên huy động lên song quyền, tại lớn nhất ở cự ly gần, điên cuồng huy động thiết quyền, để ép phá thương đánh, phát ra từng đợt quyền đầu cùng thân thể tiếp xúc tiếng rên rỉ. Phá thương giống to, thân thể đột nhiên yêu quang đại thịnh, sau lưng vọt lên một phương hồng hoang đại sơn, có thú minh chuyển tới. Trong khoảnh khắc, hồng hoang đại sơn hôi quang xen lẫn, trực tiếp đem Lâm Thiên phong tại bên trong. Hoang thiên giới, thánh tử vương vực thần thông, một khi bị phong nhập bên trong, vạn kiếp bất phục. Hai cái cường giả yêu tộc kích động nói. Phá thương con mắt băng hàn, xông đến bản vương phụ cận, người là đang tìm. Ẩm. Lâm Thiên mặt không biểu tình, nắm đấm màu bạc nghịch không mà lên, trực tiếp nện ở phá thương trên gương mặt. Làm sao có thể? Tên nhân loại này, làm sao lại không nhận vương vực áp chế? Hai cái yêu tộc sắc mặt đại biến. Vương vực là vương thể thiên phú thần thông, vương thể chống lên vương vực về sau, có thể vượt ngang 8 cái cảnh giới nhỏ tác chiến, đánh đâu thắng đó, gần như vô địch, là vương thể mạnh nhất thủ đoạn. Một khi bị vương vực bao phủ, bình thường người chỉ có thể chết thảm, nhưng hôm nay lại có thể có người có thể tại vương vực bên trong không có không bị nghẹn, tại vương vực bên trong kích thương vương vực chủ người, cái này thực sự quá dọa người. Phá thương biến sắc, không khỏi nhanh, trong hai mắt chính là sinh ra càng hung ác điên cuồng ánh sáng. Rất tốt. Người con kiến này quả nhiên rất lợi hại quỷ dị, không chỉ có thể ngăn trở bản vương hoang thiên giới, thế mà còn có thể bản vương hoang thiên giới tự chủ hành động, thật không đơn giản. Vang một tiếng, phá thương lần nữa động, vương vực thu hồi, 10 ngón chuẩn bị chấn động, đúng là đan dệt ra một mảnh hôi quang yêu, bản vương thay đổi chủ ý, không giết người, đưa người chấn áp về sau, để thiên yêu núi đám kia lão ra hỏa hảo hảo nghiên cứu ngươi huyết nhục bản nguyên. Ông, hư không rung động, ánh sáng thành hình, hiển nhiên là thứ nhất mạnh mẽ thần thông, chấn áp hết thảy. Lâm Thiên lui lại một bước, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ngươi tốt nhất ôm giết chết ta tâm cùng ta đấu, nếu không, không thể nói được sơ ý một chút liền bị ta cho làm thịt. Vang một tiếng, phía sau hắn vọt lên một phương hồng hoang đại sơn, mơ hồ trong đó, có yêu thú tiếng gầm gừ chuyển tới. Đại sơn cuồn cuộn, rừng già tĩnh mịch, có ánh sáng màu xám phun trào. Hoang thiên giới. Đây là thánh tử vương vực, tên nhân loại này, vậy mà. Hai cái cường giả yêu tộc biến sắc. Phá thương ánh mắt nhất thời trở nên càng là hứng hực, trải rộng hung quang, ngoại giới truyền ngôn quả nhiên không giả. Ngươi cái này còn kiến nhỏ thế mà có thể đem bản vương vương vực diễn hóa đến bực này hình thái. Hét giận dữ một tiếng, phá thương trên thân sát ý tuân ra, đáng tiếc, tuy nhiên chỉ là đồ cụ hình thôi, không nguyên tắc vương vương vực uy lực 1/10. Ngươi đi thử một chút. Lâm Thiên cười lạnh. Ầm vang ở giữa, phía sau hắn vọt lên thần minh điện, cựu tuyển kiếm, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ. Trong lúc nhất thời, khủng bố ba động oanh nghiêm, băng liệt hết thảy. Nghiền nát ngươi. Hắn cầm lấy mấy loại thiên diễn thần tượng mà động, như là một đoàn di động tới ngọn nguồn hủy diệt, khí tức đáng sợ kinh người. Chẳng qua là bắt chước người khác thuật pháp mà thôi, điêu trùng tiểu kỹ, khó mà đến được nơi thanh nhã. Phá thương quát. Màu xám yêu quang chấn động, phá thương sau lưng vọt lên một phương u ám u cốc, ở giữa yêu ảnh dày đặc, rất là kinh người. Yêu ảnh xông ra, nhanh đến cực hạn, tại chỗ xé rách Lâm Thiên nhiều loại thiên diễn thần tượng. Lâm Thiên như bị sét đánh, bạch bạch bạch sau lui ra ngoài xa vài chục trượng, trong lồng ngực huyết khí quay cuồng một hồi. Thức hải dị tượng. Hắn con mắt ngưng lại. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 365, Đại Đồ Thần Thủ Ấn. Trở về trang sách. Thức hải dị tượng, chỉ có thiên tài chân chính yêu nghiệt mới có thể diễn hóa mà ra, càng là chân chính thiên tài chân chính yêu nghiệt, nộ ra thức hải dị tượng liền càng là khủng bố. Lao tiểu quỷ đã từng nói với hắn, tu đạo trong lịch sử, có người chống lên thức hải dị tượng, đã từng vượt qua 8 cái cảnh giới nhỏ tác chiến lại chém giết cường địch, mảy may cũng không thể so với vương thể vương vực thần thông kém. Vâng! Phá thương sau lưng, trong u cốc xông ra từng đạo yêu ảnh, từng cái hung lệ cuồng bạo, con mắt như là dòng máu nhuộm đỏ. Yêu ảnh dày đặc, trải rộng phá thương bốn phía, mang theo một cỗ khát máu khí tức, cho người ta một loại cực kỳ kinh người cảm giác. Thánh tử thức hải dị tượng, vạn yêu hồn cốc, có khả năng cùng vương vực sánh vai siêu cấp đại thần thông. Nơi xa, hai cái yêu tộc kinh hãi. Phá thương hai mắt dày đặc hung ác điên cuồng, giống to một tiếng, dày đặc yêu ảnh xung ra, đón Lâm Thiên mà lên. Lâm Thiên ngưng lông mày, thiên diễn thần thuật lại dương, thôi động hoang cổ đại lâm nên tiếp. Cho bổn vương toàn bộ bể nát. Phá thương lạnh nhạt nói. Yêu ảnh gào thét, giống như là phá thương ý chí, mang theo vặn vẹo hết thể lực lượng, vỡ nát sở hữu. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, tại dày đặc yêu ảnh bên trong lấp lóe. Yêu ảnh tập sát tốc độ rõ ràng không bình thường kinh người, nhưng là, Lâm Thiên lại luôn có thể một lần lại một lần tránh đi. Thật nhanh. Nơi xa, hai cái cường giả yêu tộc kinh ngạc. Ngay từ đầu, hai cái cường giả yêu tộc nhìn chằm chằm Lâm Thiên biểu lộ hết sức lạnh lùng, chưa từng chút nào đem Lâm Thiên để ở trong mắt, thế nhưng là bây giờ, hai người đối Lâm Trời đã là dâng lên nồng đậm ý sợ hãi, người này, tùy tiện liền có thể chạm giết bọn hắn. Phá Thương nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rít lên một tiếng, Vạn Yêu tề động. Oeng! Thương khung chấn động, Vạn Yêu trong tay thêm ra từng đạo quỷ dị vũ khí, phát ra mỗi loại kỳ dị ánh sáng. Lâm Thiên biến sắc, nhất thời cảm giác được cự đại uy hiếp. Hắn dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, ý niệm nhất chuyển, sau lưng vọt lên một mảnh sen biển, âm dương xen lẫn, chiếu sáng rạng rỡ. Chém! Hắn lạnh lùng phun ra một chữ. Sen biển chập chờn, từng mảnh trắng đen sen kẽ cánh sen xông ra, điên cuồng hướng phía bốn phía chém tới. Xuy, xuy, xuy. Vạn Yêu gào thét, bị liên hoa chém vỡ một đạo lại một đạo. Nơi xa, hai cái cường giả yêu tộc lần nữa động dung, lộ ra kinh hãi chi sắc. Có thể đi theo Hoang Yêu thể bên người, hai người này tự nhiên Lâm Thiên loại thủ đoạn này là cái gì? Thức hải dị tượng. Bên trong một người cả kinh nói. Phá Thương cùng Tiếu, trong hai mắt sát cơ lại là càng thêm khiếp người. Đầy trời yêu ảnh điên cuồng phóng tới Lâm Thiên, Phá Thương cũng là tự chủ động, hướng phía Lâm Thiên ép đi, nhất quyền đè xuống. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm, lưỡng nghi bộ mở ra, nên hướng về phía trước. Giết! Giết! Hai người đồng thời quát. Màu xám yêu quyền cùng ngân sắc thiết quyền va chạm, lần lượt gặp nhau, chấn không ở giữa vang lên ong ong. Hai người bốn phía, yêu ảnh mạnh mẽ đâm tới, cánh sen chạm thiên phách địa, giữa lẫn nhau đều là không nhường nhịn, khiến cho không khí hỗn loạn, chấn động ra một đạo lại một đạo hủy diệt tính quang hoa, đem bốn phía sở hữu cây giả từng cái nghiền nát. Dừng ra bên trong, rất nhiều phi cầm tẩu thú hoảng sợ, tất cả trốn hướng phương xa. Lui. Hai cái cường giả yêu tộc biến sắc, nhanh chóng sau này rời. Về phần đám kia nhân tộc tu sĩ, đã sớm tại Lâm Thiên bảy mưu đặt kế dưới thoát đi nơi này, đã không có thân ảnh. Giống. Phá Thương gào thét, truyền ra như là dã thu thanh âm, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác điên cuồng. Âm vang ở giữa, mười ngón tề động, một từng chùm sáng xen lẫn trong hư không, mỗi một đạo đều phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, đem không gian xuyên qua ra từng đạo vết rách. Lại giống một tiếng, đánh nát ngươi cổ họng. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hai tay của hắn kết ấn, Hoang Thiên giới cùng thần minh điện vọt lên, quang mang đại thịnh, trấn áp khắp nơi bát hoang. Oeng. Đây là một trận cực hạn va chạm, lấy hai người làm trung tâm, phương viên ba trong vòng 10 trượng vật sở hữu thể toàn bộ hỏng bét đại nạn, trái đất tàn phá, cây giả vỡ nát, cuốn lên từng đạo khủng bố gió lốc. Phá Thương hai mắt buốc lên hàn quang, tràn ngập dạ tính, ngươi đầu lâu, chân chính rất có giá trị. Tốt xấu cũng coi là Hoang Yêu vương thể, đưa ngươi nướng, có lẽ cũng có thể rất có nhai kình. Lâm Thiên cười lạnh. Hai người tranh phong đối lập nhau, không ai nhường ai, cùng thi triển thủ đoạn, lần lượt va chạm vào nhau. Nơi này, yêu quang cùng chân nguyên bao phủ hết thảy, khí tức khủng bố dọa người. Phúc! Lâm Thiên ngược trái thủ đánh, Phá Thương năm ngón tay xẹt qua, mang ra năm đạo thật sâu vết máu, tung bay trên không trung, có chút chói mắt. Mơ hồ trong đó, có thể trong lồng ngực xương cốt. Phá Thương liếm qua đầu ngón tay vết máu, nhếch miệng cùng thiếu, con mắt dày đặc đáng sợ, một chút xíu xé nát ngươi huyết nục. Lâm Thiên ở ngực truyền đến nhói nhói, cuồng bạo yêu khí truyền vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn trực tiếp ho ra một ngụm máu tới. Thánh tử đồ thần chỉ, bên trong mang khủng bố kính lực, có thể phá hủy hết thảy. Nơi xa, hai cái yêu tộc kinh hãi. Lâm Thiên khỏe miệng chảy máu, chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ cuồng bạo lực lượng đang trùng kích, như muốn nghiền nát hắn ngũ tạng lục phủ, khiến cho đau đớn đến càng thêm kịch liệt. Lại, hắn vết thương ở ngực chỗ khó mà khép lại, máu chảy không ngừng. Nhưng mà mặc dù như thế, sắc mặt hắn lại không có chút nào biến hóa. So sánh thiên kiếp chém giết lúc mang đến thống khổ, trình độ này đau đớn, cùng con kiến gãi ngứa không có gì khác nhau. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ mà động, một bước một tàn ảnh, trực tiếp áp sát tới Phá Thương trước người. Muốn chết. Phá Thương giống rít gào, mười ngón lại tỏa hào quang, chuẩn bị như cầu vồng, đánh về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, tay phải chấn động ra tứ tượng đạo đồ, vang lên óng ngọng. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, Phá Thương mười ngón yêu quang nhất thời bị chôn vùi. Ngươi. Ẩm. Lâm Thiên lấn người mà lên, tay phải nắm thành quyền hình, đem tứ tượng đạo đồ hung hăng khắc ở Phá Thương trên thân. Phá Thương giống to, nhất thời lần nữa động dung, đúng là bay thẳng đến mặt đất rơi xuống, ngươi phong ta yêu lực. Trong lúc nhất thời, đầy trời yêu ảnh cùng nhau vỡ nát. Lâm Thiên nhìn xuống mà xuống, thoáng một cái đã qua, lại là nhất quyền rơi vào Phá Thương ở ngực. Khục. Phá Thương ho ra máu, ở ngực truyền ra xương cốt vỡ tan thanh âm. Lâm Thiên nhất quyền đánh bay Phá Thương, về sau không có nửa điểm dừng lại, lần nữa tới gần. Không có chút nào sức tưởng tượng, hắn huy động thiết quyền, lần lượt rơi vào Phá Thương trên thân. Ẩm, ẩm, ẩm. Hắn thể phách cường đại đáng sợ, mỗi một quyền rơi xuống đều sẽ mang theo phanh một tiếng kinh hai vang. Phá Thương bị hoanh đến đông, lan đến tây, trong lúc nhất thời chật vật tới cực điểm, tóc bạc trắng đều rối tung ra. Thánh tử. Hai cái yêu tộc biến sắc, chưa từng gặp qua chính mình một mạch thánh tử như vậy chật vật. Hai người giống to, hướng phía trước phóng đi. Cút! Lâm Thiên phất tay, một cơn lốc đảo qua, đem hai người đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng xa. Lưỡng nghi bộ lóe lên, hắn đi vào phá thương trước người, lại đấm một quyền đem đánh bay. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời sen biển chập chờn, sở hữu cánh sen toàn bộ chấn động, âm dương xen lẫn, hướng phía hoang yêu thể phá thương nghiền ép mà đi. Chết! Hắn con mắt vô tình, tay phải đè xuống, thi triển tuyệt sát. Phá thương giống to, đối mặt một kích này, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác điên cuồng, trong mắt vậy mà chân thực hỏa diễm hiện hiện ra. Cho bổn vương mở. Quanh một tiếng vang thật lớn, phá thương bụng quang mang đại thịnh. Trong khoảnh khắc, đầy trời yêu ảnh lại hiện ra, đón Lâm Thiên giày đặc sen biển phóng đi. Lâm Thiên động dung, hoang yêu thể bản nguyên à, thế mà nhanh như vậy liền chấn vỡ tứ tượng phong ấn. Bộ ngực hắn chảy máu, khoe miệng chảy máu, nhìn chằm chằm phá thương ánh mắt cũng là càng lạnh lẽo chút. Cái này phá thương làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, đối phương chân chính rất lợi hại đáng sợ, cùng thế hệ bên trong thật có thể xưng vương, mạnh khủng bố. Hắn cắn răng một cái, hai tay kết ấn, lần nữa thi triển thiên diễn thần thuật. Vâng! Thần Minh Điện, Chín Quyền Kiếm, Hoang Thiên Giới, Hồng Hoang Đại Sơn, Bảo Binh Thần Trung, từng cái hiện hiện ra. Đồ thân chỉ! Phá thương hét giận dữ! Mười đạo ánh sáng chỉ lấp lóe, nghiền ép mười phương, đem trọn phiến hư không đều phong bế. Kinh người va chạm, quang mang che giấu hết thảy. Lâm Thiên thiên diễn thần tượng vỡ nát, phá thương đồ thần ngón tay nứt mở, hai người lại lần nữa vọt tới cùng một chỗ, quyền cùng quyền va chạm. Chân cùng chân va chạm, chấn động ra một đạo lại một đạo trong suốt sóng ánh sáng. Phốc một tiếng, Lâm Thiên lần nữa gặp nạn, vai phải bị một đạo đồ thần chỉ quang xuyên qua, máu nhuộm hư không. Đời này bổn vương vi tôn, người cùng thế hệ, chỉ có thể là bổn vương dưới chân hải cốt. Phá thương con mắt như đao. Cùng thế hệ ngươi vi tôn. Cho cười, đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ra. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn lấn người mà qua, thiên diễn thần thuật mở ra, diễn hóa bạch ra thiên huyễn thần thủ bí thuật. Vang một tiếng, phía sau hắn hiển hóa ra một tôn thần ảnh, thiên thủ trải rộng, cùng loạn hướng phía phá thương hoành kích mà đi. Nhất trưởng, ngàn đánh. Phúc. Phá thương bay tứ tung, kém chút bị trực tiếp đánh nát trên không trung. Lâm Thiên di động, sau lưng thần ảnh tùy lấy hắn cùng một chỗ di động, đầy trời thần quang đều đang cuộn trào, chấn động mà lên. Khen. Chói hai binh minh truyền ra, tôn thần này ảnh ngàn con hư huyễn chi thủ bên trên, có bảo binh hiển hóa, hoặc là đao, hoặc là kiếm, hoặc là truy. Hoặc là kích, uy thế khủng bố có chút dọa người. Trong lúc nhất thời, thương khung đều hoành mình đứng lên. Phá thương giống to, có thể Lâm Thiên nhưng căn bản không cho hắn phản ứng thời gian, thiên huyễn thần thủ thần thông chấn động, chôn vùi hết thảy. Ầm. Lại một lần, phá thương bay tứ tung, khỏe miệng màu xám yêu huyết thẳng tuôn. Chỉ là, ánh mắt lại là một mảnh dày đặc, khí thế vẫn như cũ như trường hồng cường thịnh, không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Lâm Thiên con mắt băng hàn, cứ việc máu nhuộm toàn thân. Nhưng khí tức lại cũng là giống như đỉnh phong. Vâng! Hắn chấn động thiên huyễn thần thủ cùng âm dương liên hải, lần nữa để lên. Đầy trời chân nguyên khuấy động, sát ý tuôn ra, kinh hãi nơi xa hai cái cường giả yêu tộc sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được phát run. Uy thế cỡ này, quá mạnh. Phá thương hai mắt hung ác điên cuồng, tóc bạc trắng loạn vũ, thức hải dị tượng vì đó sôi trào, nên tiếp Lâm Thiên âm dương liên hải. Đại đồ thần thủ ấn. Phá thương quát lạnh. Vâng một tiếng, bầu trời vì đó tối tăm. Một cỗ cực kỳ kiểm chế khí tức lưu chuyển mà ra, phảng phất muốn hủy hoại hết thảy. Mơ hồ trong đó, bầu trời hiện ra một phương cự đại màu xám thủ ấn, đem phương viên trong vòng 10 trượng không gian hoàn toàn bao trùm ở chính giữa, khiến cho Lâm Thiên nhất thời biến sắc, cảm giác được cự đại uy hiếp. Chỉ là, hắn cũng không e ngại. Hắn huy động hai tay, sau lưng hiển hóa một đầu vết nước đỏ lòm, nhất thời, một cỗ thôn phệ vạn vật ba động trực tiếp khuếch tán. Vâng! Đúng lúc này, mặt tiên sơn mạch chấn động. Nơi xa truyền đến một cô mãnh liệt mà thần dị ba động. Lâm Thiên cùng phá thương đồng thời biến sắc, thông suốt dẹp đầu nhìn về phía phương xa. Thánh tử. Là ở đó, nghi là dược tôn đạo chẳng chỗ, giống như có người mở ra tiểu thế giới kia. Hai cái cường giả yêu tộc cả kinh nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 366, hoan ra ngõ hẹp. Trở về trang sách. Lâm Thiên nghiêng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại, rõ ràng cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức lưu truyền tới. Không bình thường kinh người. Phá thương cũng đang ngó chừng cái hướng kia, con mắt hết sức hừng hực. Đi. Đối nơi xa hai cái yêu tộc tiếng quát, phá thương hướng thẳng đến nơi xa này cái gọi là dược tôn đạo tràng mà đi. Hoang yêu thể, ngươi không phải tuyên bố muốn đánh phá mênh mông thương thiên, tiến vào tầng thứ 10 vực, chứng được suốt đời mà quân lâm thiên địa à, bây giờ cũng muốn dò xét dược tôn đạo tràng, muốn tìm kéo dài tính mạng bảo đan. Lâm Thiên châm chọc. Hắn ngược lại không gấp, dẫm lên hư không, từng bước một tiến lên. Khác dùng lời kích bổn vương, suốt đời trên đường, nhiều một ít thẻ đánh bạc không có có cái gì không đúng. Phá Thương cười lạnh, huống hồ, bổn vương muốn đăng lâm trí cao, tự nhiên đến đi xem một cái danh xưng mạnh nhất cửu đại thiên tôn đạo chẳng có gì chỗ kỳ lạ, nếu là còn có một tia tàn hồn lưu lại tốt nhất, bổn vương có thể di động tay, thân thủ đem giết sạch, vì suốt đời đường thêm một điểm hào quang. Tự cho là đúng, chỉ bằng ngươi, ngay cả ta đều không làm gì được, còn muốn đổ thiên tôn hồn phách. Lâm Thiên giễu cợt. Phá Thương con mắt rét lạnh như đao, ngươi đầu lâu là bổn vương, chết tại bổn vương trong tay, là sớm tối sự tình. Thánh tử, nên đi, hai cái thánh địa, hai cái thượng cổ thế gia, đều có cao thủ tiến về, chúng ta đến mau chóng. Hai cái yêu tộc tùy tùng nhỏ giọng nói. Phá Thương gật đầu, dày đặc quét Lâm Thiên liếc một chút, phút chốc đi xa. Lâm Thiên hít mắt, cũng không có ngăn cản, cũng là nhìn chằm chằm nơi xa. Dược Tôn đạo tràng. Tự nói âm thanh, hắn không vội không chậm, từng bước một bước về phía phương xa. Cái này trước đó, xông một cái thông tiên cường giả mộ cổ đều là trải rộng nguy cơ, huống chi là thiên tôn đạo tràng. Cứ việc đây không phải là phân mộ, mà chính là Dược Tôn chưa thành đường trước bế quan chỗ tu hành, nhưng là hắn vẫn như cũ không cho rằng bên trong hội gió êm sóng lặng. Cho nên, hắn tuyệt không vội vã tiến đến, để cho người ta ở phía trước tìm kiếm đường, dẫn xuất nguy cơ, dạng này há không tốt hơn. Dẫm lên hư không dạo bước mà đi, ước chừng sau nửa canh giờ, bóng người trở nên dày đặc đứng lên. Phía trước có một tòa đứt gãy đại sơn, Lâm Thiên lại tới đây, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy đứt gãy đại sơn chỗ lỗ hổng có một đầu ánh sáng vết nước, nhìn qua phảng phất là cùng mảnh thế giới này ngăn cách, nhưng lại phảng phất là lẫn nhau kết nối lấy, rất lợi hại mâu thuẫn. Tiến nhanh đi. Đã rất nhiều người tiến về, đi trễ, bảo vật đều bị cướp ánh sáng. Có thể được đến một tia cảm ngộ ta liền thỏa mãn. Không ít người tại hướng trong cái khe sông. Lâm Thiên híp mắt nhìn qua này ánh sáng vết nước, thoáng ngừng lại, ngự không mà đi, bước vào bên trong. Không có cái gì đặc thù cảm giác, phảng phất chỉ là vượt qua một cái bình thường cánh cửa mà thôi. Lâm Thiên nhìn qua bên trong, hiện bên trong tiểu thế giới phi thường bao la, so ra mà vượt một tòa quần quận rừng già, có một đầu đại hoang đường thông hướng phía trước nhất. Đây là thông hướng chân chính Dược Tôn tu hành chỗ. Hắn nói nhỏ, hoang đường gập ghềnh, có không ít tu sĩ đi ở trên. Lâm Thiên tất nhiên là không có dừng lại, cầm hoang đường, đi theo. Trong tiểu thế giới linh khí không bình thường nồng đậm, không trung lại ngẫu nhiên có phi điểu xoay quanh mà qua, ra thanh thúy tiếng chim hót. Dọc theo đường núi mà đi, dần dần, bốn phía bỗng nhiên sinh ra nhàn nhạt màu trắng sương mù. A, một đạo kêu thảm từ tiền phương truyền đến, đảo mắt an tĩnh xuống. Cái này kêu thảm vừa ra, nhất thời làm bốn phía không ít tu sĩ biến sắc. Ai tại động thủ? Không, không, không có. Chúng ta vừa rồi tại bên cạnh, người kia bị một vệt ánh sáng cuốn quanh, sau đó, trực tiếp bể nát. Có người hoảng sợ nói. Cái gì? Bị một vệt ánh sáng cuốn quanh, trực tiếp nát. Nghe vậy, nhiều người hơn kinh hãi. Có lao bối ngự không cường giả truyền xuất ra thanh âm, trầm giọng nói, sách cổ bên trên có ghi chép, mặt tiên sơn mạch có phiến vẫn tiên địa, đã từng có không ít thông tiên cảnh cường giả vô cớ vẫn lạc ở khu vực này, sau đó, có đại năng xuất thủ bao phủ mảnh này vẫn tiên địa. Muốn đến khả năng chính là chỗ này, này phiến vẫn tiên địa, bị tiểu thế giới này bao trùm lấy. Này, này vẫn tiên địa, thông tiên cường giả không chết ít, hiện nay chúng ta chẳng phải là xong. HTTP, truy, ẹ nù ạ toài. Sao, tại sao có thể như vậy? Đám người kinh hoàng. Không nóng nảy, sách cổ bên trên ghi lại, vẫn tiên địa mặc dù nguy hiểm, tuy nhiên chỉ có nổi sương mù thời điểm nguy hiểm, đợi sương mù tan đi, cũng liền an toàn. Trước đó lao giả mở miệng lần nữa. Lao tiền bối, vậy làm sao bây giờ? Có người thỉnh giáo. Việc quan hệ sinh tử, có thể không người nào dám chủ quan. Tốt nhất đứng tại chỗ không nên động, bình thường chết tại vẫn tiên địa người bên trong, đều là chỗ đang di động bên trong. Lao giả kia nói. Nhiều tạ lao tiền bối chỉ điểm. Bốn phía, tu sĩ đều không lại hành động, yên tĩnh đứng tại chỗ. Cái này bên trong, tất cả mọi người biết mặt tiên sơn mạch đã từng hung danh, giờ phút này được nghe lại vẫn tiên địa. Tự nhiên là cũng không dám lại tùy ý loạn động, dù sao nơi này chính là phiến hung địa, ngay cả thông tiên cảnh giới cường đại tồn tại đều có thể thôn phệ hết. Lâm Thiên ngưng lông mày, liếc nhìn bốn phía. Mặt núi tiên mạch, vẫn tiên địa, lúc trước Dược Tôn chưa thành đường lúc ở chỗ này diện hóa tiểu thế giới, chủ yếu là vì bao phủ lại mảnh này vẫn tiên địa, phòng ngừa lại có tu sĩ vô cớ vẫn lạc tại bên trong. Lâm Thiên tự nói, suy nghĩ một chút, đây quả thật là rất có thể. Như thế hành động, có thể nói là ngược lương kính. Có nhân, có đứa. Hắn đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, chỉ là mi tâm sinh ra ánh sáng, mạnh mẽ thần thức ai nghiêm tại bốn phía. Hắn muốn tìm kiếm thứ gì, nhưng cuối cùng cũng không có thu hoạch gì. Rất nhanh, phía trước lại có kêu thảm truyền ra. Bạch đại nhân, cứu mạng a, cứu. A. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tất cả mọi người, cũng đừng động, chờ đợi sương mù tán đi. Một bước cũng không nên di động. Có trầm thấp lạnh âm vang lên. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhất thời sinh ra một loại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Bạch đại nhân. Hắn hơi híp mắt lại, cách nhàn nhạt bạch vụ, nhìn về phía thanh âm nguyên địa. Nơi xa đứng đấy hơn 10 người, từng cái huyết khí bất phàm, riêng là làm một người, mặc áo xanh, là cường đại nhất. Người bạch gia, Bạch Hữu. Lâm Thiên sững sờ, sau đó chính là cười rộ lên, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Lúc trước tại Vô Cực Tiên môn lúc, cũng là cái này Bạch Hữu chỉ huy cả đám muốn trấn sát hắn, hắn nhưng là nhớ kỹ không bình thường rõ ràng. Hắn đứng tại chỗ, lấy ra kim sắc trường cung, trong tay phải xuất hiện một chi xích kim mũi tên, trực tiếp đặt lên trên dây cung. Siêu. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, dây cung bung lỏng, xích kim mũi tên hóa thành một đường kim sắc thiểm điện, tại chỗ chấn động ra âm thanh pha không. Mũi tên độ cực nhanh, trong chớp mắt tới gần Bạch Hữu sau ngực. Bạch Hữu ở ngự không đỉnh phong, linh giác mạnh mẽ, tự nhiên cảm giác được sắc bén giết sạch, lệch ra đầu đoạt tới. Ai tại động thủ? Bạch Hữu con mắt dày đặc. Nó mười mấy bạch gia tu sĩ ánh mắt băng lãnh, ở cái địa phương này, lại có thể có người dám đối bọn hắn bạch gia động thủ. Ta. Một đạo cười nhạt vang lên. Lâm Thiên trong tay phải xuất hiện ba chi xích kim mũi tên, cùng nhau khoác lên trên dây cung. Bạch Hữu nghe tiếng nhìn lại, cách nhàn nhạt màu trắng mê vụ, thẳng đến ba cái hô hấp sau mới nhìn rõ Lâm Thiên khuôn mặt. Là ngươi. Bạch Hữu biến sắc. Lâm Thiên. Là ngươi cái này tặc tử. Dám tới nơi này. Bạch gia hơn 10 người từng cái mắt lộ ra sắc cơ. Lâm Thiên tuần tự giết chết Bạch gia hơn 10 người, phá hủy Bạch gia ba cái cứ điểm, ngay cả Thất Kiệt đều cho giết, có thể nói là Bạch gia bây giờ sổ đen bằng người, là Bạch gia bây giờ lớn nhất muốn chém giết người. Cùng một thời gian, mảnh này vẫn tiên điệu bên trong, nó tu sĩ cũng là đều biến sắc. Lâm Thiên. Là cái kia Lâm Thiên. Phá hủy cựu đại giáo môn đình người kia, thế mà tới nơi này. Bạch gia nghe nói còn sẽ có đại nhân vật chạy đến. Tên kia lại dám ở thời điểm này tiến vào cái này bên trong. Rất nhiều người kinh hãi. Lâm Thiên khỏe miệng mang theo cười, nhìn về phía Bạch Hữu cả đám, có phải hay không nghĩ đến bốn chữ, hoan ra ngõ hẹp. Ngươi. Hưu. Hưu. Hưu. Bạch Hữu vừa phun ra một cái ngươi chữ, nhất thời, thanh âm xé gió vang lên, ba mũi tên chớp mắt mà tới. Ba mũi tên giống như ba đường kim sắc thiểm điện, khiến cho hư không đều vặn mẹo, uy thế đại khiến cho mọi người biến sắc. Ba mũi tên không có nhắm ngay Bạch Hữu, mà là nhằm vào hướng lên tiếng trước ba cái bạch gia tu sĩ. Phúc! Phúc! Phúc! Ba đạo huyết vụ nổ tung, bạch gia ba người này bị sỏ xuyên ở ngực, trực tiếp ngã trong vũng máu. Trắng dịch! Trắng! Bạch Hiển! Đáng chết! Lâm Thiên, người xuất sinh này! Người bạch gia sinh giận! Lâm Thiên lại là cười nhạt, mây trôi nước chảy, tiếp lấy tới. Hắn trái tay nắm lấy kim sắc đại cung. Trong tay phải liên tiếp xuất hiện 5 chi xích kim mũi tên, toàn bộ khoác lên trên dây cung. Trong nháy mắt, kim sắc đại cung lần nữa bị kéo viên mãn. Âm thanh pha không vang lên, 5 chi kim tiễn phút chốc bay ra. Bạch gia mọi người vừa sợ vừa giận, lúc này, bọn họ không thể di động, bởi vì rất nguy hiểm. Mà bây giờ, Lâm Thiên lại là lấy ra cung tiễn, bản thân không cần di động liền có thể tiến hành cự ly xa công sát. Cái này khiến bọn họ không bình thường bị động. Huyết vụ bắn tung tóe ra, lại có ba cái người bạch gia bị xỏ xuyên, có người thi thể bị kéo ra xa hơn 10 trượng mới nổ tung. T. Hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên, nơi này, từng cái tu sĩ nhịn không được nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy Lâm Thiên quá mức gan lớn, liên tục mấy lần hướng thượng cổ thế gia huy động đồ đao, đúng là mảy may cũng không có cố kỵ, mang theo cười giết người. Cái này, tên kia nghe nói đã bước vào ngự không cảnh, trước đó cũng là dùng này tấm cung tiễn đem cựu đại giáo môn đình đều cho hủy. Cách rất xa cũng có thể bắn ra cực kỳ uy lực mũi tên, có thể cự ly xa đồ sắt cường địch, rất lợi hại đáng sợ. Bây giờ, tại cái này vẫn tiên địa bên trong, tất cả mọi người không có thể tùy ý di động, hắn lại có đáng sợ như vậy cung tiễn. Bạch gia những người này, có còn nhỏ âm thanh nói nhỏ. Lâm Thiên, Bạch Hữu gào thét, trên trán xanh trải qua nhô lên. Lúc này, ở mảnh này vẫn tiên địa bên trong, bọn họ không tốt di động, lại là trở thành Lâm Thiên bia sống. Không cần gọi lớn tiếng như vậy. Hai ta lực rất tốt, có thể nghe thấy. Lâm Thiên cười lạnh, trong tay lần nữa thêm ra 5 chi xích kim mũi tên, lần này, 5 mũi tên cùng nhau nhắm ngay Bạch Hữu, ngày đó ngươi mang theo cả đám đến Vô Cực Tiên môn trấn sát ta thế nhưng là vẫn nhớ, phần ân tình này, làm sao cũng phải trả, đúng không? Hưu, hưu, hưu. Âm thanh phá không quanh quẩn, trực tiếp bạch hưu mà đi. Năm mũi tên đều là quán chú Lâm Thiên mạnh mẽ thể phách lực cùng chân nguyên lực, lại phối hợp thêm phẩm chí bảo cung, phối hợp mười mấy cân nặng xích kim mũi tên, uy thế đại dọa người, mặc dù mạnh như bạch hưu cũng không thể không động dung, không dám kinh thường. Lâm Thiên cười lạnh, ngươi bạch gia nhìn xuống cái này đệ nhị thiên vực, tự cho là rất lợi hại không tầm thường, chưa từng có người nào dám phản kháng các ngươi, chẳng qua đáng tiếc, ta Lâm Thiên cho tới bây giờ cũng không phải là dễ trêu người. Đứng thẳng nguyên địa, tay phải hắn bên trong lần nữa thêm ra năm chi xích kim mũi tên, nhắm ngay bạch hữu bên cạnh sau cùng năm người, đã sớm nói, để cho các ngươi người bạch gia cẩn thận một chút, không nên tùy tiện xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một hai. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 367, Vẫn Tiên Ô Quang. Trở về trang sách. Hắn người kính ta một thước, ta kính hắn người một trượng, người khác nếu muốn giết ta, liền cũng chỉ có thể huy động đồ đao. Đây là Lâm Thiên nhất quán nguyên tắc là người. Thần sắc hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bạch Hữu, ba chi xích kim mũi tên thẳng tắp phóng tới Bạch Hữu. Siêu, siêu, siêu. Xích kim sắc mũi tên bay ngang qua bầu trời, khiến cho không gian đều vù vù đứng lên, uy thế đại dọa người. Cùng một thời gian, tay phải hắn bên trong dây cung bung ra, lại là năm ngón tay mũi tên hướng phía trước bắn ra. Cái này, thật mạnh. Quá ác, đây là đem Bạch gia cả đám coi như bia sống a. Rất nhiều người tim đập nhanh, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung ác như thế người. Vậy mà như vậy hướng thượng cổ thế gia huy động đồ đao. Ba chi kim tiễn mà thôi, coi là bị thương đến ta. Bạch Hữu lạnh nhạt nói. Ai nói cho ngươi chỉ có ba chi? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Hữu bên người, lúc trước hắn bắn đi ra mũi tên động, phát ra chanh chanh tiễn minh. Trong nháy mắt, chừng 10 mũi tên hướng phía Bạch Hữu vọt tới. Đây là... Trước đó bắn đi ra mũi tên vậy mà chính mình động, cái này, làm sao có thể? Không phải truyền ngôn hắn hội càng thượng tầng hơn thiên vực khống binh thuật à, nhất định là cái kia đạo bảo thuật. Đám người động dung. Những người này đoán cũng không tệ, lúc này, Lâm Thiên xác thực triển khai khống binh thuật. Bạch Hữu sắc mặt trở nên rất khó coi, nhiều như vậy đáng sợ mũi tên hướng phía hắn trùng sát mà đến, mặc dù hắn tu vi phi thường cường đại, nhưng lại cũng không dám chân chính đứng đấy bất động, chân chính nếu là đứng đấy bất động, rất khó có thể toàn bộ đỡ được. Không thể làm gì phía dưới, Bạch Hữu đành phải phóng lên tận trời. Động. Bạch Vũ còn chưa tan đi, cái này quá nguy hiểm. Bất động, đứng đấy bị giết hay sao? Cái này. Cũng thế, có thể. Rất nhiều người động dung. Một bên khác, thấy Bạch Hữu vọt lên, mặt khác năm cái Bạch gia tu sĩ cắn răng, cũng là đằng lên không trung bên trong, từng người tế ra mạnh mẽ thủ đoạn, đón đỡ Lâm Thiên bắn ra xích kim sắc mũi tên. Bạch Hữu thét dài, dẫm lên hư không mà đi, hướng phía Lâm Thiên bước tới. Chả ngươi. Đáng chết, cái này. Đây là cái gì? A. Đột nhiên, sau lưng truyền ra hoảng sợ âm thanh. Vọt lên năm cái Bạch gia tu sĩ, bên trong một người bị một đạo không khỏi ố quang cuốn lên, cuốn lấy bắp chân. Trắng cây dâu. Có người Bạch gia chạy tới tương trợ. Đột ngột ở giữa, lại là một tia ố quang vọt lên, đem người này chìm không ở chính giữa. Phúc. Phúc. Trong chớp mắt, hai cái Bạch gia tu sĩ nổ tung, dòng máu rơi trên mặt đất, rót vào địa. Đám người thấy một màn này, từng cái kinh hãi, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vừa rồi. Cái này. Tử thần quang mang à, cái này vẫn tiên địa là. Trơ mắt nhìn lấy hai cái Bạch gia ngự không tu sĩ như vậy chết thảm, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Lâm Thiên ngưng lông mày, trong con ngươi sinh ra một vòng dị quang. Vừa rồi, ô quang kia từ địa vọt lên lúc, trong thức hải của hắn sen hải sinh ra cảm ứng, chập chờn không bình thường lợi hại. Mơ hồ trong đó. Hắn tựa hồ nhìn thấy một cái hắc sắc móng vuốt, cũng không có cảm giác được âm khí, này đến là cái gì? Trong lòng của hắn nói nhỏ. Bạch Hữu sinh giận, hướng về sau nhìn lại, muốn cứu viện, lại là đã không có tất yếu, bởi vì hai người đã chết. Các ngươi không cần động, ta đi giết hắn. Bạch Hữu quát. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Hữu ánh mắt cực kỳ âm hàn, nếu không có Lâm Thiên, hai người kia làm sao lại chết? Còn có, trước đó, mấy người khác cũng bị Lâm Thiên xạ sát, đó cũng đều là tộc nhân. Mà lại là ngự không cảnh cường giả. Hét giận dữ một tiếng, Bạch Hữu trên không trung thi triển Bạch Gia Thiên Huyễn Thần Thủ Đại Thần Thông, một to lớn bàn tay ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy Thiên Viêm Thần Thuật thôi động ra Thần Minh Điện cùng Hoang Thiên Giới, hướng phía Bạch Hữu nên đón. Cùng một thời gian, hắn lần nữa mở cung, nhắm ngay nơi xa Bạch Gia ba người, ngươi cho rằng để bọn hắn đứng đấy bất động mới có thể sống sót. Ấu chí. Hưu. Hưu. Hưu. dây cung bung lỏng, lại là mấy chi xích kim mũi tên xông ra, nhanh chóng ép về phía Bạch Gia ba người. Cùng một thời gian, truy kích tại Bạch Hữu bốn phía mười mấy chi xích kim mũi tên đột ngột cải biến phương hướng, bên trong bảy mũi tên tổ hợp thành Bắc Đấu Thất Tinh trận, tại chỗ đem ba người phong khốn ở chính giữa. Bạch Gia ba người này biến sắc, từng người tế ra thần thông chống lại. Chỉ là làm sao, ba người tu vi chỉ là ngự không sơ kỳ, như thế nào chống đỡ được Lâm Thiên bắn ra xích kim mũi tên? Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, ba người liền là sinh tử, thi thể từ không trung rơi xuống, bị từng đoàn ô quang bao trùm, huyết nhục vỡ nát. Một màn như thế, khiến cho một chúng tu sĩ tim đập nhanh, lạnh cả sống lưng. Không chỉ có là bởi vì Lâm Thiên như thế xạ sát Bạch Gia tu sĩ, càng bởi vì từ vẫn tiên địa vọt lên những quỷ dị đó ô quang. Đó là cái gì a? Có người sợ hãi. Bạch Hữu ngự không mà đi, phẫn nộ gào thét. Xuất sinh. Giống to một tiếng, Bạch Hữu sau lưng Thiên Huyễn Thần Thủ đại thần thông chấn động, điên cuồng đánh giết hướng Lâm Thiên. Cùng một thời gian, Bạch Hữu thi triển nó đại thần thông, hoàn toàn hư ảo nùng vân áp đỉnh mà qua, phảng phất có thể đập vụn sở hữu. Bạch Gia hư vân lạc. Một khi bị bao quanh, cựu tử nhất sinh. Có tu sĩ cả kinh nói. Hư Huyễn nùng vân biến hóa phương hướng, biến ảo hình dáng, điên cuồng công sát hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên ngưng lông mày, khuôn mặt có chút động. Hắn không thể không thừa nhận, Bạch Hữu phi thường cường đại, xuất thân thượng cổ thế gia, thực lực so cựu đại giáo những ngự không đó đỉnh phong cường giả cường đại không chỉ gấp đôi, để hắn cảm giác được uy hiếp. Ầm ầm. Thiên Huyễn thần thủ nghiền nát thần minh điện cùng hoang thiên giới, hư vân lạc thì là hóa thành vô số giết sạch, đảo mắt chính là rơi xuống trước người hắn. Cái này hai đạo thần thông hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại cường đại công sát dây, tại chỗ khiến Lâm Thiên mi đầu ngưng tụ. Không có cách nào, Lâm Thiên đành phải vọt lên, dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, tránh đi cả hai thần thông vây giết. Không hổ là thượng cổ thế gia ngự không đỉnh phong cường giả, cũng là không giống nhau. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng. Thấy Lâm Thiên từng bước một vọt lên hư không, Bạch Hữu sắc mặt tái xanh, cùng nghe được nghe đồn một dạng, Lâm Thiên quả nhiên bước vào ngự không tầng thứ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hai mắt rất nhanh chính là bị sát ý lấp đầy, hôm nay, chẳng ngươi đầu lâu. Vâng! Mạnh mẽ ba động quyết tán, khiến cho mọi người đều là giật mình. Ngự không đỉnh phong, Bạch Hữu chân nguyên đã đạt tới hóa cảnh, chỉ kém một tia liền có thể hoàn toàn hóa thành thần lực. Có người nói, Lâm Thiên hít mắt, xác thực cảm ứng được Bạch Hữu bên ngoài cơ thể đáng sợ khí tức, bất quá, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Nhìn chăm chăm Bạch Hữu, hắn cười nói, tại cái này vẫn tiên địa bộc phát ra mạnh như vậy khí tức, ngươi liền không sợ như trước đó những người kia, bị vẫn tiên địa ô quang thôn phệ. Ngươi cùng ta ở vào một dạng tình trạng, vẫn tiên địa có thương, bị thôn phệ, cũng là ngươi trước bị thôn phệ. Bạch Hữu ánh mắt rất lạnh. Có đúng không? Vậy nhưng nhất định, có lẽ, ngươi hội thất vọng. Lâm Thiên cười lạnh. Bạch Hữu tiếng hừ lạnh, hai mắt tràn ngập sát ý, một bước bước hướng phía Lâm Thiên ép đi. Thiên Huyễn thần thủ đại thần thông cùng hư vân lạc đại thần thông lần nữa tổ hợp, hướng phía Lâm Thiên vô tình chấn áp xuống. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, đánh giết hướng về phía trước. Vâng! Hư không chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách. Thật mạnh! Này Bạch Hữu tu hành đã có 300 năm, vì thượng cổ thế gia người, ở vào ngự không đỉnh phong, này Lâm Thiên lại chỉ là ngự không sơ kỳ tu vi, thế nhưng là, hắn có thể gánh vác được. Cái này, rất nhiều người rung động. Lâm Thiên cùng Bạch Hữu tranh phong, cảm giác được áp lực thật lớn, người này rất cường đại, tuyệt không so hoang yêu thể kém. Quả nhiên, cảnh giới thượng sứ quá xa. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, vẫn tiên địa phát sáng, mấy chục đạo ô quang cùng một chỗ vọt lên. Đồng thời cuốn về phía Lâm Thiên cùng Bạch Hữu. Lại xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là biến sắc. Quỷ dị ô quang, giống như là từng con hắc sắc móng vuốt, bí mật mang theo cực kỳ đáng sợ khí tức. Lâm Thiên ngưng lông mày, dẫm lên lưỡng nghi bộ, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng né tránh. Thật là nhanh tốc độ. Có nhân tâm kinh hãi. Bạch Hữu cũng đang né tránh, thần hư bộ vận chuyển lại, tốc độ cũng không chậm, liên tục tránh đi. Khen. Đúng lúc này, tiếng âm vang lên. Mười mấy xích kim mũi tên vọt tới, tập sát Bạch Hữu. Lâm Thiên vận khởi khống binh thuật. Bạch Hữu biến sắc, một bên tránh né quỷ dị ô quang, một bên né tránh Lâm Thiên mũi tên. Kể từ đó, rất nhanh liền lọt vào đại phiền toái, một tia ô quang đem bắp đuổi quấn quanh, nhất thời làm phát ra kêu rên, chân nguyên ba động khoảng cách đại loạn. Cùng một thời gian, càng nhiều ô quang đè xuống, đem Bạch Hữu bao trùm. A! Bạch Hữu nộ hống, khí tức nhanh chóng suy yếu. Một màn này nhìn một chúng tu sĩ tim đập nhanh. Cường đại ngự không đỉnh phong cường giả, thế mà cũng ngăn không được bực này ô quang. Cái kia quỷ dị ô quang quá nhiều, làm sao có thể với tránh ra. Tốc độ lại nhanh cũng vô dụng thôi. Khó trách lúc trước có thông tiên cường giả vẫn lạc tại nơi này. Nhìn bên kia, này cuồng nhân cũng lọt vào đại phiền toái. Cái này, chừng hơn trăm đạo ô quang tiến lên, cái này cuồng nhân vì giết người Bạch gia, muốn đem chính mình cho góp đi vào. Không ít người kinh dị. Bạch Hưu gặp nạn, Lâm Thiên giờ phút này cũng gặp phải phiền phức, dày đặc ô quang từ địa vọt lên, không ngừng chụp vào hắn. Vỡ vụn. Một đạo giống to vang lên, Bạch Hưu thể nội xông ra một đoàn bảo quang, xinh xinh đem quấn quanh ở trên thân ô quang xông mở, sau đó nhanh chóng hàng rơi trên mặt đất, cũng không dám lại loạn động, trong lúc nhất thời, ngược lại là cũng không có ô quang lại hướng Bạch Hưu phóng đi, lại, vỡ vụn ô quang tụ hợp lại cùng nhau, chuyển biến phương hướng, vậy mà hướng phía Lâm Thiên giết đi qua.